Chương 72, biến dị kiểm trắc biến dị triệu bộ phát một ngày trước. Trong biệt thự, Nô Hân cầm kính viễn vọng nhìn xem đối diện ở vào hỗn loạn Lăng Xuyên Thành, trong lòng lo lắng và phần, bởi vì một thế này trật tự sụp đổ so sánh với một thế càng nhanh, rất nhiều đám người đã hiện lên tại đầu đường bắt đầu cướp bóc cửa hàng. Ở kiếp trước không có lời đồn, mọi người không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, lại thêm lên quan phụ Trần An, lúc này cũng còn ở lại trong nhà, thẳng đến biến dị triệu bắt đầu bộc phát về sau, mọi người mới bắt đầu cầu sinh chạy trốn. Nhưng này lúc có thể biến dị hầu như đều biến dị, trốn tới rất nhiều người đều là sẽ không phát sinh biến dị người. Đồng thời, đại lượng biến dị thể bị vây ở nhà mình trong nhà, trên đường du đáng biến dị thể căn bản không nhiều. Nhưng mà, một thế này, bởi vì Ngô Hân lời đồn ảnh hưởng, trật tự xã hội sớm sụp đổ, quá nhiều người tại biến dị triệu phát sinh trước đó liền chạy tới trên đường, đến lúc đó nếu biến dị triệu tiến đến, vượt qua biến dị triệu những người sống sót đem càng khó thoát hơn thoát. Trừ cái đó ra, còn có nhất làm cho Ngô Hân lo lắng một điểm, đó chính là mất khống chế đám người có thể sẽ tuôn ra Lăng Xuyên Thành, mà Ngô Hân biệt thự chỗ Lăng Xuyên sông đông bờ cũng đem nhận xung kích, đến lúc đó nơi này sẽ không còn sẽ là tỉnh thổ, cũng sẽ bị sinh vật biến dị chỗ xâm nhiễm. Nhất định phải hành động, quyết không thể để đám người xông lại. Mắt thấy biến dị triều sắp mang đến, Ngô Hân quyết định sớm hành động. Triệu Thiết, Triệu Tiểu Cương, Viên Na, Dư Trình Đông, Thích Hảo, Trình Lỗi, mấy người kia là nhất định sẽ không thay đổi gì, hiện tại chỉ có thể để bọn hắn sớm ra hỗ trợ. Ngô Hân quyết định, dự định đem mấy người kia phong xuất. Nhưng có một vấn đề Ngô Hân nhất định phải giải thích rõ ràng, đó chính là vì cái gì sớm thả bọn họ ra, nếu như xử lý không tốt, có thể sẽ cho sau này đoàn đội chôn xuống hậu họa. Ngô Hân lo lắng đi tới lui một vòng sau liền nghĩ đến một vấn đề, động vật biến dị triều cơ bản đã kết thúc, như vậy vượt qua biến dị triều chó có thể hay không phân biệt còn không có buộc phát biến dị triều nhân loại đâu. Nghĩ tới đây, Ngô Hân cảm thấy dùng may mắn còn sống sót chó, đến phân biệt còn không có buộc phát biến dị triều nhân loại phương pháp hẳn có thể được, bởi vì ở kiếp trước chó liền có thể phân biệt trì hoan biến dị người, hiện tại cũng hẳn là có thể làm đến thông. Có giải quyết biện pháp về sau, Ngô Hân lập tức cầm vũ khí đi tới căn cứ bên trong trại chăn nuôi. Lúc này trại chăn nuôi bên trong, phàm là biến dị súc vật đã bị Ngô Hân cho xử lý. Trong đó, gà vịt biến dị thể cơ bản không có, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao, cuối cùng sống sót số lượng chỉ có lúc đầu 6 thành, heo còn sống sót chỉ có nguyên bản 4 thành tả hữu, chó hơi nhiều một ít, còn sống sót chừng 5 thành. Ngô Hân đi vào một con chiếc lồng trước, dự định dẫn ra bên trong một con chó, nhưng con chó này lại không biết Ngô Hân, đối hắn sủa loạn không ngừng, thẳng đến Ngô Hân cho hắn cho ăn 2 thành thức ăn cho chó mới an tĩnh lại, sau đó bị Ngô Hân nắm tiến về trong biệt thự cách ly đám người địa phương. Các vị, ta hiện tại tìm tới một loại có thể biết đừng một người sẽ hay không biến dị biện pháp. Ngô Hân đem phương pháp thông qua trong mỗi cái phòng loa nói cho đám người, cuối cùng nói ra, ta không biết các vị có thể hay không tiếp nhận sự thực như vậy, nhưng ta muốn nói đúng lắm, mặc dù có người không thể thông qua kiểm tra, không đến cuối cùng một khắc, ta cũng sẽ không bỏ rơi mỗi người. Ngô Hân tất cả mọi người nghe được, đoạn thời gian này đám người thông qua TV hiểu rõ đến ngoại giới tình huống về sau, bọn hắn cũng dần dần bắt đầu tin tưởng Ngô Hân, hiện tại Ngô Hân tìm tới sớm kiểm tra phương pháp, mỗi người đều là nơm nớp lo sợ, kỳ vọng mình không phải là cái kia muốn biến dị người. Ngô Hân nằm chó đất, cái thứ nhất tìm tới người chính là Tôn Chí Long, bởi vì chuyện kế tiếp hắn 10 phần cần Tôn Chí Long hỗ trợ. Tôn ca, chuẩn bị xong chưa? Ngô Hân đi vào Tôn Chí Long ngoài cửa phòng mở miệng nói. Tôn Chí Long hít sâu mấy ngụm về sau, liền gật đầu nói, "Tốt." Ngô Hân mở cửa phòng ra, để Tôn Chí Long đi tới chó đất trước mặt, nhưng khiến người ngoài ý chính là, chó đất trông thấy Tôn Chí Long sau lập tức liền bắt đầu sủa loạn. "Lão bản." Tôn Chí Long sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Ngô Hân cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Tôn Chí Long ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, coi như hắn dự định đóng cửa lại, cũng dặn dò Ngô Hân chiếu cố tốt mẫu thân hắn lúc, đã thấy Ngô Hân cho đưa cho hắn một nhỏ đem thức ăn cho chó nói, "Ngươi thử một lần cho ăn một chút chó." Tôn Chí Long nghe xong sững sờ một chút, lập tức nhận lấy thức ăn cho chó, chậm rãi ngồi xổm người xuống, mở ra tay đem thức ăn cho chó cẩn thận đưa tới. Chó đất trước đó còn đối Tôn Chí Long tràn ngập ý, nhưng vừa thấy được Tôn Chí Long trong tay thức ăn cho chó về sau, lập tức liền không gọi, tham dò một chút Tôn Chí Long hoàn toàn chính xác không có địch ý về sau, liền ghé vào Tôn Chí Long trên tay ăn lên thức ăn cho chó. "Hô, Tôn ca, ngươi làm ta sợ muốn chết." Ngô Hân thật to nhẹ nhàng thở ra. "Lão bản, ta mới là muốn bị ngươi hù chết." Tôn Chí Long đứng người lên, sắt mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt huyết sắc cũng khôi phục lại. Hai người nói đơn giản vài câu sau lại bắt đầu những người khác kiểm, lần này Ngô Hân không có lại từ không xác định trên thân người bắt đầu khảo thí, mà là đem Triệu Thiết, Triệu Tiểu Cương bọn người cho kiểm tra hoàn tất, hết thảy bình thường. Triệu Thiết phẫn nộ đã biến mất, nhìn mấy ngày tin tức về sau, hắn đối Ngô Hân đã không có phẫn nộ, có chỉ có may mắn, nếu như không phải Ngô Hân sớm chuẩn bị, nói không chừng hắn cùng Triệu Tiểu Cương hiện tại đã hãm tại Lăng Xuyên trong thành tự sinh tự diệt. Thích Hào đối Ngô Hân hành vi cũng rất lý giải, hiện tại lo lắng duy nhất chính là mẫu thân hắn Trừ Đỉnh, chỉ là Trừ Đỉnh kiểm tra bị Ngô Hân cho áp sau. Về phần Dư Trình Đông cùng Trịnh Lỗi, hai người thông qua khảo thí sau đều là cao hứng mừng mừng, nhất là Trịnh Lỗi, cao hứng khóc lên. Cái cuối cùng kiểm tra chính là Viên Na, nàng đang kiểm tra hoàn tất về sau, đột nhiên xông ra gian phòng, đem Ngô Hân vặn lấy cổ áo cho xách lên, tức giận nói, "Ngô lão bản, chuyện trọng yếu như vậy ngươi vì cái gì không nói trước nói rõ ràng?" Ngô Hân ngăn trở dự định tiến lên thuyết phục những người khác nói, "Nếu như ta trước đó nói, ngươi sẽ tin à?" Viên Na nghe xong sững sờ, trong mắt lửa giận cũng dập tắt. "Đúng vậy à, Ngô Hân nếu như trước đó nói cho nàng những này, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng." "Vậy ta phụ mẫu còn có muội muội?" Viên Na chật vật mở miệng nói. Thích Hảo cùng Tôn Chí Long cũng nhìn về phía Ngô Hân, hai người cũng thập phần lo lắng người nhà của mình. Ngô Hân gật gật đầu, đầu tiên là đi tới Trừ Đình cửa gian phòng bên ngoài, nói ra, "Trừ bá mẫu, chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." Trừ Đình khẩn trương hồi đáp. Nô Hân nhìn một chút đồng dạng khẩn trương Thích Hạo, mở cửa phòng ra, chó đất nhìn thấy Trừ Đỉnh sau cũng không có sửa loạn, mà là đứng thẳng đứng dậy đến muốn nhìn một chút Trừ Đỉnh có hay không thức ăn cho chó cho nó ăn. Ta không sao hả nha? Trừ Đỉnh vừa mừng vừa sợ nhìn xem Nô Hân, gặp Nô Hân gật gật đầu về sau, nàng vui đến phát khóc. Mẹ! Thích Hạo quát to một tiếng ôm lấy mẫu thân mình cũng là vui vẻ khóc lên, Trừ Đỉnh một bên lau nước mắt một bên an ủi. Lão bản! Tôn Chí Long gặp Trừ Đỉnh mẫu thân thông qua khảo thí, một mặt chờ đợi nhìn xem Nô Hân, Nô Hân nhẹ gật đầu, đi tới Tôn Chí Long mẫu thân trước của phòng. Kiểm tra kết quả phi thường may mắn, Tôn Chí Long mẫu thân cũng thông qua được kiểm tra, đám người xem xét trước mắt đều là thông qua, trong lòng vui lòng đồng thời cũng có chút hoài nghi phương pháp này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, ngay cả Ngô Chính Hân cũng có chỗ hoài nghi. Thế là kế tiếp khảo thí mục tiêu Ngô Hân lựa chọn Lê Lập người một nhà. Lê Thúc, chuẩn bị xong chưa? Ngô Hân hỏi. Tốt, tới đi. Lê Lập mặc dù bị giam trong phòng, nhưng bên ngoài vừa mới tình huống hắn vẫn là nghe được, cảm thấy xác suất cao như vậy, mình rất có thể sẽ thông qua kiểm tra. Ngô Hân mở cửa, nắm chó đất vừa nhìn thấy Lê Lập sau một chút liền trở nên chần chờ. Nó xích lại gần Lê Lập ngửi ngửi về sau, đột nhiên sủa loạn, dù là Ngô Hân để Lê Lập cho chó đất cho chó ăn lương, chó đất cũng không muốn tới gần Lê Lập, không ngừng sủa loạn. Ngô lão bản, ta. Lê Lập sắc mặt một trận trắng bệnh. Lê Thúc. Ngô Hân nhìn xem Lê Lập không biết nên trả lời như thế nào đối phương, những người còn lại cũng đều một mặt đồng tình nhìn xem Lê Lập, trầm mặc im lặng. Lê Lập đứng tại chỗ, thân thể khẽ run lên, trong tin tức những cái kêu biến dị sau chó hắn là nhìn qua dạng gì, vừa nghĩ tới mình biến thành cái dạng kia, hắn liền cảm thấy sợ hãi một hồi. Lê Thúc, đừng lo lắng, bây giờ còn chưa biến đến gì. Hết thể cũng còn nói không chính xác. Nô Hân ý đồ an ủi Lê Lập, nhưng Lê Lập lắc đầu, thở dài sau đối Nô Hân nói, Nô lão bản, làm phiền ngươi kiểm tra một chút nhì tử ta cùng bạn ra đi, nếu như bọn hắn có thể còn sống, ta liền chết cũng không tiếc. Tốt. Nô Hân nhẹ gật đầu, đóng lại Lê Lập cửa phòng, Lê Lập không có ngăn cản Nô Hân, mà là khóc lên, nhưng hắn cực lực khắc chế tiếng khóc của mình, không muốn để cho mình người nhà nghe thấy. Nô Hân thở ra một hơi, đi tới Lê Cao Minh trước của phòng, nói ra, Lê ca, chuẩn bị xong chưa? Tới đi. Lê Cao Minh đã biết mình phụ thân kết cục, âm thanh run rẩy trả lời. Nhưng mà kiểm tra kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn thế mà thông qua được, mà sau đó mẫu thân hắn kiểm tra cũng đồng dạng thông qua được. Hai mẹ con sau đó đi tới Lê Lập trước cửa, Lê Cao Minh kêu khóc một tiếng, cha. Lê Lập nghe thấy con trai mình đứng ở ngoài cửa, liền biết hắn thông qua kiểm tra. Lê Lập lần này rốt cục can tâm, nghẹn ngào nói ra, hảo hảo còn sống, chiếu cố tốt mẹ ngươi, chân của ngươi, cha có lỗi với ngươi. Cha, thật xin lỗi, là chính ta chủ quan, không trách ngươi, ta không trách ngươi. Lê Cao Minh một bên bôi nước mắt, một bên lớn tiếng nói chuyện, mà Lê Lập bạn già cũng khóc lên. Mọi người thấy Lê Lập một nhà bi kịch, nhất thời trong lòng phức tạp và phần, nhất là Vina, nàng hiện tại đột nhiên có chút sợ hai cha mẹ của nàng còn có muội muội không thông qua kiểm tra, nàng quay đầu nhìn Ngô Hân nói, "Lão bản, nếu không, cha mẹ ta bọn hắn cũng đừng đo." "Được." Ngô Hân nhẹ gật đầu, mà Vina người nhà nghe thấy Lê Lập người một nhà khóc giống cũng là không còn dám đo, bọn hắn tình nguyện ở tại trong phòng chờ đợi Lao Thiên gia an bài. Cuối cùng, Ngô Hân đi tới Tiền Quang trước cửa, hỏi, "Lão Tiền, ngươi Tiền Quang trong phòng chậm chạp chưa hồi phục, ngay tại Ngô Hân lần thứ hai mở miệng hỏi về sau, Tiền Quang lúc này mới hàm răng run lẩy bẩy hồi đáp, lão bản, đến, tới đi. Ngô Hân nghe xong mở cửa phòng ra, chỉ gặp Tiền Quang từ từ nhắm hai mắt toàn thân căng cứng đứng tại cổng, tựa hồ đang đợi tin dữ giáng lâm. Ngươi không sao? Ngô Hân để Tiền Quang sững sờ, hắn tránh ra một con mắt, phát hiện con kia chó đất đang dùng chân sau gãi lỗ tai, căn bản không có phản ứng hắn mở người, sau đó ba một tiếng khóc lên. Ngô Hân vô vô vai của hắn nói, đừng khóc, không sao. Tiền Quang một bên lau nước mắt, một bên gật đầu. Cha mẹ ngươi. Nô Hân để Tiền Quang ngây ngẩn cả người, sau đó hắn mới lắc lắc đầu nói, bất chắc, cha mẹ ta chịu không được cái này kích thích. Nô Hân gật gật đầu, sau đó liền để Tiền Quang đi trấn an cha mẹ của hắn. Tại trấn an được những người còn lại về sau, Nô Hân liền đem người triệu tập, hắn nhìn đứng ở trước mặt mình những người này, nói ra, các vị, ta tới trước cho mọi người giảng một chút ta trước mắt chuẩn bị tình huống cùng về sau kế hoạch. Theo Nô Hân giảng thuật, đám người sau khi nghe đều chấn kinh, nguyên lai Nô Hân chuẩn bị đầy đủ trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Đang ngồi mỗi người đều không tự chủ an tâm, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng tận thế giáng lâm về sau này sẽ là dễ rủa cầu sinh gian khổ sinh ai, nhưng nếu như dựa theo Ngô Hân kế hoạch đến thực hành, bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh cùng lúc trước sở thiết nghĩ tình huống sẽ là cách biệt một trời. Thì ra là thế. Triệu Thiết nghe Ngô Hân kế hoạch về sau, lập tức liền đem Ngô Hân một năm qua này sở tác sở vi liên hệ, đối Ngô Hân đơn giản bội phục đầu giảm xuống đất. Khó trách Hân ca muốn ta học tạo thuốc nổ, nguyên lai là dạng này a. Nhìn thấy vừa rồi Lê Lập vận mệnh, Thích Hào thế mới biết Ngô Hân tại sao muốn để hắn cùng đối phương học tập, chính là vì kỹ thuật dành trước a, chẳng qua là lúc đó bọn hắn cũng không ngờ tới, Lê Cao Minh vậy mà gia nhập bọn hắn. Ngô Hân như thế nện tiền hướng vùng núi bên trong mấy cái hạng mục bên trong ném, chính là vì hiện tại a. Trừ Đình cũng minh bạch Ngô Hân ý đồ, chính là vì về sau căn cứ cung cấp nguyên vật liệu. Ta nói Triệu Thiết để cho ta nghiên cứu sơn liệu làm sao yêu cầu như thế nghiêm ngặt. Lê Cao Minh từ trong bi thương hồi phục lại về sau, cân nhắc chính là làm sao sinh tồn, không nghĩ tới Ngô Hân đã sớm an bài thỏa đáng. Lúc trước hắn còn đối Ngô Hân lại một chút xíu thành kiến, hiện tại cũng không khỏi không bội phục Ngô Hân lâu dài ánh mắt. Xem ra lão bản để cho ta đổi nghề thật là đổi đúng rồi. Dư Trình Đông trong lòng trở nên kích động, Ngô Hân để hắn trồng hoa màu hắn hiện tại thật là tuyệt không đáng trách, mà lại hắn cũng mười phần may mắn lúc ấy Ngô Hân cho hắn tự do lúc hắn lựa chọn lưu lại. Xem ra ta máy bay không có phí công học. Tôn Chí Long đối Ngô Hân an bài không đội phục không được, cái này học máy bay hiện tại chẳng phải có thể dùng đến sao? Lão bản Ngư B, Viên Na, Trịnh Lỗi, Tiền Quang, ba người giờ phút này trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Ngô Hân thấy mọi người đã hiểu rõ căn cứ tình huống về sau, liền tiếp tục nói, các vị, căn cứ mặc dù chuẩn bị chú đáo, nhưng trước mắt có một vấn đề lại có thể để cho chúng ta chuẩn bị cùng kế hoạch triệt để phí rơi. Đám người nghe xong, thần sát chính là ngưng tụ, chỉ nghe Ngô Hân nói, đối diện Lăng Xuyên Thành đã loạn, rất nhiều người xông lên đầu đường, đám người này lúc nào cũng có thể sẽ tuân ra Lăng Xuyên Thành, đến lúc đó chúng ta nơi này cũng là đường tắt chi địa, mà lại đám người này lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến dị, nếu như không thể phong bế đầu cầu, đến lúc đó, căn cứ phụ cận liền sẽ trải rộng sinh vật biến dị, sinh tồn hoàn cảnh sẽ nghiêm trọng chuyển biến xấu. Lão bản, nói đi, muốn chúng ta làm gì? Viên Na kiên định nhìn xem Ngô Hân hỏi, những người khác cũng giống như thế, giờ này khắc này tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, giữ vững cầu lớn. Chương 73, thủ cầu, 1, lão bản, nói đi, muốn chúng ta làm gì? Viên Na kiên định nhìn xem Ngô Hân hỏi. Ngô Hân nhìn một chút nhìn lấy mình đám người, đem ý nghĩ của mình nói ra, tự nhiên là muốn thủ cầu, bất quá có hai vấn đề chúng ta nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Thứ nhất, như thế nào từ quân đội trong tay lấy được đầu cầu quyền khống chế? Thứ hai, chúng ta phòng thủ đối tượng là nhân loại vẫn là sinh vật biến dị, muốn thế nào phòng thủ? Đối với vấn đề thứ nhất, hòa bình giao tiếp hơn phân nửa là không thể thực hiện được, thủ cầu quân nhân sẽ không nghe mình, Ngô Hân liền quyết định tập kích đầu cầu cướp đoạt quyền khống chế. Mấy ngày nay trải qua quan sát của hắn, lúc sáng sớm trên sông sẽ có sương mù, có thể ngăn cản ánh mắt, đây là một thời cơ tốt. Mà lại hiện tại trên internet bắt đầu truyền bá muốn ra khỏi thành tin tức, thời gian đại khái chính là buổi sáng ngày mai, đến lúc đó bờ Tây thủ cầu quân nhân chính là sức đầu mẹ chán thời điểm, sợ là không có cách nào bận tâm đến bên này. Chỉ là, Tôn Chí Long cùng Viên Na đối với cái này có chút lo lắng, bọn hắn dù sao cũng là quân đội xuất thân, đến lúc đó tiến hành tập kích, nói không chừng liền sẽ sinh ra thương vong. Bất quá, vấn đề này bị Triệu Tiểu Cương giải quyết, hắn đề nghị dùng cao su đạn, mà lại trước ngày mai liền có thể chế tạo một bộ phận ra. Tôn Chí Long cùng Viên Na nghe xong, lập tức tiếp nhận cái phương án này, chỉ cần không chết người, hai người bọn họ liền không có gánh nặng trong lòng. Về phần đám người muốn phòng thủ đối tượng, ngày mai sẽ là nhân loại biến dị chiều lúc buộc phát ở giữa, Ngô Hân bọn hắn nói không chừng muốn đối mặt số lượng khổng lồ biến dị thể xung kích. Các vị, ngày mai chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, có lẽ ngày mai chúng ta phải đối mặt liền không chỉ là loài người, mà là biến dị thể. Ngô Hân đem cái này sẽ phải phát sinh sự tình nói ra. Đám người nghe xong đều có chút làng khó, những này biến dị thể cũng không phải người, không có cảm giác sợ hãi, bọn hắn có lẽ không cách nào đối Ngô Hân bọn người tạo thành tổn thương, nhưng lại có thể xông vào bờ đông, để bọn hắn kế hoạch ngâm nước nóng. Tôn Chí Long nhíu mày nói ra, lấy biến dị thể số lượng, chỉ là mấy người chúng ta sợ là thủ không được a. Cái kia, Thích Hào đột nhiên há mồm đạo, gặp mọi người nhìn mình, hắn có chút khẩn trương mà nói, toàn bộ Lăng Xuyên biến dị thể sẽ không đều đến Lăng Xuyên sông cầu lớn đi, vị trí này vốn là vắng vẻ, có thể tới này cái địa phương nhân số có thể sẽ không quá nhiều. Trải qua Thích Hào một nhắc nhở, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, đến lúc đó Lăng Xuyên trong thành cư dân ra khỏi thành khẳng định là tứ tán mà ra, mà lại Lăng Xuyên sông cầu lớn nơi này vốn là tại Lao Thành cạnh góc bên trên, đến lúc đó đi vào nơi này đám người sẽ chỉ là cư dân phụ cận. Nhưng là chung quanh đây đều là thấp bé dân trạch, cư dân số lượng sẽ không quá nhiều, lại thêm lão thành con đường chật hẹp. Đến lúc đó xuất hiện tại Lăng Xuyên sông cầu lớn đám người có thể sẽ tại một vạn tả hưu, lại thêm biến dị triệu bộ phát sau tổn thương, đến lúc đó biến dị thể số lượng đại khái sẽ ở 6-7 ngàn dáng vẻ, chỉ cần chúng ta ở chỗ này đầu cầu thành lập tốt ngưng tường đất tụ phòng tuyến, giữ vững đầu cầu hoàn toàn không có vấn đề. Nô Hân lập tức làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Phương pháp này hoàn toàn có thể thực hiện, Nô Hân đã từng nói với bọn họ chuẩn bị có kiến trúc dự linh kiện gia công, trong đó liền bao quát cao 5 mét tường bê tông bụ, thứ này chỉ cần vừa để xuống tốt, bằng vào biến dị thể nhục thân là không cách nào đột phá. Bất quá, không hội sở có người đều biến dị đi, nếu là bên kia may mắn người còn sống chạy tới làm sao bây giờ? Viên Na đột nhiên hỏi. Vấn đề này lần nữa chẳng lẽ đám người, không nói bọn hắn có thể hay không hạ thủ được, liền một cái đem căn cứ vận chuyển nhân khẩu vấn đề, liền để bọn hắn không nguyện ý bắn giết người sống sót. Sau tận thế nhân khẩu số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít, đến chân quý A Ngô Hân suy nghĩ một chút nói, vậy liền thành lập hai đạo tường vụ, đạo thứ nhất tường vụ bên ngoài để lên thang dây, để người sống sót tiến vào hai đạo tường vụ ở giữa khu vực liền có thể cam đoan an toàn của bọn hắn, biến dị trải. Nghiệm đi thang lầu nhưng cũng sẽ không thang dây tử. Đám người nghe xong cũng cảm giác có thể thực hiện, đương nhiên điều kiện tiên quyết là biến dị thể hoàn toàn chính xác sẽ không thang dây tử, bất quá đã Ngô Hân đều nói như vậy, vậy khẳng định liền không có vấn đề. Về phần đám kia cứu tiến đến người sống sót, trước sau là cao 5 mét tường vụ, hai bên là 3 tầng lầu mười mấy thước kiến trúc. Cũng không sợ đám người này chạy loạn, chờ phòng thủ ở biến dị thể tiến công, có kiểm tra phương pháp bọn hắn đến lúc đó tự nhiên có thể từng cái phân biệt. Mặc dù đến lúc đó đoạn này khu cách ly bên trong sẽ trà trộn vào một chút bơm hẹn giờ, đối cái khác người sống sót tạo thành tổn thương, nhưng Ngô Hân cũng vô pháp bận tâm quá nhiều, đến lúc đó chỉ có thể cho người ở bên trong cung cấp một chút tự vệ vũ khí. Thương định xong kế hoạch về sau, Ngô Hân lớn tiếng nói với mọi người nói, chư vị, có thể hay không có về sau liền xem ngày mai có thể hay không giữ vững cầu lớn, mọi người chuẩn bị đi. Theo Ngô Hân lời nói rơi xuống đất, đám người lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên là Triệu Thiết, Triệu Tiểu Cương chuẩn bị cần thiết cao su đạn, cũng dựa theo nhu cầu đối vũ khí tiến hành cải tạo. Vì ứng đối số lượng mấy ngàn biến dị thể, dùng tốt nhất đương nhiên là bờ rào đỉnh đạn ria súng máy. 6 thanh bờ rào đỉnh đạn ria súng máy bị cải tiến lên nước lạnh ống trên đỉnh lưu lại một cái tới miệng, đến lúc đó có thể trực tiếp dùng thùng nước đi đến tới, thuận tiện mau lẹ, dạng này liền không cần bởi vì phát nhiệt vấn đề mà thay đổi nòng súng, tiết kiệm thời gian dài. Những này súng máy bên trong 4 thanh cất đặt ở căn cứ bên này thương nghiệp kiến trúc trên nóc nhà, mà khác 2 thanh cất đặt ở căn cứ đối diện thương nghiệp kiến trúc trên nóc nhà, đến lúc đó liền có thể hình thành hỏa lực đan sen, ở trên cao nhìn xuống triệt để rào sát xông qua cầu lớn biến dị thể. Mà đổi thành một bên, cất đặt lắp đặt cỗ xe cùng dự linh kiện gia công thợ máy kho nơi đó, Tiền Quang cùng Trịnh Lôi đã vụng trộm sờ soạn đi vào, bắt đầu vì ngày mai hành động làm chuẩn bị. Về phần Ngô Hân, Viên Na cùng Tôn Chí Long ba người thì bắt đầu quan sát thủ cầu công nhân, chế định tập kích chiến thuật. Mọi người ở đây khẩn trương chuẩn bị bên trong, thời gian đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Lúc này trên sông sương mù tràn ngập, Lang Xuyên thành bên kia thế cục càng ngày càng hỗn loạn. Lang Xuyên sông cầu lớn tây đầu cầu mặc dù bởi vì nồng vụ cách trở thấy không rõ lắm, nhưng đã truyền ra rất nhiều tạp âm, đại lượng đám người ngay tại hướng nơi đó tụ tập. Ngay tại Ngô Hân ba người chuẩn bị động thủ thời điểm, cầu đầu này hơn 10 người quân nhân đột nhiên nhận được mệnh lệnh chạy tới tiếp viện, chỉ lưu lại 2 tên quân nhân lưu thủ, cái này khiến Ngô Hân ba người kinh hỉ dị thường, thật to thở dài một hơi. Mười mấy phút sau, đầu cầu bên kia bỗng nhiên ồn ào náo động, xem ra tình huống không ổn. Làm sao bây giờ, có hay không muốn đi qua tiếp viện? Một quân nhân hỏi chiến hữu bên cạnh. Chờ đợi mệnh lệnh đi. Chiến hữu trả lời. Hiu hiu hiu. 7-8 âm thanh yếu ớt súng vang lên đánh gãy 2 tên quân nhân, 2 người chỉ cảm thấy thân thể lọt vào trọng kích, thống khổ ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, 2 tên quân nhân liền phát hiện một người thanh niên chính cầm một thanh bên trên lấy ống giảm thanh thai 56 đối bọn hắn, mà bên cạnh hắn toát ra 2 người đột nhiên bỏ rơi 2 cây dây thừng, cùng với thuần thục từ phía trên tuột xuống, động tác kia so với bọn hắn đang huấn luyện thời điểm còn muốn lưu loát. Cao su đạn, không chết được. Viên Na nói một câu liền cùng Tôn Chí Long cột chắc cái này 2 tên quân nhân kéo tới một bên, sau đó đối vừa mới xuống tới tầng cao nhất huýt sáo. Hành động. Nô Hân đối bộ đàm nói. Không bao lâu, liền gặp được 2 chiếc hạng nặng cỗ xe từ bên kia bãi đỗ xe ngoặt lên đường cái đi vào đầu cầu, mà lúc này cầu bên kia tạp âm càng lúc càng lớn. Tại mấy người trợ giúp phía dưới, lát đặt xe đem nặng chở trên xe tải một khối tường bê tông vụ treo lên, vững vàng đặt ở trên đường cái, vận rộn gần nửa giờ sau, 2 đạo tường vụ rốt cục cất kỹ, mấy chỗ súng máy vị trí phòng thủ cũng đã sẵn sàng. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, một bên khác đầu cầu bên trên truyền ra mấy tiếng súng vang, nhưng rất nhanh liền biến mất, sau đó chỉ nghe thấy từng đợt dường như lệ quỷ tiếng gào thét hướng phía bên này lao đến. Chương 74, thủ cầu 2, chú ý, không muốn sớm nổ súng. Nghe cầu đối diện truyền đến trận trận biến dị thể tiếng gào thét, Nô Hân cầm loa phóng thanh quát. Đầu cầu 2 bên thương nghiệp kiến trúc hoặc là nói tường thành trên đỉnh, phòng thủ súng máy vị đã vào chỗ, phía nam trên tường thành điểm hỏa lực là Vina, Thích Hảo, Triệu Thiết, cánh bắc căn cứ trên tường thành điểm hỏa lực là Ngô Hân, Tôn Chí Long, Dư Trình Đông cùng Triệu Thiết. Thích Hảo, Tôn Chí Long, Dư Trình Đông vị súng máy thao tác tay, Triệu Thiết, Triệu Tiểu Cương phụ trách thêm nước, bổ sung đạn dược, Vina cùng Ngô Hân thì cầm thai 56 làm du kích nhân viên, phụ trách tra để loạt bổ sung, ứng phó tình huống khẩn cấp. Liền ngay cả Tiền Quang, Chính Lỗi còn có Trừ Đỉnh cũng chạy đến giúp quân vận đạn dược, Lê Cao Minh thì phụ trách trấn an giám thị tiến vào khu cách ly người sống sót. Theo nhân viên vào chỗ, cầu lớn đồng vụ đằng sau thanh âm càng ngày càng gần. Đầu tiên là vài bóng người chạy ra đồng vụ, nhìn quần áo giống như là quân nhân, Nô Hân dùng kính viễn vọng nhìn một chút, không phải biến dị thể, lập tức gầm rú nói, người sống sót, không cần nổ súng. Mà mấy cái kia quân nhân chạy ra đồng vụ, trông thấy đầu cầu bên trên tường bê tông vụ chính là sức sở, vừa mới bọn hắn tại tây đầu cầu ứng phó bạo loạn dân chúng, căn bản không có chú ý tới bên này, cái này còn không có một giờ, làm sao lại nhiều hơn một bức tường? Đừng có ngừng, trên tường có thang dây, bỏ qua đến. Nô Hân nhìn xem mấy người kia ảnh có chỗ chần chờ, lập tức cầm loa phóng thanh gào lên. Mấy tên quân nhân nghe xong lập tức bước nhanh hơn, mà theo sát lấy phía sau bọn họ rất mau ra hiện một đám người, quân nhân, bình dân, biến dị hỗn tạp cùng một chỗ, hướng về tường vụ chạy tới. Nô Hân thì một mực dùng loa phóng thanh tái diễn phía trên nói. Chỉ là trong đám người này rất nhiều người chạy trước liền té ngã trên đất không có tái khởi thần. Nô Hân biết những người này về sau liền sẽ biến dị, mắt thấy đại lượng đám người liền muốn tiếp cận tường vụ, Nô Hân đột nhiên hét lớn, không có biến dị người giơ tay phải lên. Không có biến dị người giơ tay phải lên, chúng ta muốn nổ súng. Theo Nô Hân, phía dưới chạy rất nhiều người đều giơ lên tay phải. Nô Hân lại nhìn đồng vụ phương hướng, phát hiện ra người sống sót đã cơ hồ không có, thế là lập tức quát, Viên Na cùng ta điểm xạ trong đám người biến dị thể, súng máy điểm hỏa lực hướng đồng vụ biên giới xạ kích. Bành bành bành. Theo Nô Hân lời nói, một trận kịch liệt tiếng súng vang lên. Nô Hân cùng Viên Na cầm thai 56, điểm xạ dọn dẹp lẫn trong đám người biến dị thể. Mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản biến dị thể cho người sống sót tạo thành thương vong, nhưng lại cho đại đa số người sống sót tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Về phần nơi xa đồng vụ biên giới khu vực, lúc này thì thành một mảnh huyết đục nơi say bột, bờ rào đỉnh đạn ria súng máy đánh ra bi thép mưa đạn, đem vùng này triệt để bao trùm, từng bầy biến dị thể xông ra đồng vụ lập tức bị đánh đến huyết đục văng tung tóe. Biến dị thể hoặc bị nổ đầu hoặc bị đánh trúng trái tim, cho dù không có bị đánh trúng cái này hai nơi yếu hại, tứ chi thân thể bị đánh trúng về sau, cũng nghiêm trọng trì trệ biến dị thể hành động tốc độ, tuy nói một chút giải rác người sống sót khó tránh khỏi sẽ bị nổ sát, nhưng bây giờ dạng này tình huống khẩn cấp cũng không lo được rất nhiều. Sinh vật biến dị bị trì trệ về sau, đi vào tường ngụ hạ đám người bắt đầu thông qua tầm 10 đầu thang dây tiến vào phía sau khu vực an toàn, nhưng đám người hỗn loạn bên trong, một số người bắt đầu tranh đoạt lên thang dây, đều nghĩ cái thứ nhất thoát ly hiểm cảnh, tình huống ngay lúc sắp mất khống chế. Bình một tiếng, Nô Hân bắn giết một cái ý đồ lôi kéo ngay tại bỏ thang dây người sống sót người. Đều tờ mờ từng cái đến, nếu ai dám làm loạn, ta đập chết hắn. Nô Hân cầm loa phóng thanh gầm rú đạo, đám người phía dưới lúc này mới an phận xuống dưới, ngay ngắn trật tự bắt đầu bỏ thang dây. Chỉ là chờ những người này vượt qua đạo thứ nhất tường ngụ về sau, phát hiện đằng sau còn có một bức tường vụ, mà lại phía trên không có thang dây, lập tức hét lớn, chuyện gì xảy ra, cái thang đâu, để chúng ta qua khứ. Trong các ngươi ở giữa có chỉ hoán biến dị người, hiện tại không thể thả các ngươi qua tường, trên đất trống mấy cái dương bên trong có một ít tự vệ dùng vũ khí cùng dây thừng, nếu như phát hiện trong các ngươi có người té xỉu, mời lập tức đem người trói lại. Lê Cao Minh cầm loa phóng thanh, đối tiến vào khu cách ly bên trong người sống sót giải thích, những người sống sót nghe xong liền luống cuống, một số người ý đồ vượt qua đạo thứ hai tường vụ, Nô Hân mở mấy phát đánh vào mấy người kia trùng quanh trên mặt đất, cũng quát, ai dám tự tiện vượt qua đạo này tường, đừng trách ta không khách khí. Phía dưới làm lính huynh đệ, giúp ta duy trì một chút trật tự, hiện tại nếu là loạn, trước mặt biến dị thể xông lại, chúng ta đều phải chết. Nô Hân đối người sống sót bên trong quân nhân nói một câu. Khu cách ly bên trong những quân nhân nghe xong, đối cầu lớn bên trên biến dị thể đều là lòng còn sợ hãi, lập tức đồng ý Ngô Hân thỉnh cầu, bọn hắn đem trên đất chống trong giường tự vệ vũ khí lấy ra ngoài, đều là phòng ngừa bạo lực khí cụ cùng một chút đại khảm đao loại hình vũ khí lạnh, chủ yếu đối phó chính là người sống sót bên trong khả năng sinh ra biến dị thể. Có quân nhân gia nhập, lại thêm Lê Cao Minh cho người phía dưới dùng dây thường thuận đi xuống thức ăn nước uống, khu cách ly trật tự rất nhanh liền ổn định lại, chỉ là mỗi người đều lắng tai nghe lấy một thương về sau tình huống. Trên cầu, tuy nói dựa vào cường đại hỏa lực để biến dị thể tốc độ tiến lên trở nên chậm, thi thể nào một tầng lại một tầng, nhưng những này biến dị thể như cũ tại hướng về tường ngụ thúc đẩy, mà tường ngụ hạ người sống sót ý nguyên còn không có quá hết. Bình tiêu đốt. Theo Nô Hân một tiếng hô, hắn cùng đối diện Biên Na liền chép lên bình tiêu đốt, nhóm lửa sau ném về cầu lớn cửa ra vào, 7-8 cái bình tiêu đốt về sau, nơi đó lập tức đứng lên một đạo tường lửa, biến dị thể tới gần nơi này đạo hỏa sau tường động tác lần nữa chậm chạp. Những này biến dị thể mặc dù đã không lý trí chút nào, nhưng một chút sinh vật bản năng còn có một chút giữ lại, tỉ như e ngại nhiệt độ cao. Mặc dù vẫn có không ít biến dị thể xông ra tường lửa, nhưng lúc này Viên Na cùng Ngô Hân cũng bắt đầu thao tác súng máy, đối với mấy cái này xông ra tường lửa biến dị thể xạ kích, ngay cả Tiền Quang cũng thao tác lên cuối cùng một cái súng máy, đối phía dưới gần trong gang tấc biến dị thể chút xuống mưa đạn. 6 thanh bợ giáo đỉnh đạn ria súng máy toàn lực khai hỏa, nước lạnh trong ống bắt đầu toát ra đại lượng hơi nước, trên mặt đất cũng bày khắp thật dày một tầng vỏ đạn, thẳng đến cuối cùng một nhóm biến dị thể bị quét ngã, Ngô Hân bọn người mới rốt cục đình chỉ xạ kích. Tường lửa dập tắt, chỉ gặp một đạo phủ kín huyết đục thảm từ cầu miệng một mực dọc theo cầu lớn trung đoạn. Huyết thủy từ cầu lớn hai bên thoát nước miệng ảo ảo chảy dòng mà xuống, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Nồng vụ đã tản ra, cầu đối diện tình huống cũng rốt cục thấy rõ, y nguyên còn có biến dị thể bị bên này thanh âm hấp dẫn, hướng phía nơi này vào tới, đều là giải rác tán, không có nhóm lớn biến dị thể. Bất quá, những này giải rác biến dị thể bên trên cầu sau cũng không có phóng tới căn cứ bên này đổ cầu, mà là đi tới trên cầu huyết đục trên mặt thảm, bắt đầu gặm ăn những cái kia chết đi biến dị thể đồng loại. Nô Hân lưu lại thích hào dùng mỏ xịt nạ gặm ám sát những này biến dị thể, xem như là luyện tập thương pháp, mà hắn thì mang theo Viên Na cùng Tôn Chí Long bọn người, chuẩn bị đối với mấy cái này người sống sót tiến hành kiểm tra. Chỉ là lúc này khu cách ly bên trong lại phát sinh một điểm nhỏ rối loạn, mấy tên tiến vào khu cách ly bên trong người sống sót phát sinh biến dị, mặc dù bị duy trì trật tự quân nhân cho kịp thời xử lý, nhưng y nguyên có mấy người bị cắn bị thương, một chút người sống sót sợ hãi những này bị cắn bị thương người sẽ phát sinh biến dị, liền muốn đem mấy người kia giết chết. Bành! Tất cả dừng tay. Nô Hân chỉ lên trời bắn một phát súng. Dưới đáy khu cách ly bên trong những người sống sót đều yên lặng xuống tới, chỉ nghe Ngô Hân nói, bị cắn bị thương người sẽ không thay đổi gì, không chính xác giết người. Làm sao ngươi biết? Có người sống sót gặp Ngô Hân mở miệng, liền hỏi, chỉ là vừa mới giết người lúc khí thế lập tức yếu đi xuống tới. Chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng là toàn bộ hành trình nghe thấy, cái kia liên miên không dứt tiếng súng, cùng trong không khí gây mũi mùi máu tươi, để bọn hắn đều biết cái này đứng tại đỉnh đầu bọn họ bên trên người không dễ trọng. Chúng ta có kiểm tra phương pháp, chờ một chút liền sẽ cho các ngươi tiến hành kiểm tra. Nô Hân để phía dưới những người sống sót bắt đầu nóng nảy. Chương 75, nguyện ý nghe ngài chỉ huy. Chúng ta có kiểm tra phương pháp, chờ một chút liền sẽ cho các ngươi tiến hành kiểm tra. Nô Hân để người sống sót sao động tới. Các ngươi có kiểm tra phương pháp vì cái gì không nói sớm? Đúng, vì cái gì không nói sớm? Các ngươi có trị liệu dược vật sao? Nhìn xem đám người phía dưới lòng đầy căm phẫn lời nói, Nô Hân trực tiếp cầm loa phóng thanh nói, chúng ta là hôm qua mới phát hiện, cũng căn bản cũng không có gì trị liệu dược vật. Nô Hân đem kiểm tra phương pháp nói ra về sau, đám người phía dưới lập tức bó tay rồi. Dùng vượt qua biến dị kỳ cho đến phân biệt sẽ biến dị người. Thế nhưng là trước mấy ngày động vật biến dị triều, lang xuyên trong thành các loại động vật nhất là mèo chó đã bị giết tuyệt, động thủ không phải quân cảnh mà là trên đường cái bạo loạn dân chúng, nhất là xuất hiện biến dị sủng vật cắn chết chủ nhân sau đó, khủng hoảng dân chúng không phân tốt xấu liền đem tất cả động vật cho cùng lúc làm sạch. Nói cách khác, cho dù Ngô Hân hôm qua đem phương pháp kia nói ra, y nguyên không cách nào cải biến hôm nay thế cục, bởi vì căn bản cũng không có thực hành khả năng. Vậy ngươi cũng nên nói sớm ra, nếu không. Bành bành bành. Ngô Hân đối trời ngay cả mở bà phát. Sau đó cầm loa phóng thanh đối cái kia nhấc khiêng người mắng, ta tờ mở hôm qua nói các ngươi sẽ tin nhà, các ngươi từng cái tất cả trên đường cái giật đồ, các ngươi có rảnh phản ứng nha, chính phủ đều nói ngươi để các ngươi ở lại nhà, các ngươi tờ mở mình chạy đến làm ra một đống phá sự, hiện tại đến trách ta. Nô Hân khiến cái này người sống sót tất cả đều không phản bắt được, thậm chí có ít người hãy nay cúi đầu, việc này nói đến cũng là bọn hắn mình làm ra. Nhưng Nô Hân vẫn chưa xong, hắn chỉ vào những quân nhân kia nói ra, còn có những binh lính này huynh đệ. Người khác ở nơi đó cố gắng duy trì trật tự, các ngươi ngược lại tốt, một trận thao tác xuống tới khiến cho loạn thất bát ao, còn đem bọn hắn cho liên lụy bên trên, hiện tại ta cứu được mạng của các ngươi còn muốn trách ta, là tờ mở cảm thấy ta dễ khi dễ à. Nô Hân chỉ một ngón tay cầu lớn, lớn tiếng nói, không quen nhìn ta mình lăn ra ngoài, về sau nếu ai dám lại nói là ta hại hắn, đừng trách ta súng không có mắt. Tại sao phải nghe lời ngươi, ngươi là ai a, ngươi thương này nơi nào, ngươi. Có người bị Ngô Hân trách mắng hỏa khí, không muốn như vậy bỏ qua. Bình một tiếng súng vang, người này bị Ngô Hân cho một thương đánh bại, đám người một mặt chấn kinh, chỉ nghe Ngô Hân nói, ta đã nói rồi, nếu ai không quen nhìn ta, mình từ nơi này lăn ra ngoài, đừng lãng phí ta đạn. A a a. Vừa mới kia bị đánh bại người đột nhiên kêu lên, đám người lúc này mới phát hiện người này không có bị giết, mà là bị một cái cao su đạn đánh trúng vào. Đợi chút nữa người này không cần kiểm tra, trực tiếp ném ra. Ngô Hân nói câu nói này liền rời đi nóc phòng, chuẩn bị bắt đầu kiểm tra. Còn lại tại khu cách ly những người sống sót nhất thời đều tâm tình phức tạp, bất quá những quân nhân ngoại lệ, trong khoảng thời gian này đến nay bị những này không nói lý bạo loạn dân chúng cho treo đến nổi giận, nhưng thượng cấp lại mệnh lệnh không chính xác nổ súng, nhưng làm bọn hắn cho lửa thầm rồi, bây giờ thấy Ngô Hân thu thập loại này không nói lý người thật là tâm tình thư sướng. Không bao lâu, một đầu thang dây liền từ đạo thứ hai tường ngụ bên trên để xuống, chỉ nghe bên kia nói, từng cái qua, quân nhân ưu tiên. Tại dân chúng ánh mắt phức tạp hạ, những quân nhân bắt đầu từng cái bò qua thang dây, sau đó tiếp nhận chó đất kiểm tra. Cái thứ nhất qua tường quân nhân, rất thuận lợi thông qua được khảo thí. Hắn nhìn về phía Ngô Hân nói, chúng ta ở chỗ này đầu cầu hai cái chiến hữu. Biến gì? Ngô Hân trả lời, quân nhân tiếp nối thở dài, sau đó bị Tôn Chí Long dẫn đạo qua một bên nghỉ ngơi. Hơn nửa canh giờ, bọn này chạy vào khu cách ly hơn 20 tên quân nhân, cuối cùng thông qua kiểm tra không đến 20 người, không có thông qua kiểm tra mấy người đều bị viên na từng cái đơn độc mời tiến vào trong căn cứ cách ly ở giữa. Mà những cái kia thông qua kiểm tra quân nhân, Ngô Hân đem bọn hắn tụ tập lại, để Tôn Chí Long trông giữ. Tôn Chí Long đã từng đi lính, cùng những quân nhân này rất nhanh liền hàn huyên, cũng cho bọn hắn giải thích những cái kia không có thông qua kiểm tra bọn chiến hữu hướng đi, những quân nhân này tâm tình khẩn trương mới trầm tĩnh lại. Theo song phương hiểu rõ làm sâu sắc, những quân nhân này đối Tôn Chí Long cũng càng phát kính nể. Tôn Chí Long trước kia chỗ bộ đội, tốt xấu cũng coi là thuộc về tinh anh cấp bậc, những quân nhân này nhiều ít đều nghe nói qua, tại quân đội cái này coi trọng thực lực địa phương, Tôn Chí Long lý lịch đối bọn hắn mà nói tựa như là manh mới nhìn thấy lại thần. Các vị về sau có tính toán gì không? Mắt thấy nói chuyện không sai biệt lắm, Tôn Chí Long liền mở miệng hỏi. Ai, không biết à, hiện tại cái dạng này sợ là ngày tận thế đi, nhà cũng trở về không đi, cũng không biết trong nhà như thế nào. Một người lính thở dài nói, những người khác cũng giống như thế, cảm xúc không tự chủ liền xa suốt xuống dưới. Trải qua buổi sáng biến dị chiều về sau, bọn họ cũng đều biết thế giới này đã triệt để xong, không chỉ có là dân chủng biến dị, liền ngay cả bọn hắn những cái kia trưởng quan cũng thay đổi dị, về phần càng mặt trên hơn tầng cấp, cũng giống vậy chạy không khỏi, có thể nói, trải qua lần này biến dị chiều, toàn bộ tổ chức hệ thống đã triệt để hỏng mất. Tận thế đến trước bọn hắn còn tại trong quân doanh, bởi vì nghiêm khắc tin tức và khống, ngày đó lời đồn bọn hắn căn bản cũng không hiểu rất rõ. Nhưng trải qua lăng xuyên chuyện mấy ngày này về sau, bọn hắn cũng biết lời đồn nội dung. Chẳng qua là lúc đó tổ chức vẫn còn, thượng cấp vẫn còn, bọn hắn còn biết làm gì, đối lời đồn cũng liền nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ hết thể như lời đồn bên trong như thế bị từng cái nói về sau, bọn hắn cũng không thể không tin tưởng lời đồn là sự thật. Hiện tại không có tổ chức dựa vào, làm binh lính bình thường, bọn hắn cũng cảm thấy mờ mịt luống cuống, nhất là nhà của bọn hắn, giải tại Thiên Nam địa Bắc, hiện tại là căn bản trở về không được. Nếu không liền tạm thời trước ở lại đây đi, chúng ta nơi này vừa vặn thiếu người. Tôn Chí Long gặp những quân nhân một mặt vẻ mặt mờ mịt, thế là nói. Những quân nhân nghe xong đều một mặt kinh ngạc nhìn Tôn Chí Long, chỉ nghe Tôn Chí Long nói, hiện tại trật tự sụp đổ, khắp nơi đều là sinh vật biến dị, mọi người dù sao cũng phải báo đoàn sống sót đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Những quân nhân nghe xong đều cảm thấy có đạo lý, hiện tại nhà không thể quay về, bên ngoài lại nguy hiểm, không ôm đoàn sinh tồn, sợ là một ngày đều sống không nổi. Tôn Chí Long gặp những quân nhân động tâm, liền hướng nơi xa nhìn xem bên này Ngô Hân ra hiệu một chút, Ngô Hân lập tức đi tới. Lão bản. Tôn Chí Long gặp Ngô Hân đi tới, tự động đi tới một bên, biểu hiện Ngô Hân tính quyền uy. Những quân nhân gặp Tôn Chí Long như thế tôn kính Ngô Hân lại đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi bọn hắn tại tường ngụ nơi đó thoát đi biến dị thể truy sát thời điểm, chính là cái này người trẻ tuổi cầm thai 56, đem bọn hắn bên người biến dị thể cho điểm giết. Kia vừa nhanh vừa chuẩn thương pháp, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy không bằng, mà lại đồng dạng là người này trước đó thông dong chỉ huy, mới khiến cho bọn hắn từ biến dị thể truy sát hạ sống tiếp được, những quân nhân tự nhiên cũng liền đối Ngô Hân 10 phần tôn trọng. Mà lại vừa rồi Ngô Hân giáo huấn điêu dân lúc trong giọng nói đối bọn hắn giữ gìn, những quân nhân đối Ngô Hân thậm chí có một ít hảo cảm. Ngô Hân cùng những quân nhân thong dong liếc nhau một cái, nói ra, mọi người nguyện ý gia nhập chúng ta đoàn đội à? Những quân nhân an tĩnh một hồi, lập tức một người lính đứng dậy, không tự chủ kính một cái quân lễ nói, binh nhì Tôn Văn Siêu, nguyện ý nghe ngài chỉ huy. Theo cái tên lính này lời nói, cái khác quân nhân cũng từng cái đứng người lên báo danh cúi chào. Ngô Hân mặc dù không có đã từng đi lính, nhưng lúc này lại cũng bị những quân nhân quân lễ cho chấn động, đây là những quân nhân đối với hắn lấy mệnh cần nhờ lời thề. Ngô Hân đứng thẳng người, lấy đồng dạng trịnh trọng phương thức đáp lên nói, ta gọi Ngô Hân, tuyệt sẽ không cô phụ mọi người tín nhiệm. Chương 76, văn minh thể diện vẫn là mạnh được yếu thua hơn 10 người quân nhân gia nhập, một chút liền giải quyết căn cứ quân sự nhân viên không đủ vấn đề, tiếp xuống liền có thể rất tốt ứng đối kiểm tra bình dân lúc khả năng phát sinh xung đột. Tại để những quân nhân ăn đồ vật bổ sung xong thể lực về sau, Ngô Hân liền lấy ra mười mấy bộ phòng ngừa bạo lực phục cho những quân nhân này trang bị bên trên, lúc này mới bắt đầu để bình dân từng cái ra tường tiếp nhận kiểm tra. Mà quá trình cũng như Ngô Hân sở liệu, một chút bị kiểm tra ra sẽ phát sinh biến dị người không muốn tiếp nhận sự thật, càng không tiếp thụ cách ly, muốn náo sự, nhưng đều bị những quân nhân cho quả quyết xử lý. Bọn hắn mấy ngày nay đã chịu đủ những người này điều khí, lại thêm bây giờ không có rất nhiều khôn sáo, xử lý tự nhiên là hết sức dễ dàng. Mà Ngô Hân biện pháp xử lý cũng rất đơn giản, không nghe lời gây chuyện liền trói lại, xong việc về sau trực tiếp đuổi đi ra, nguyện ý phối hợp liền cách ly, cung cấp nước và thức ăn, để bọn hắn cuối cùng ăn mấy trận cơm no, chết thể diện. Kiểm tra hoàn tất về sau, hơn 160 người bình dân sẽ không thay đổi dị người đại khái 123, phần lớn là 18 đến 40 tuổi ở giữa thanh trắng niên, mà lại nam nữ so liệt đạt đến 3:1. Không có cách, đang chạy chối chết thời điểm, người trẻ tuổi so già yếu sinh tồn suất cao hơn, nam nhân sinh tồn suất so nữ nhân cao hơn. Nhưng dạng này nam nữ tỷ lệ cũng có chút để Ngô Hân phiền não rồi, ở tiền thế cũng bởi vì cái này mất cân bằng nam nữ tỷ lệ làm ra không ít phá sự tới. Đều là thanh trắng niên, tận thế lúc lại không cái gì giải trí đến phân tán tinh lực, no bụng ấm về sau cũng chỉ có cái kia, nam nữ số lượng không ngang nhau, tự nhiên là phiền phức nhiều hơn. Bất quá, hiện tại Ngô Hân cũng liền phiền não một chút, dù sao trước mắt nhiệm vụ chủ yếu vẫn là sinh tồn và phát triển, trước qua cái này liên quan mới có thể cân nhắc cái khác. Ngô Hân đứng tại một cái dương bên trên, nhìn xem bị tập trung lại cái này hơn 100 người, bọn hắn phần lớn tinh thần hề bại, bởi vì lúc trước mấy ngày bởi vì trong thành đồ ăn quyết thiếu, rất nhiều người đều không chút ăn được, lại thêm vừa rồi đảo mệnh tiêu hao đại bộ phận tinh lực, tự nhiên là không có tinh thần gì. Các vị hiện tại hẳn là đều biết bên ngoài là cái gì tình huống đi. Ngô Hân cầm loa phong thanh nói. Đám người trầm mặc không nói, không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên việc này những người may mắn còn sống sót này cảm xúc càng thêm xa xút, thậm chí không ít người còn khóc lên, bởi vì bọn họ người nhà hoặc là biến dị, hoặc là chính là không có chỗ tới. Nhớ tới sau tự nhiên là thương tâm rơi lệ. Hiện tại ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Nô Hân nhìn xem hoặc cực kỳ bi ai hoặc tuyệt vọng đám người lớn tiếng hỏi, các ngươi có còn muốn hay không sống sót? Đám người nghe xong, nhao nhao dừng lại động tác nhìn về phía Nô Hân. Nô Hân hỏi lần nữa, có muốn hay không sống? Như bây giờ, sống thế nào a? Có người tuyệt vọng hét lớn. Ta liền hỏi có muốn hay không, muốn sống nhấc tay, không muốn sống liền đứng qua một bên, không muốn lãng phí thời gian của ta. Nô Hân lớn tiếng đánh gãy người kia nói, ai không muốn sống đây này? Mọi người nhao nhao giơ tay lên. Chỉ có mấy người do dự, nhưng cuối cùng vẫn là giơ tay lên. Rất tốt, đã đều muốn sống, vậy chúng ta bây giờ trước hết đi ăn cơm. Nô Hân gật gật đầu, nói xong câu này sau liền nhảy xuống cái dương, xuất ra bộ đàm nói, mở ra đại môn. Theo Nô Hân lời nói, căn cứ đại môn mở ra, tại những quân nhân hộ tống hạ, cái này hơn 100 người tất cả đều đi theo Nô Hân tiến vào căn cứ, chỉ là bọn hắn đi vào lần đầu tiên liền sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn ánh mắt đầu tiên nhìn tới, nhìn thấy là một khối chiếm diện tích cực lớn nhà ấm liều lớn, chỗ xa hơn chính là mấy chục tòa nhà nơi ở lâu. Bọn hắn làm lăng suy người, tự nhiên biết Đông Lâm Sơn Hải cái này tiểu khu sang trọng, nhưng cái tiểu khu này từ khi xây xong về sau vẫn không gặp tuyên truyền tiêu thụ, bên trong tình huống như thế nào cũng không biết, bây giờ nhìn lên, bên trong lại có như thế lớn. Nhất là cái này một mảng lớn nhà ấm liều lớn, để những người sống sót cảm xúc bành trướng, bọn hắn tự nhiên biết cái này ý vị cái gì, tuyệt vọng cảm xúc đột nhiên liền giảm đi không ít, liền ngay cả trước đó quyết định tiếp nhận Ngô Hân chỉ huy những quân nhân, cũng vì mình vừa rồi quyết định cảm thấy may mắn. Ngay tại những người sống sót một lần nữa nổi lên hy vọng thời điểm, một cỗ nhỏ xe hàng đột nhiên từ bên trái sườn núi hạ một cái cùng loại đường hầm trong cửa hang mở ra, sau đó trở về trước mặt bọn hắn rẽ ngoặt một cái sau dừng lại, lộ ra hàng dương cửa sau. Nô Hân đi qua, mở ra hàng dương đại môn, chỉ gặp từng dương đồ ăn chất đống ở bên trong, Nô Hân xoay người đối người bầy gào lên, 10 người một tổ, tới nhận lấy đồ ăn. Nhiều như vậy đồ ăn để đám người mừng rỡ không thôi, bụng đói kêu vang bọn hắn vừa muốn kêu loạn chạy tới tranh đoạt, Nô Hân móc súng lục ra chỉ lên trời bắn một phát súng nói, nếu ai dám làm loạn, chờ sau đó liền bị đói. Đám người lập tức an phận xuống tới, tại quân nhân phân phối hạ rất nhanh liền phân tốt tổ, riêng phần mình nhận lấy một dương đồ ăn, mọi người mở ra nhìn lên, bên trong lại là từ nóng đồ hộp cùng lương khô, nhất là từ nóng đồ hộp, vẫn là mang thịt cái chủng loại kia. Không bao lâu, hiện trường liền bay ra từng đợt mùi thịt, mọi người lang thôn hổ yết ăn trong tay đồ ăn, có ăn xong một phần về sau còn chưa đã ngứa, đi vào Ngô Hân nơi này còn muốn lại muốn một phần, Ngô Hân đáp ứng đối phương, bất quá lại đối người ở chỗ này nói, bữa cơm này xem như ta mời mọi người, các ngươi tùy ý ăn, nhưng nhất định phải ăn xong, không thể còn lại. Đám người nghe xong cực kỳ cao hứng. Mỗi người đều ăn quá no mới dừng lại. Chờ những người này nghỉ ngơi một trận chậm quá khí về sau, Nô Hân liền dẫn bọn hắn ở căn cứ bên trong đi một vòng, cũng bắt đầu vì bọn họ giới thiệu một chút trong căn cứ công trình. Chúng ta bên tay phải sườn núi bên trên chính là bệnh viện cùng trường học, thiết bị đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nhân viên đúng chỗ liền có thể vận chuyển. Nô Hân cầm loa phóng thanh giống như là hướng dẫn du lịch đồng dạng cho đám người này giới thiệu. Đám người nhìn xem sườn núi bên trên thiết kế tiền vệ hai tòa nhà kiến trúc đều có chút ngoài ý muốn, ngay cả bệnh viện trường học đều có. Sau đó, mọi người đi tới khu dân cư. Nơi này có liên tiếp mấy chục tòa nhà 10 tầng nơi ở lâu, mặc dù tu được dày đặc chút, nhưng cơ bản đều là sai chỗ mà đứng, hoàn toàn không ảnh hưởng lấy ánh sáng. Mà lại, dưới lầu còn có giải cây xanh cùng khu nghỉ ngơi, mặc dù có chút ít có chút có gấp, nhưng thiết kế tinh xảo, so Lăng Xuyên lão thành những cái kia phòng cũ tốt hơn nhiều lắm. Đám người này cơ bản đều là Lăng Xuyên sông cầu lớn cư dân phụ cận, kia một vùng thế nhưng là nổi danh lão phá nhỏ. Tầng thứ nhất là phục vụ công trình, phòng tập thể thao, bữa ăn điểm phòng loại hình ngay tại tầng này, từ tầng thứ hai bắt đầu chính là khu cư trú. Chờ sau đó an bài xong công tác ta liền cho các ngươi phân phối nhà ở. Cái kia, còn có phòng ở ở. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi không thể tin nói. Không phải đâu, chẳng lẽ để các ngươi ngủ trên mặt đất? Nô Hân quái dị nhìn người trẻ tuổi này một chút, đó là đương nhiên không thể ngủ trên mặt đất. Người trẻ tuổi cười cười xấu hổ, nhưng nội tâm lại hết sức kích động, phải biết, tại tận thế trước hắn muốn vào ở phòng ốc như vậy kia thật là không dám nghĩ a. Đám người nghe xong trong lòng lửa nóng, đội vàng để Nô Hân mang theo bọn hắn tiến vào bên trong tham quan, nơi ở lâu không có thang máy, cũng chỉ có leo thang lầu, nhưng mọi người đều không cảm thấy có cái gì không ổn, những cái kia phòng ở cũng không giống muốn leo thang lầu a, bất quá Ngô Hân chỉ đem bọn hắn đi tới lầu 2 thăm. Quan, bởi vì mỗi một cái gian phòng đều theo chiếu thống nhất tiêu chuẩn trang trí. Gian phòng hết thảy liền phòng đơn cùng hai phòng hai chồng hộ hình, nhưng bên trong phòng bếp nhà vệ sinh tất cả đều có, mà lại đều trải qua trang trí, có thể bình thường sử dụng. Không chỉ có như thế, bên trong còn có giường, tủ quần áo, ghế sofa chờ đơn giản đồ dùng trong nhà vệ sinh thậm chí còn có máy nước nóng, có thể tẩy tắm nước nóng. Đám người tham quan về sau đều nghĩ tranh thủ thời gian chuyển vào đến cư ngụ, ngẫm lại bọn hắn trước đó tại Lăng Xuyên lao thành bên trong phòng ở, cùng nơi này so sánh kém xa, mà lại nơi này phòng ở không cần bỏ ra tiền. Đương nhiên, loại này tiện nghi sự tình Ngô Hân đương nhiên sẽ không cho bọn hắn mà chiếm, tại đem mọi người mang ra nơi ở sau lầu, Ngô Hân liền nói ra, những phòng ốc này xem như ta phân phối cho các ngươi ở lại, đến lúc đó các ngươi trái với ta chế định quy củ, ta thế nhưng là có quyền thu hồi. Đám người nghe xong trong lòng đều là siết chặt, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, tiến vào người khác địa bàn đương nhiên phải dựa theo người khác quy củ đến, chỉ cần những quy củ này hợp tình hợp lý, bọn hắn cũng vui vẻ tiếp nhận, cũng không biết quy củ này hà khắc không hà khắc rồi. Ngô Hân tự nhiên biết những người này trong lòng nghĩ cái gì, nói ra, cái quy củ này ngoại trừ một chút cứng nhắc yêu cầu bên ngoài, các ngươi cũng có thể đề nghị, tựa như cộng đồng điều lệ, các ngươi cũng không muốn có người làm sằng làm bậy đem nơi này khiến cho chướng khí mù mịt đi. Ngô Hân để đám người cảm thấy rất có đạo lý, nếu như không có quy củ, đến lúc đó đem nơi này tốt đẹp ở lại hoàn cảnh cho trà đạp, chịu khổ thế nhưng là chính bọn hắn, bất quá cái kia cứng nhắc yêu cầu cũng không biết là cái gì, thế là có người hỏi, cái kia cứng nhắc yêu cầu. Rất đơn giản, mọi người hưởng thụ nhiều như vậy tiện lợi, như vậy thì có đối ứng nghĩa vụ, không có khả năng chỉ muốn chiếm chỗ tốt không muốn nỗ lực đi. Ngô Hân nhìn xem người trước mặt bảy nói, xin hỏi là cái gì nghĩa vụ, chỉ cần hợp lý, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận. Không sai, chỉ cần hợp lý, chúng ta nguyện ý tiếp nhận. Đám người nghe xong nhau nhau đáp lại, bọn hắn thế nhưng là đều nhìn qua rất nhiều tận thế tương quan giải trí tác phẩm, biết về sau bọn hắn phải đối mặt là dạng gì sinh tồn hoàn cảnh, không ai cho là mình sẽ là những cái kia giải trí trong tác phẩm nhân vật chính, có thể tại tận thế bên trong tiêu dao khoái hoạt, chờ đợi bọn hắn chính là đủ loại thảm kịch. Bọn hắn đối tương lai bất an cùng tuyệt vọng chính là đến từ đây, nhưng bây giờ đột nhiên có dạng này một cái có thể vì bọn họ cung cấp yên ổn mà thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt địa phương, bọn hắn tự nhiên là nguyện ý vì thế nỗ lực. Rất tốt, những này nghĩa vụ kỳ thật cùng mọi người sinh hoạt tức chức quan, đầu tiên chính là công việc, không nhân công làm căn cứ liền vận hành không nổi, những này tiện lợi các ngươi cũng hưởng thụ không được. Thứ hai chính là nghĩa vụ quân sự, căn cứ tại thời điểm cần thiết mọi người đứng ra cống hiến lực lượng, không phải cuộc sống của chúng ta liền căn bản không gánh nổi, có vấn đề à? Không có vấn đề. Đám người đáp ứng, hai cái này nghĩa vụ đích thật là cùng bọn hắn sinh hoạt cùng một nhịp thở, hợp tình hợp lý. Nô Hân gặp mọi người tiếp nhận, liền gật đầu nói, mọi người phải nhớ kỹ, hiện tại không có chính phủ, đến lúc đó nếu như lại đem sự tình làm hư. Những cái kia tận thế phim tất cả mọi người nhìn qua, lại biến thành cái dạng gì, không cần ta nói đi. Đám người khẩn trương gật gật đầu, cả đám đều thu hồi tiểu tâm tư. Ngô Hân bọn hắn đều hiểu, nếu như đến lúc đó mọi người không tuân thủ những quy củ này, kia Ngô Hân cũng sẽ không lại cùng bọn hắn giảng quy củ, là văn minh thể diện vẫn là mạnh được yếu thua, liền xem chính bọn hắn làm sao tuyển. Chương 77, biết ở biến dị gen di truyền có thể văn minh thể diện, không ai thích mạnh được yếu thua, trừ phi người kia chính mình là cường giả. Nhưng ở chàng người sống sót đại đa số người đều không cho rằng mình là cường giả, Ngô Hân cho bọn hắn lựa chọn, bọn hắn tự nhiên là nghĩ văn minh thể diện. Đương nhiên, Ngô Hân cũng biết hiện tại là ít người có thể dựa vào loại phương pháp này duy trì được, người càng nhiều, vẫn là đến thành lập chế độ, nhưng trước mắt chỉ có thể uy hiếp như vậy lấy trước đem những người này cho động viên. Tham quan xong khu cư trú, Ngô Hân mang theo đám người này lại nhìn một chút khu công nghiệp, cho bọn hắn giới thiệu căn cứ công nghiệp sản xuất năng lực, đám người hiểu rõ sau đối tương lai lòng tin càng đầy, chỉ cần căn cứ có thể vận chuyển, cuộc sống sau này có vẻ như cũng không thể so với tận thế trước kém đến đi đâu. Nhất là những quân nhân kia, khi hiểu được căn cứ có được tự sản vũ khí đạn dược năng lực về sau, càng là vui vô cùng, tận thế bên trong có ăn có ở còn có thương, so với bọn hắn tưởng tượng điều kiện tốt ra nhiều lắm. Các vị, căn cứ tình huống các ngươi cũng đại khái hiểu rõ, như vậy hiện tại ta liền cho mọi người phân phối công việc. Ngô Hân thấy mọi người đối tương lai có lòng tin, từng cái nhiệt tình mười phần, thế là liền thừa nhiệt đã thiết, bắt đầu an bài công việc. Căn cứ hiện tại nhu cầu cấp bách vận chuyển công trình có 3 loại, nhà ấm lều lớn, cung cấp nước công trình còn có điện lực công trình. Dư Trình Đông phụ trách nhà ấm lều lớn cùng trại chăn nuôi sản xuất cùng giữ gìn, công việc này cần nhân lực không ít, mà lại quan hệ đến căn cứ đồ ăn cung cấp, phân phối người nhiều nhất. Cung cấp nước công trình dính đến nước máy nhà máy cùng ống cấp nước đạo, bất quá những này công trình trước mắt đều là mới xây lập, chỉ cần bảo trì là được, không cần quá nhiều người. Điện lực công trình dính đến trạm biến thế cùng các loại đồ điện mạch điện, đây chính là Trịnh Lỗi phụ trách, bởi vì căn cứ khổng lồ, vì cam đoan điện lực cung cấp không ra vấn đề, phân phối người cũng không ít. Tại tăng thêm hậu cần hiệp trợ, hơn 100 cái sức lao động cứ như vậy bị chia cắt sạch sẽ. Thiếu người a. Lô Hân thở dài, như thế đại nhất cái căn cứ không có mấy ngàn sức lao động căn bản là không có cách vận chuyển lại, nhưng bây giờ chỉ có từng bước một tới. Công việc phân phối xong, dĩ nhiên chính là phân phối chỗ ở, phổ thông người sống sót phân phối chính là trước đó nhà ở lâu, đều là phòng đơn hộ hình, có đối vợ chồng muốn hai phòng, Lô Hân trả lời cũng rất thẳng thắn, các ngươi là có hài tử đâu, vẫn là có đột xuất cống hiến a. Về phần tại sao phải có hài tử điều kiện này, bởi vì không ai nguyện ý sinh con a, tận thế trước cũng không nguyện ý sinh, huống chi sau tận thế. Mặc dù sau tận thế không có mũ, nhưng nếu như thành tâm muốn tránh mang thai, đối chịu qua hiện đại giáo dục người mà nói phương pháp còn nhiều, hắn kiếp trước cùng Liễu Hy chính là làm như vậy. Bất quá, Kiếp trước là bởi vì tài nguyên không đủ, hoàn cảnh hiểm ác, nhưng bây giờ căn cứ có điều kiện, liền cần cân nhắc đến về sau có thể cầm tục phát triển, vì cổ vũ sinh dục, Nô Hân liền đem sinh con cùng phòng ở phân phối phụ lên câu. Chỉ là, Nô Hân luôn cảm thấy vấn đề này giống như có sơ sót địa phương, nhưng nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Về phần một cái khác đầu chia phòng đường tắt, vậy chính là có đột xuất cống hiến, tỉ như nhân viên kỹ thuật hoặc là có công vân người, dạng này người không chỉ có hai phòng, còn có ba thất, bốn thất, hơn nữa còn là có điện bậc thang. Những phòng ốc này vào chỗ tại căn cứ đối diện nguyên lạn vĩ lâu, cái này mấy tòa nhà đều là hơn 20 tầng cao lầu tầng, trong đó bộ hộ hình Ngô Hân không có làm quá lớn cải biến, cơ bản đều là hai phòng trở lên nhà giàu hình, Ngô Hân chỉ là đem dưới đáy 3 tầng đạt thông, tăng thêm rất nhiều phục vụ tính công trình. Cái này mấy tòa nhà hoàn thành về sau nội bộ hoàn cảnh cũng rất không tệ, xanh hóa khu nghỉ ngơi cũng lớn hơn càng tốt hơn, dù sao cũng là cha hắn tại lúc làm đứng đắn bất động sản hạng mục, đường đường chính chính cấp cao cư xá. Mặc dù cái tiểu khu này ở vào cầu miệng nhìn như gặp phải sinh vật biến dị xung kích, nhưng Ngô Hân cũng sẽ không một mực ở tại bờ đông, không lâu sau đó liền sẽ đánh tới, đem bờ đông triệt để biến thành khu vực an toàn. Gia nhập Ngô Hân hơn 10 người quân nhân chính là bị phân phối đến nơi này, thống nhất hai phòng hộ hình, trang trí cùng Ngô Hân trong biệt thự gian phòng không sai biệt lắm, mà lại đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng càng đầy đủ, để những quân nhân cực kỳ hài lòng. Duy chỉ có vấn đề chính là cùng căn cứ ở giữa lui tới không tiện, bất quá vấn đề này Ngô Hân tại lúc trước liền lưu lại cải tạo không gian. Phân phối xong gian phòng, Ngô Hân liền đem tất cả tụ tập lại, bắt đầu đối đầu cầu dọn dẹp công việc, cầu lớn bên trên nhiều như vậy thi thể, không thanh lý, đến lúc đó sẽ dẫn tới càng nhiều biến dị thể. Dùng 2256 cùng mỏ xịn nạ gắng đem cầu lớn bên trên biến dị thể dọn dẹp sạch sẽ về sau, cầu miệng hai đạo tường ngụ liền bị rút lui mở, sau đó hai chiếc máy đuổi đất liền xông ra ngoài, đem trên cầu huyết đục thảm cho đẩy lên cầu lớn ở giữa, sau đó phá hư hai nơi lan can về sau, từ nơi này thúc đẩy trong nước cuốn đi. Về phần một chút ngóc ngách bên trong biến dị thể thi thể, cũng chỉ có thể nhân công thanh trừ, bất quá có hơn 10 người quân nhân cầm giới bảo hộ, cũng không có phát sinh thương vong gì sự kiện. Nhân cơ hội này, Nô Hân đem những cái kia trước đó gây sự ra hỏa cho đuổi ra ngoài, không lưu bất luận cái gì thể diện. Những người này thê thảm tiếng khóc để cái khác người sống sót tất cả đều âm thầm tỉnh táo, làm việc ra sức hơn. Ngay tại mọi người dọn dẹp cầu lớn đồng thời, cầu lớn miệng cải tiến công việc cũng đã triển khai. Đầu tiên là kết nối căn cứ tường thành cùng cư xá tường thành dự chế giá thép cầu vượt, bị cần cầu sắp đặt đến đã sớm dự lưu tường thành đột xuất bộ bên trên cố định lại, sau đó chính là lắp đặt cầu vượt hạ thép chế đại môn. Sắp trời dần dần muộn, tất cả mọi người về tới cầu lớn bờ đông, mới lắp đặt tốt đại môn đóng thật chặt, đem bờ đông cùng đối diện nguy hiểm cách trở ra. Bất quá, đám người công việc còn chưa kết thúc, ngoại trừ cầu lớn cầu miệng bên ngoài, đỉnh bằng núi đường hầm nơi đó cũng muốn dùng tường gụ chắn, đám người thẳng đến sau khi trời tối mới kéo lấy mọi mệnh thân thể về tới căn cứ. Mà căn cứ hậu cần tổ lúc này đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối chờ lấy mọi người trở về dùng ăn. Chỉ là, Nô Hân trở lại căn cứ sau tiếp vào một cái tin tức xấu, Viên Na mẫu thân biến dị. Ngay tại sáng nay bọn hắn phòng ngự biến dị thể thời điểm, Viên Na đáp lấy Ngô Hân mang theo người sống sót đi dạo căn cứ lúc, trở về xem lúc phát hiện, sau đó nàng liền đem mình biến dị sau mẫu thân cho Ôn Hòa đưa tiễn. "Lão bản, mẹ ta để cho ta cho ngươi nói tiếng cảm ơn." Viên Na hút lấy cái mũi cho Ngô Hân nói, đây là mẫu thân của nàng biết mình nhanh biến dị, cho nàng sắt vách viên cha lưu lại. "A Di thi thể liền hỏa táng đi, chúng ta tu tòa mộ, để nàng hào hào nghỉ ngơi." Ngô Hân an ủi. Tại mất đi mẫu thân về sau, Viên Na cũng không có ý định trốn tránh, mà là đối với mình phụ thân cùng muội muội tiến hành kiểm tra, nhưng kết quả để nàng thật cao hứng, đều kiểm tra thông qua được. Tiền Quang cũng sợ hãi cha mẹ của mình đột nhiên biến dị, cũng lo lắng hai hùng đối với mình phụ mẫu tiến hành kiểm tra, kết quả cũng phi thường tốt, hai người đều thông qua được. Đột nhiên, Nô Hân nghĩ thông suốt liên quan tới sinh con hắn chỗ coi nhẹ vấn đề, đó chính là sau tận thế sinh hải tử có thể hay không biến dị. Nhưng kết quả là khả quan, bởi vì Ngô Hân thông qua đối mấy nhà người biến dị tình huống quan sát, có một cái phát hiện, phàm là một đôi vợ chồng chỉ cần bọn hắn hậu đại không biến dị, như vậy hai vợ chồng này bên trong chí ít có một người cũng sẽ không phát sinh biến dị, nói cách khác tồn tại một loại có thể miễn ở biến dị gen di truyền. Vị này lấy bọn hắn hậu đại sẽ không còn có biến dị phong hiểm. Một thế này rốt cục có thể cùng Tiểu Hy yên tâm to gan tạo tiểu hài. Nô Hân đối kết quả này hưng phấn dị thường. Nhưng ngay tại hắn mừng rỡ thời điểm, một người lính lại cầm một đài quân dụng bộ đàm đội vàng đi vào Nô Hân trước mặt nói, "Lão bản, thủy điện đập lớn bên kia giống như có biến." Chương 78, tín nhiệm cùng phòng bị lão bản, thủy điện đập lớn bên kia giống như có biến. Một quân nhân cầm quân dụng bộ đàm đi vào Nô Hân bên người nói, "Bộ này bộ đàm là làm lúc lưu tại đầu cầu bên này hai tên quân nhân trên người. Chuyện gì xảy ra?" Nghe xong là thủy điện đập lớn, Nô Hân tuyệt không dám kinh mạng, đây chính là căn cứ điện lực nơi phát ra, mà lại bản thân cũng là Nô Hân kế tiếp muốn đoạt lấy mục tiêu. Có người tại kêu cứu, xem ra thủy điện đập lớn nơi đó cũng buộc phát biến dị chiều, mà lại giữ nhiều lãnh ít. Quân nhân hồi đáp. Nô Hân nghe xong liền tranh thủ nhân viên chiến đấu triệu tập, Tôn Chí Long, Viên Na cùng hơn 10 người quân nhân, đều bị hắn triệu tập đến biệt thự lầu 3 cỡ nhỏ phim trong sảnh, thủy điện đập lớn kết cấu đồ bị hắn thông qua hình chiếu dụng cụ bắn ra tại trên màn ảnh. Đã sớm đem chủ ý đánh tới thủy điện đập lớn bên trên Nô Hân, tự nhiên là có chuẩn bị. Lăng Xuyên sông thủy điện đập là tại 20 năm trước xây thành, quy mô của nó cũng coi như được cỡ lớn trạm thủy điện. Đập lớn hiện lên bên trong hình cung, chiều dài hơn 200 mét, độ cao gần 100 mét, ngắt ở Lăng Xuyên sông rời núi Hạp Khẩu chỗ, hai đầu kết nối lấy hai tòa núi nhỏ, đông tây hai bờ đều riêng phần mình có một đầu đường cái kết nối bên ngoài. Bất quá, bờ tây đầu này ven đường bên trên có một cái khu quân cư, là đập lớn nhân viên công tác khu ký túc xá cùng sinh hoạt phục vụ công trình, nhân số đại khái tại khoảng 200-300 người. Giới thiệu xong đập lớn tình huống về sau, Nô Hân liền nhìn về phía hơn 10 người quân nhân nói, đập lớn bên kia đã cùng các ngươi có liên hệ, có phải hay không có quân đội vào ở, có bao nhiêu người? Có, nghe nói điều tới một cái trung đội. Một quân nhân hồi đáp. Một cái trung đội. Nô Hân nghe xong gật gật đầu, một cái trung đội cũng liền khoảng 30 người, cũng không phải Nô Hân lo lắng cùng những này chú quân xung đột, mà là sợ quân đội tiến vào quá nhiều sau gia tăng biến dị thể số lượng. Bởi vì bọn hắn sau đó phải chấp hành nhiệm vụ, biến dị thể số lượng càng ít càng tốt. Các vị, lần này chúng ta muốn chủ động xuất kích, đến lúc đó chúng ta có thể muốn đối mặt chí ít 200 biến dị thể, hơn nữa còn nhất định phải dần dần đem mỗi cái gian phòng đều dọn dẹp sạch sẽ. Nô Hân nhìn xem người đang ngồi viên, đem nhiệm vụ lần này độ khó nói ra. Bọn hắn lần này là tiến công mà không phải phòng thủ, tuy nói bọn hắn có thể đem biến dị thể dẫn ra tiến hành tiêu diệt, nhưng rất nhiều gian phòng nơi hẻo lánh bên trong biến dị thể nhất định phải bọn hắn chủ động đi dọn dẹp, loại nhiệm vụ này làm không tốt liền sẽ có nhân viên thương vong. Nhưng là, đập lớn phụ cận biến dị thể nhất định phải thanh lý mất, đặt vào mặc kệ nói không chừng hậu kỳ liền sẽ tiến hóa ra một chút khó chơi biến chủng, ảnh hưởng đập lớn an toàn vận hành. Đám người nghe xong đều thần sắc nghiêm trọng, bởi vì nhiệm vụ như vậy chỉ có thể là bọn hắn những này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên chiến đấu mới có thể thắng mặc cho, những cái kia không có trải qua huấn luyện người gia nhập loại nhiệm vụ này sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Lão bản, chúng ta lúc nào hành động? Đám người suy nghĩ sau khi vẫn là quyết định chấp hành nhiệm vụ này, bởi vì đập lớn đối bọn hắn về sau có phải hay không có thể sinh tồn xuống dưới cũng phát triển lớn mạnh thực sự quá trọng yếu. Cái này đập lớn có 4 tòa 200.000 kỹ loạt máy phát điện, năm bình quân phát điện số lượng nhiều ước tại 2 tỷ 3 độ tả hữu, có thể cung cấp một tòa 1 triệu nhân khẩu thành phố lớn dùng điện cần thiết. Nếu như căn cứ có thể cướp đoạt tới, dù là chỉ án chiếu nhỏ nhất công suất vận hành, cũng có thể để căn cứ thu hoạch được phong phú điện lực đi phát triển quyết trường, nhưng nếu như không có những này điện lực cung ứng, căn cứ phát triển liền sẽ nhận cực lớn chế ước. Sáng mai hành động. Tôn ca, Na tỷ các ngươi lưu lại mang theo Thích Hảo cùng Triệu Thúc bọn hắn trông coi căn cứ, người còn lại đi theo ta chấp hành nhiệm vụ. Nô Hân rất nhanh liền xác định rõ nhiệm vụ thời gian cùng nhân viên. Lão bản, ngươi cũng đi. Những người khác nghe xong Nô Hân cũng muốn đi chấp hành nhiệm vụ đều có chút kinh ngạc. Thế nào, xem thường ta? Thế nhưng là ta đem các ngươi từ biến dị thể miệng bên trong cứu ra, đối phó sinh vật biến dị là sở trường của ta. Nô Hân nhìn xem đám người chống nạnh nhướng mày nói. Đám người nghe Nô Hân cười ha ha một tiếng, đương nhiên sẽ không xem thường hắn, những quân nhân kia ngược lại có chút cảm động. Nô Hân bên này một mình mang theo bọn hắn mười mấy người ra ngoài, xem như đối bọn hắn một loại tín nhiệm. An bài xong sau đám người tan họp, chờ Nô Hân đi ra phim sảnh, Thích Hào lại tìm được hắn có chút bất mãn nói, Hân ca, vì cái gì không mang tới ta ạ? Nhiệm vụ lần này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, mà lại. Nô Hân tới gần hắn nhỏ giọng nói, căn cứ mới là căn bản, ta phải lưu lại người tin cận giữ nhà đi. Thích Hào lúc này mới thu hồi bất mãn, rất trịnh trọng biểu thị nhất định xem trọng nhà. Nô Hân sở dĩ đem Tôn Chí Long, Viên Na bọn người lưu lại giữ nhà, mà một mình dẫn đầu những quân nhân ra ngoài, ngoại trừ lấy mệnh cần nhờ đến biểu thị đối những quân nhân tín nhiệm, cũng là một loại phòng bị, nếu như bọn hắn ở bên ngoài đối Ngô Hân bất lợi, như vậy bọn hắn cũng không có lại trở về căn cứ khả năng. Bởi vì tại vũ khí phân phối bên trên, đến lúc đó bọn hắn toàn viên trang bị chính là shotgun, dùng thương này rất biến dị thể dùng rất tốt, nhưng dùng để đối phó trang bị tuyến thân thương nhân loại thiết kế phòng ngự liền rất khó khăn. Mặc dù đập lớn bên kia có vẻ như sẽ có quân đội chế thức trang bị, nhưng cái này bộ đội chủ yếu phụ trách chính là trông coi đập lớn, chuẩn bị đạn lượng khẳng định không nhiều, mà lại nhiều lấy vũ khí hạng nhẹ làm chủ, điểm ấy trang bị đối có Tôn Chí Long cùng Viên Na phòng thủ căn cứ tính uy hiếp có hạn. Hiểu qua Tôn Chí Long cùng Viên Na những quân nhân biết rõ thực lực của hai người, đương nhiên sẽ không có cái gì không nên có ý nghĩ. Nô Hân sẽ đối với những quân nhân thể hiện ra tín nhiệm, nhưng cũng sẽ không cố ý giữ lại sơ hở đến khảo nghiệm bọn hắn nhân tính. Cho Triệu Thiết phụ tử thông báo phải chuẩn bị trang bị về sau, Nô Hân vừa muốn trở về phòng nghỉ ngơi vì ngày mai nhiệm vụ nghỉ ngơi dưỡng sức lúc, lại đột nhiên ra cái sự cố nhỏ. Tôn Mẫu tìm tới hắn, báo cáo nói trong biệt thự có cái gian phòng có dị thường, Nô Hân đi cùng nhìn lên, nguyên lai là hắn giam giữ Điển Vân cùng ba cái kia bắt cóc trừ định phỉ đồ gian phòng. Nơi này từ khi súng ống chế tạo hoàn tất về sau, Nô Hân ngoại trừ thỉnh thoảng đưa chút thức ăn nước uống về sau liền không chút phản ứng, mấy ngày nay càng đem nơi này quên mất không còn một mảnh. Hắn mở cửa trở ra, phát hiện ngoại trừ Điển Vân bên ngoài, ba người khác đều đã biến dị. Nô Hân nắm lô mũi đi đến Điển Vân trước lồng trước mặt, phát hiện nữ nhân này cuốn rúc vào nơi hẻo lánh bên trong đã điên rồi, trên thân dính đầy tức đái, một hồi cười to một hồi khóc lớn, mà bên cạnh nàng ba cái chiếc lồng biến dị thể chính đối nàng cùng Nô Hân chu lên, đưa tay muốn gặm cắn bọn hắn. Được rồi, đợi ngày mai làm xong nhiệm vụ lại đến xử lý. Nô Hân lắc đầu, đóng cửa phòng tiếp tục về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Nô Hân bọn người chuẩn bị sẵn sàng về sau liền xuất phát. Bọn hắn hết thảy 20 người, phân ngồi hai xe, một cố là Nô Hân quân dụng mạnh sĩ, một cố là trước kia để Triệu Tiểu Cương tìm người cải tiến dân cải tiến giáp xe. Cái sau là lấy xe tải cái bệ cải tiến mà đến, dung lượng so Ngô Hân quân dụng mánh sĩ lớn hơn nhiều. Từ căn cứ ra hành xử hơn nửa canh giờ, hai xe liền đi tới đập lớn bờ đông lối vào. Vào mắt lần đầu tiên, chính là một bộ nằm tại cửa ra vào bị gặm ăn đến hoàn toàn thay đổi binh sĩ di hải. Các vị, nhiệm vụ bắt đầu. Ngô Hân cầm bộ đàm nói. Chương 79, thủy điện đập lớn. 1. Các vị, nhiệm vụ bắt đầu. Theo Ngô Hân lời nói, tất cả nhân viên chiến đấu đều xuống xe. Bao quát Ngô Hân ở bên trong 20 người tất cả đều mặc phòng ngừa bạo lực phục, cũng chia làm 3 cái chiến đấu tổ. Trong đó 14 người vì công kích tổ, trang bị thai 56 sọt gùn, 4 người làm phòng ngự tổ, trang bị bơm động sọt gùn cùng phòng ngừa bạo lực thuẫn, 2 người vì hỏa lực lắp ráp chuẩn bị một cái bờ rào đỉnh đạn ria súng máy. Trừ cái đó ra, mỗi người còn có một cái ba lô hành quân, bên trong thả có đồ ăn, nước, túi thuốc cùng ngoài định mức đạn dược. bốn tên phòng ngự tổ đội viên cầm trong tay tâm chắn phía trước, đi theo phía sau tám tên công kích tổ đội viên, về sau là hỏa lực tổ cùng mặt khác bốn tên cảnh giới hậu phương công kích tổ đội viên. Đây là Ngô Hân ở tiền thế đối phó sinh vật biến dị chỗ diễn biến mà đến chiến thuật, người khác nhau số là cũng có thể có khác biệt phối trí, bản chiến thuật mạch suy nghĩ lại là giống nhau, chỉ là kiếp trước vũ khí không có như thế xa hoa. Đám người hiện lên chiến đấu đội hình đi vào đập lớn cổng về sau, bọn hắn phát ra động tĩnh lập tức hấp dẫn mấy cái quân nhân biến dị thể lao đến. Mặc dù bọn chúng đã từng là những quân nhân chiến hữu, nhưng bây giờ đều không phải là, những quân nhân không hề do dự nổ súng đánh bại bọn chúng. Không có đánh trúng trái tim ở trái tim bên trên bù một thường, sau đó lột sạch trang bị. Ngô Hân nói một câu về sau, liền lấy ra kính viễn vọng bắt đầu điều tra tình huống. Đập lớn phía trên chỉ có mười mấy con biến dị thể đang làm vãng, về phần bờ tây khu quần cư thì bởi vì kiến trúc che chắn thấy không rõ tình trạng, Ngô Hân lúc này từ trong ba lô lấy ra một cái vi hình máy bay không người lái, người điều khiển máy bay không người lái hướng bên kia bay qua. Máy bay không người lái điều tra đến tình huống để Ngô Hân tâm tình thật không tốt, bởi vì trên đường lớn chỉ có mấy chục con biến dị thể, nói cách khác có hơn 110 con biến dị thể tất cả đều ẩn tàng kiến trúc bên trong, cái này dọn dẹp lên phong hiểm thực sự quá lớn. Nơi này cư dân đều không có ra tham gia bạo loạn a. Ngô Hân phàn nàn nói. Đương nhiên, về phần tại sao những cư dân này không có ra, Ngô Hân cũng có suy đoán, một là nhân khẩu ít, có 30 tên quân nhân tọa trấn, những người này tự nhiên không dám làm loạn, hai là nơi này là yếu hại công trình, vật tư cung cấp khẳng định là ở vào ưu tiên cấp bậc, sẽ không thiếu khuyết đồ ăn. Bất quá lại khó lại có phong hiểm, Ngô Hân cũng sẽ không bỏ rơi cấp đoạt đập lớn, đám người một đường từ đập lớn phía đông dọn dẹp đến đập lớn phía tây lối vào chỗ, kịch liệt tiếng súng đem khu quần cư phụ cận mấy chục con biến dị thể dẫn đi qua, bọn chúng dương nhanh múa vút xông về Ngô Hân bọn người. Hỏa lực tổ. Theo Ngô Hân tiếng gào, phía trước phòng ngự tổ cùng công kích tổ từ đó tách ra, đi vào hỏa lực tổ hai bên hộ vệ cánh, mà hỏa lực tổ lắp xong bờ rào đỉnh thì bắt đầu không chút kiêng kỵ chút xuống đạn. Bành bành bành. Mấy chục con sinh vật biến dị tại dạng này hỏa lực hạ rất nhanh liền nhào một chỗ, bởi vì đập lớn bên trên đặc thù địa hình, căn bản không cần lo lắng cánh, dẫn đến cái này mấy chục con sinh vật biến dị ngay cả đến gần cơ hội đều không có. Công kích tổ. Hỏa lực tổ đánh xong một cái dây đạn về sau, Nô Hân gặp không có còn mấy chỉ, liền để công kích đối đầu trước xử lý, nhẹ nhõm vui sướng giải quyết mấy cái còn có thể công kích biến dị thể. Phòng ngự tổ quét dọn chiến trường bộ thương, hỏa lực tổ công kích lắp ráp lắp đạn dược. Chủ yếu sau khi chiến đấu kết thúc, phòng ngự tổ buông xuống tâm chắn, bắt đầu cầm bơm động soạt gùn cho những cái kia không chết biến dị thể bộ thương, mà công kích tổ cùng hỏa lực tổ thì bắt đầu cho hộp đạn cùng dây đạn nạp lại đạn. Mặc dù đằng sau y nguyên có lục tục mười mấy con biến dị thể từ khu quần cư chạy tới, nhưng hỏa lực tổ trong tay bơm động soạt gùn mặc dù không đối phó được thành đàn biến dị thể, nhưng loại này giải rác số lượng biến dị thể lại không đáng kể. Chờ các đội viên đều bổ sung xong đạn dược nghỉ xong về sau, đã không có biến dị thể lại từ khu quần cư bên trong xông lại. Còn lại chỉ có những cái kia bị giam trong phòng biến dị thể tiếng gào thét, bất quá cũng có một chút bị vây ở trong phòng người sống sót tiếng kêu cứu. Nhưng Ngô Hân không có quản nhiều như vậy, những cái kia bị giam trong phòng biến dị thể tự nhiên không có uy hiếp, mà bị nhốt người sống sót tạm thời cũng không có nguy hiểm. Hắn lưu lại hỏa lực tổ cùng bốn tên công kích tạo thành viên về sau, liền dẫn những người khác tiến vào đập lớn trạm thủy điện nội bộ, trước tiên đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Trải qua mấy cái hành lang chuyển hướng về sau, Ngô Hân bọn người thuận lợi tiến vào điện cơ thất, nơi này là một cái rộng lớn cự đại không gian, bên trong du đãng mười mấy con biến dị thể. Trông thấy Ngô Hân bọn người sau khi xuất hiện lập tức liền lao đến, sau đó bị Ngô Hân bọn người thong dong giải quyết hết. Dọn dẹp xong cơ điện thất, Ngô Hân liền dẫn người hướng về tổng điều khiển mà đi, bất quá, nơi này bọn hắn liền gặp được điểm phiền toái. Tổng điều khiển bị từ bên trong đóng lại, mà lại bên trong 7-8 cái nhân viên công tác đều đã biến dị, trên mặt đất còn có mấy cố bị gặm ăn đến chỉ còn hài cốt thi thể, bọn chúng nguyên bản chính vây quanh ở trước một cánh cửa thỉnh thoảng động, nhưng Ngô Hân bọn người đến thanh âm lại đem nó lực chú ý hấp dẫn tới. Bọn chúng cong mẹo đi vào tổng điều khiển cách hành lang thủy tinh cường lực trước, dùng huyết hồng hai mắt trừng mắt Ngô Hân bọn người, những này biến dị thể cũng không có nóng nảy, mà là các loại nghiêng đầu quan sát đến, cũng không ngừng ngửi ngửi cái mũi, còn thỉnh thoảng đánh một chút thủy tinh cường lực. Mà nó, thấy lao tử phía sau lưng phát lạnh. Một quân nhân cùng biến dị thể liếc nhau một cái, hùng hùng hổ hổ nói. Môn này chỉ có anh mở. Một quân nhân đẩy phía sau cửa nói. Ngô Hân gật gật đầu, nhìn một chút tổng điều khiển bên trong các loại thiết bị về sau, quyết định không chủ động xông đi vào, mà là đem biến dị thể dẫn ra xử lý. Hắn để mấy tên phòng ngự tổ đứng ở cổng khía cạnh xếp thành một loạt, cùng đại môn hiện lên thẳng đứng quan hệ, mấy tên công kích tổ chạm sau lưng bọn hắn, dùng thương chỉ vào cổng. Sau đó một công kích tổ đội viên tiếp nhận một thanh tốt nhất phá cửa đạn bơm động soạt gùn đi vào đại môn ngay phía trước. Bành, bành, bành. Ba tiếng súng vang lên về sau, khóa cửa bị đánh xấu, tên này đội viên đột nhiên một cước đá văng đại môn, sau đó phi tốc quay người chạy trốn tới phòng ngự tổ đằng sau. Ngao ngao a, thanh âm kích thích lại thêm Ngô Hân bọn người mùi, để biến dị thể trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, bọn chúng xông ra đại môn. Nhưng bởi vì phòng ngự tổ cùng đại môn là thẳng đứng quan hệ, những này biến dị thể vọt tới cổng đối diện trên tường. Nhưng Ngô Hân bên này căn bản không cho bên này biến dị thể xoay người cơ hội, tiếng súng liên tiếp vang lên, đem những này biến dị thể đánh cho phá thành mảnh nhỏ, sau khi ngã xuống đất còn bị bổ mấy thương. Gặp những này biến dị thể triệt để không có động tĩnh về sau, Ngô Hân một đoàn người mới thận trọng tiến vào tổng điều khiển. Đột nhiên một trận yếu ớt tiếng đánh từ vừa mới biến dị thể vây quanh gian phòng truyền ra, mọi người đi tới trước của phòng, chỉ nghe bên trong có người tại yếu ớt gào thét, "Cứu mạng a, cứu mạng. Bên ngoài an toàn, ngươi có thể ra." Ngô Hân hét lớn, nhưng bên trong người nhưng không có hồi phục, thế là Ngô Hân liền để cho người ta đem cửa cho bạo lực phá vỡ. Đi vào xem xét mới phát hiện kêu cứu người đã hôn mê, chỉ gặp hắn trên cánh tay có cái bị cắn vết thương, mặc dù băng bó lấy một đầu khăn mặt, nhưng vẫn tại yếu ớt đổ máu, thân thể của hắn đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn, xem ra là mất máu quá nhiều ngất đi. Nô Hân tranh thủ thời gian cho người này xử lý vết thương, băng bó bên trong có thể là Nô Hân dùng sức quá nặng, người này lại cho đau tỉnh lại, hắn mơ hồ mở mắt ra, thanh âm yếu ớt mà nói, bên ngoài. Thế nào? Chương 80, thủy điện đập lớn, 2, bên ngoài. Thế nào? Người này tỉnh lại câu nói đầu tiên liền hỏi tình huống bên ngoài. Rất tồi tệ. Nô Hân đem tình huống bên ngoài nói ra, người này cảm xúc đột nhiên kích động lên, hắn lôi kéo Nô Hân tay nói, có điện thoại không, trong nhà của ta. Người này nói hai câu nói liền vướng ngất xỉu, Nô Hân tranh thủ thời gian gỡ xuống treo ở trên người quân dụng ấm nước, cho người này rót mấy ngụm nước, nước này là dùng chút ít đường nghĩa cùng muối sông, dùng cho chiến đấu sau bổ sung thể lực. Nước hơi dính bên trên, người này lại lập tức tỉnh lại, sau đó đem ở ấm nước quắt lên điên cuồng, nhưng Nô Hân lại không để hắn một lần uống vào đi quá nhiều, đem ấm nước cho cưỡng ép thu hồi lại. Người này uống nước xong, tinh thần so vừa rồi muốn tốt một chút, lập tức muốn một cái điện thoại di động gọi điện thoại cho nhà, nhưng lại không ai nghe, người này lập tức khóc giống lên. Nô Hân an ủi một hồi lâu mới khiến cho cảm xúc an định lại. Sau đó lúc này mới hỏi, người tên là gì, nước này chạm phát điện còn có thể vận chuyển à? Người này nước nở mấy lần về sau, buồn bã hiểu sự hồi đáp, ta gọi Hà Bình, trạm thủy điện vận duy công chính sư. Giới thiệu xong mình về sau, Hà Bình lúc này mới đối Ngô Hân hỏi, các ngươi là chính phủ phái tới quân đội à, thế giới này còn có thể cứu à? Chúng ta không phải chính phủ phái tới, là một người sống sót đoàn đội. Ngô Hân giải thích một câu về sau, nói tiếp, thế giới này có thể hay không cứu ta không biết, bất quá không có cái này đập lớn phát điện, căn cứ của chúng ta liền vận hành không nổi, Lăng Xuyên kể bên này cũng liền không cứu nổi. Nô Hân đem phía bên mình căn cứ đại thể tình huống nói về sau, Hà Bình nguyên bản nghe được không phải chính phủ mà trở nên cho tàn, ánh mắt lại phát sáng lên. Hà Bình là nhìn qua ngày đó lời đồn, trước đó hắn còn không tin, nhưng ngày hôm qua biến dị triều để bên người đồng sự cùng đóng giữ quân nhân nhau nhau biến dị cũng công kích những người khác về sau, hắn cũng không thể không tin tưởng bản này lời đồn, nhưng hắn còn tưởng tượng lấy sẽ có chính phủ đến trọng chỉnh trật tự, nhưng Nô Hân lại phá vỡ ảo tưởng của hắn. Về sau thế giới sẽ là bộ dáng gì? Nhìn qua rất nhiều tận thế tác phẩm, Hà Bình tự nhiên biết, giống hắn loại này đã không có cường tráng thể trạng cũng không có xuất sắc sức chiến đấu người bình thường, tại sao tận thế chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt? Hắn không muốn kinh lịch những cái kia thê thảm tao ngộ, bây giờ lại không người nhà ràng buộc, hắn đã làm tốt sớm kết thúc thống khổ dự định. Nhưng Ngô Hân về sau nói tới căn cứ lại làm cho hắn thấy được hy vọng, có thể trồng trọt lương thực, có công nghiệp sản xuất năng lực, còn duy trì lấy cơ bản trật tự, nhất là cái trụ sở này cần thủy điện đập lớn điện lực. Hà Bình minh bạch thủy điện đập lớn cùng mình nắm giữ kiến thức chuyên nghiệp đối cái trụ sở này tầm quan trọng về sau, bất an của hắn cùng sợ hãi đột nhiên liền thấp xuống, cầu sinh dục vọng lần nữa bộc phát. Ngươi không có gạt ta chứ? Hà Bình lôi kéo Nô Hân cánh tay hỏi. Ngươi xem chúng ta bộ dạng này giống như là đang gạt ngươi a. Nô Hân cũng phát giác Hà Bình vừa rồi tự sát mục đích, người này đối căn cứ mà nói 10 phần trọng yếu, vì cho hắn tiếp tục hy vọng sống sót, liền phô bày một chút phía bên mình người trạng thái. Tinh lương trang bị, mặt đỏ thắm sắc, trầm ổn khí thế, Hà Bình vừa nhìn liền biết đây là vật tư dư thừa biểu hiện, nhất là vũ khí của bọn hắn, căn bản cũng không phải là trong quân đội chế thức trang bị, gia công tô giáp đẩy nhanh tốc độ vết tích rất nặng, càng giống là tư tạo. Có thể tư tạo vũ khí, nói rõ bọn hắn công nghiệp sản xuất năng lực khẳng định là thật. Hà Bình trong lòng đại định, có công nghiệp sản xuất liền cần điện lực, vậy hắn tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết, cũng sẽ không nhận cái gì không phải người đãi ngộ. Ta có thể tới các ngươi căn cứ đi xem một chút ta. Hà Bình mở miệng hỏi, hắn hiện tại đối Ngô Hân nói tới căn cứ 10 phần hiếu kỳ, muốn đi tự mình nhìn xem cái trụ sở này thực lực. Không có vấn đề. Ngô Hân rất sảng khoái liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Bất quá, tại mọi người trước khi đi, Hà Bình đi vào tổng khống đài điều chỉnh một chút nhà máy điện vận hành trạng thái. Cam đoan nhà máy điện có thể tại trước mắt tình huống dưới sẽ không phát sinh sự cố, lúc này mới đi theo Ngô Hân đám người đi tới đập lớn bên ngoài. Hà Bình vừa ra tới đã nhìn thấy một bên chồng chất mấy chục cô biến dị thể thi thể, đối Ngô Hân đám người sức chiến đấu có một cái trực quan nhận biết. Nơi đó chính là chúng ta căn cứ. Ngô Hân đưa cho Hà Bình một cái kính viễn vọng, chỉ vào Lăng Xuyên dưới sông du lịch chỗ 7-8 km căn cứ nói. Hà Bình tranh thủ thời gian cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang, mặc dù cách 7-8 km, nhưng bởi vì là ở trên cao nhìn xuống, Hà Bình vẫn có thể đại khái thấy rõ ràng. Đó không phải là trước đó Đông Lâm Sơn Hải a? Hà Bình trong lòng kinh ngạc, cái tiểu khu này có thể nói là tại bọn hắn mí mắt dưới đáy sửa. Hà Bình lúc ấy còn đang vì cái tiểu khu này khổng lồ quy mô mà cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bờ đông kia mảnh đất căn bản là không có người nào. Nhưng hiện tại xem ra, cái tiểu khu này vị trí tuyển quá đúng, nơi này biến thành người sống sót căn cứ, lại thêm Ngô Hân bọn người cường hãn sức chiến đấu, về sau không gian phát triển tuyệt đối không nhỏ. Hà Bình tâm tư cũng đi theo hoạt lạc, chỉ cần căn cứ phát triển càng lớn mạnh, điện lực nhu cầu càng nhiều, vậy hắn tầm quan trọng lại càng lớn, cuộc sống sau này liền càng có bảo hộ. Đúng lúc này, khu quần cư bên kia lại truyền tới tiếng kêu cứu. Hà Bình tựa hồ nghe gặp một chút đồng sự thanh âm, hắn lập tức đối Ngô Hân nói ra, bên kia giống như có đồng nghiệp của ta, thủy điện đập lớn muốn hoàn toàn bật chuyển, dựa vào ta một người là không đủ, ngươi nhất định phải mau cứu bọn hắn. Không có vấn đề, chúng ta hôm nay tới chính là vì cái này. Ngô Hân cười cười, phân phó hai tên công kích tổ đội viên chiếu khán Hà Bình về sau, liền mang theo đám người đi hướng khu quần cư nghị cách cứu viện người sống sót. Tại Hà Bình xác nhận, Ngô Hân đám người đi tới thủy điện đập lớn viên công túc xá, trước bắt đầu từ nơi này vào tay. Đây là một tòa 4 tầng lâu hình hộp chữ nhật kiến trúc, mỗi một tầng có 20 cái gian phòng, Nô Hân lưu lại hỏa lực tổ cùng 8 tên công kích tổ bên ngoài cảnh giới, những người còn lại theo hắn dọn dẹp kiến trúc, cũng làm tốt thay phiên chuẩn bị. Bất quá, Nô Hân dẫn đầu mọi người cũng không có một mạch sông đi vào, mà là đi vào trước cổng chính, xuất ra một cái Bluetooth âm ly phóng tới trong hành lang, sau đó liền lên một bộ điện thoại, bắt đầu phát ra nhạc dốc hỉ vì mẹ tổ. Kịch liệt tạp âm tại kiến trúc bên trong quanh quẩn, rất nhiều bị vây ở trong phòng biến dị thể bắt đầu gào thét, cũng không ngừng đập cửa phòng. Đột nhiên, bịch một tiếng vang thật lớn, trên lầu cái nào đó gian phòng đại môn bị phá vỡ, mấy cái biến dị thể chu lên lao xuống lầu, hướng về cổng phát ra tạp âm địa phương mà tới. Nhưng đã sớm chuẩn bị Nô Hân bọn người, mới phát liền đem cái này 2-3 con biến dị thể cho báo tiêu, chờ một trận về sau. Phát hiện không có biến dị thể lại có thể phá cửa mà ra, Nô Hân lúc này mới mang người tiến vào kiến trúc. Bọn hắn đi vào gian phòng thứ nhất trước cửa, bởi vì nơi này kiến trúc hành lang tương đối hẹp, trong phòng tình huống không rõ, tại trạm phát điện tổng điều khiển nơi đó chiến thuật không thi triển được, chỉ có thể đổi một loại chiến thuật. Nô Hân đầu tiên là hung ác gõ cửa phòng, trong kích thích biến dị thể, sau đó áp hai lắng nghe, xác định bên trong biến dị thể số lượng không nhiều về sau, lúc này mới bắt đầu hành động. Hai tên phòng ngự tổ cùng 3 tên công kích tổ chức ra, nhường ra cửa phòng. Còn thừa hai tên phòng ngự tổ thấp thân đi vào trước của phòng hiện lên cái góc phá hỏng cửa phòng hai bên, sau đó một cầm bơm động sọt gùn công kích tổ đứng tại phòng ngự tổ tấm chắn khe hở ở giữa. Phá cửa. Nô Hân vừa mới nói xong, công kích tổ đội viên đầu tiên là dùng bi thép đạn ria đối trên cửa đầu người độ cao vị trí ngay cả mở mới phát, sau đó mới dùng phá cửa đạn đánh nát cửa phòng khóa cửa. Về sau Nô Hân cầm 256 sọt gùn tiếp nhận công kích tổ đội viên vị trí, từ phòng ngự tổ tấm chắn khoảng cách bên trong một cước đạp ra đại môn. Nhưng cửa vừa mở một đường nhỏ liền bị ngăn chặn, nguyên lai phía sau cửa nằm một bộ biến dị thể thân thể tàn phế, chặn cửa. Lên. Cùng khe cửa tương đối phòng ngự tổ đội viên lập tức nửa ngồi lấy thân chống đỡ lấy tấm chắn thôi động cửa phòng, mà Ngô Hân thì giơ 256 sọt gùn đứng tại phòng ngự tổ sau lưng chỉ về đằng trước, họng súng vừa vặn ở vào tấm chắn phía trên. Cửa bị đẩy ra hơn phân nửa, một con biến dị thể đột nhiên từ sau cửa lóe ra, hướng về phòng ngự tổ đội viên đánh tới, Ngô Hân tay mắt lênh lẹ, một thương liền bạo điệu biến dị thể đầu. Đại môn bị triệt để mở ra sau khi, Ngô Hân đi theo phòng ngự tổ sau lưng vào phòng, mà phía sau lại theo vào một cái khác tổ đội viên. Bất quá, ngoại trừ nhà vệ sinh còn có một con đang bị nhốt biến dị bên ngoài cơ thể. Gian túc xá này đã không có uy hiếp. Thanh lý mất con kia biến dị thể về sau, Nô Hân bọn người liên tiếp theo kế tiếp gian phòng. Từ buổi sáng bận đến giữa trưa, liên tiếp thay phiên nhiều lần, Nô Hân bọn người mới đem nhà này kiến trúc cho dọn dẹp sạch sẽ, cứu ra bên trong hơn 10 người người sống sót. "Lão bản, hoàn thành a?" Một quân nhân mỏi mệt hỏi, trải qua cho tới trưa hành động, hắn cùng bọn chiến hữu mặc dù mệt nhọc, nhưng không có chút nào lời oán giận. Bởi vì bọn hắn đến nay chưa từng xuất hiện một người thương vong, nếu là chính bọn hắn đến dọn dẹp kiến trúc, tuyệt không vẹn vẹn mỏi mệt đơn giản như vậy, bọn hắn đối Ngô Hân vị lão bản này năng lực là hoàn toàn phụ. Ăn trước ít đồ, nghỉ ngơi một chút. Nô Hân đặt mông ngồi dưới đất, lau mồ hôi nói. Dọn dẹp kiến trúc có thể nói là nguy hiểm nhất hao phí thể lực công việc, ở tiền thế trừ phi bất đắc dĩ, nếu không là không ai nguyện ý dọn dẹp kiến trúc, mặc dù có thể sẽ từ một chút trong phòng tìm ra vật tư, nhưng càng nhiều thời điểm là được không bù mất. Nhưng vì triệt để khống chế thủy điện đập lớn phiến khu vực này, lại thêm có tốt hơn trang bị, Nô Hân mới nguyện ý dọn dẹp chung quanh đây kiến trúc. Cái kia, lão bản, nếu không chúng ta đem những này kiến trúc đốt đi đi, dạng này dọn dẹp cảm giác quá nguy hiểm. Hà Bình tới gần nói. Hắn nhìn những quân nhân đều gọi Ngô Hân lão bản, thế là cũng đi theo hô. Hà Bình quan sát cho tới trưa, chỉ là từ kiến trúc bên trong đẩy ra ngoài biến dị thể thi thể cũng không dưới 7-8 chục. Ngô Hân bọn người lần nữa hiện ra sức chiến đấu, để hắn cùng được cứu ra các đồng nghiệp phi thường có cảm giác an toàn. Bọn hắn hợp lại mà tính, cảm thấy gia nhập cái trụ sở này tuyệt đối là ổn thỏa đáng tin, thế là liền bắt đầu vì Ngô Hân bọn người nghĩ biện pháp nghĩ kế. Dù sao Ngô Hân bọn người có thương vong, theo bọn hắn nghĩ cũng coi là tổn thất căn cứ thực lực, đánh nhau tính gia nhập căn cứ bọn hắn cũng bất lợi. Không thể đốt, về sau đập lớn muốn vận chuyển, chung quanh đây kiến trúc cũng có thể lần nữa lợi dụng, về sau lại nghĩ tu kiến nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nô Hân lắc lắc đầu nói, về sau nơi này không chỉ có là đập lớn nhân viên công tác khu cư trú, cũng sẽ là một cái tiến vào Lăng Xuyên thành khu căn cứ tân tiến, bởi vì dọc theo đập lớn đường cái sau khi ra ngoài, chính là Lăng Xuyên lão thành vùng ngoại thành, căn cứ ra vào lão thành không thể chỉ dựa vào Lăng Xuyên sông cầu lớn. Hà Bình nghe xong còn muốn lại quên, lúc này một người lính cầm một bộ tịch tu được quân dụng bộ đàm tới nói, lão bản, cùng căn cứ bên kia có liên lạc, bên kia giống như có tin tức. Nô Hân tiếp nhận bộ đàm, chỉ nghe bên kia Triệu Thiết nói ra, Nô Hân, bờ sông bên kia Thiết Lăng nhà máy công nhân viên chức ký túc xá có người cầu cứu. Chương 81, kế hoạch cứu viện Nô Hân, bờ sông bên kia công nhân viên chức ký túc xá có người cầu cứu. Triệu Thiết bị cô lập mấy ngày bên trong điện thoại tự nhiên là không mang ở bên người, hôm trước kết thúc cách ly sau khi ra ngoài một hồi bận rộn không có lo lắng, cho tới hôm nay hắn mới nhớ tới lật điện thoại di động của mình, kết quả bên trong một đống tin tức cùng điện thoại chưa nhận, đều là trong xưởng công nhân viên chức. Chỉ bất quá tin tức đều là nhắn tin công nhân viên chức bảy bên trong, nhưng bởi vì internet không biết nguyên nhân gì cút, đã không cách nào hồi phục tin tức, trước mắt chỉ có điện thoại cùng tin nhắn có thể sử dụng. Mà thông qua những này quá khứ tin tức nhìn, phần lớn đều là còn lưu tại công nhân viên chức trong túc xá người, bọn hắn có người tại nhìn thấy hôm qua căn cứ động tĩnh, mà lại biết bên này sản nghiệp là trong xưởng đại cổ đông Ngô Hân, liền bận bịu liên hệ Triệu Thiết, nghĩ đến Ngô Hân tới cứu bọn hắn. Mà Triệu Thiết trông thấy những này điện thoại về sau, liền đánh trở về, cuối cùng thống kê đến người sống sót có hơn 200 người. Còn có hơn 200 người. Nô Hân nghe xong có chút kinh hỉ, Lang Xuyên sông cầu lớn bờ tây hai bên kiến trúc lúc trước hắn đem nó mua xuống về sau, một bên là đem nó cải tạo thành căn cứ về sau tại bờ tây lô cốt đầu cầu, một bên chính là cho Thiết Lăng nhà máy khuyết trương sau công nhân viên chức ở lại sử dụng, thuận tiện nhìn có thể hay không giữ lại một chút hỏa trùng. Nguyên bản bởi vì lúc trước ra khỏi thành bạo loạn hắn đã không có báo kỳ vọng gì, nhưng bây giờ còn có hơn 200 người may mắn còn sống sót hoàn toàn chính xác xem như niềm vui ngoài ý muốn. Mà cái này hơn 200 người sở dĩ có thể còn sống sót, hay là bởi vì lúc ấy bộ đội đến khống chế đầu cầu về sau, thiết lăng nhà máy trong túc xá công nhân tại cửa ra vào quân đội uy hiếp dưới không dám lo động, lại thêm nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nơi này vật tư cung cấp cũng bởi vì quân đội tồn tại mà đạt được kịp thời bổ sung, những này công nhân viên chức mới không có bởi vì đồ ăn thiếu mà tham gia bạo loạn, lúc này mới tại về sau biến dị chiều bên trong còn sống sót nhiều người. Như vậy, Triệu Thúc, ngươi nói cho bọn hắn lại kiên trì 3 ngày sau đó chúng ta liền đánh qua cầu đi cứu bọn hắn. Tốt, ta cái này nói cho bọn hắn. Chặt đứt thông tin về sau, Nô Hân trước đó bởi vì dọn dẹp kiến trúc mà sinh ra mệt nhọc một chút liền giảm đi không ít, ăn xong cơm chưa bổ sung xong thể lực về sau, Nô Hân liền dẫn những người khác tiếp lấy dọn dẹp kiến trúc. Phía sau những kiến trúc này liền rất tốt dọn dẹp, bởi vì không phải công nhân viên chức ký túc xá, gian phòng cũng liền không nhiều, mà lại phần lớn là 2-3 tầng lầu tư nhân nơi ở, bất quá cũng gặp phải một chút vấn đề mới. Tỷ như có nhà ở cửa phòng là thép chế cửa chống trộm, dẫn đến sọt gùn phá cửa đạn hiệu quả yếu đi rất nhiều, có đôi khi không thể không mạo hiểm nhảy cửa sổ, nhưng cũng còn tốt loại này tư nhân nơi ở người cũng không nhiều, biến dị thể số lượng tự nhiên là ít, cũng không có tạo thành thương vong gì. Dọn dẹp xong những kiến trúc này về sau, lại lần lượt cứu ra hơn 10 người người sống sót, ngoài ra còn có số lớn vật tư, bao quát hơn 20 chiếc xe hơi, trong đó quân dụng xe tải 2 chiếc, các loại sinh hoạt vật tư một số. Lô Hân nhìn xem những vật tư này cảm giác thành tựu 10 phần, sau đó hắn liền cho căn cứ bên kia phát ra tin tức, để bên kia phái vận tải xe tải cùng lắp đặt xe xuất động, hắn muốn đem con đường này cho tạm thời phong bế, đồng thời lại phái một chút biết lái xe người tới đem bên này sưu tập cỗ xe cho lái trở về. Bất quá bên này tịch thu được các loại đồ ăn cùng sinh hoạt vật tư Ngô Hân lại lưu lại, về sau thủy điện đập lớn muốn vận chuyển, những vật tư này ắt không thể thiếu. Gần sau một tiếng, căn cứ bên kia phái tới cỗ xe đến, hết thể tiến hành đâu vào đấy. Mà những cái kia người sống sót nhìn xem căn cứ bên kia phái ra cỗ xe sau khi đến, cả đám đều an tâm không ít, nhất là giúp đỡ lắp đặt cỗ xe đem mấy cái tường vụ cho sắp đặt đến trên đường lớn, triệt để đoạn tuyệt lăng xuyên thành con đường về sau, bọn hắn lập tức có cảm giác an toàn. Bên phía lăng xuyên bên kia hiện tại mấy chục vạn biến dị thể để bọn hắn ngẫm lại đều tê cả da đầu. Bất quá liền tại bọn hắn coi là có thể tiến về căn cứ xem xét đến tuột cùng lúc, Nô Hân lại nắm một con chó đi tới trước mặt bọn hắn nói: "Các vị, trong các ngươi ở giữa khả năng có chỉ hoan biến dị người, ta cần đối với các ngươi tiến hành kiểm tra, đo bất quá cũng không cần lo lắng, đến lúc đó chúng ta sẽ cung cấp một cái cách ly ở giữa, một tháng sau không có biến dị liền có thể ra." "Cái gì?" Những người sống sót nghe xong đều là một trận sao động, cũng không phải sợ hãi Nô Hân nghĩ đối bọn hắn thế nào, mà là bởi vì chỉ hoan biến dị. Hà Bình nơm nớp lo sợ cái thứ nhất làm kiểm tra, kết quả rất tốt, mà cái khác người sống sót kiểm tra về sau, cuối cùng phát hiện 5 tên chỉ hoan biến dị người, những người này mặc dù hoặc khóc thảm hoặc kinh hoàng, nhưng lại không ai dám náo sự, bọn hắn bị trói bên trên sau đơn độc an bài một chiếc xe cưới. Bận rộn hoàn tất, sắc trời dần dần xong, Nô Hân liền dẫn đội xe về căn cứ. Mới người sống sót đến, căn cứ chuyên môn tổ chức một trận nghi thức hoan nên, chủ yếu là vì trấn an những người này cảm xúc, nhất là Hà Bình, người này trước đó thế nhưng là có tự sát khuynh hướng, Nô Hân cũng không thể để hắn cứ thế mà chết đi. Ăn xong cơm tối, cùng trong căn cứ người nhận biết qua đi, Nô Hân lại dẫn những người này xem căn cứ, trông thấy nhà ấm lều lớn, trông thấy trường học bệnh viện, trông thấy khu công nghiệp bên trong kia đủ loại công nghiệp thiết bị, bọn hắn lần này triệt để yên tâm. Nhất là Hà Bình, hiện tại một điểm phí hoài bản thân mình suy nghĩ cũng không có, hắn trông thấy nhà máy bên trong những thiết bị này liền biết về sau căn cứ điện lực nhu cầu tuyệt đối không thể thiếu, duy chỉ có để hắn cảm thấy không hoàn mỹ chính là, trong căn cứ người quá ít, hiện tại những thiết bị này không ai điều khiển. Không có cách, chúng ta bây giờ chỉ có thể một chút xíu tụ tập nhân thủ. Nô Hân bất đắc dĩ nói. Lão bản, hiện tại lưới điện ổn định về sau, thông tin công trình hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, chúng ta có thể hay không đem căn cứ tình huống chuyển cáo bị vây ở trong thành người, để bọn hắn nghĩ biện pháp tụ tập tới. Hà Bình đem đề nghị của mình nói ra. Nô Hân nghe xong cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, mà lại hắn còn có một cái to gan hơn kế hoạch, thế là lập tức liền đem bắt đầu hành động, động viên trong căn cứ tất cả mọi người cho lăng xuyên lao thành bên trong người quen hoặc gửi nhắn tin hoặc gọi điện thoại, đem căn cứ tin tức quyết tán ra. Này này, lão Hà, ngươi còn sống a, quá tốt rồi, ngươi bây giờ ở đâu? Lao thành khu trong nhà a, vậy ta nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúng ta tại Lăng Xuyên sông Đông Bờ, nơi này Đông Lâm Sơn Hải hiện tại là người sống sót căn cứ. Sửa rất không tệ à, còn có thật lớn một khối nhà ấm lều lớn, bên trong trồng đều là lương thực. Không có gạt người, thật không có gạt người, ngươi ở lại nhà lại nghĩ biện pháp kiên trì một tuần, nghe nói còn có một tuần những cái kia biến dị thể liền sẽ suy yếu, đến lúc đó nhớ kỹ chạy đến trên lầu chót, có phi thuyền. Nhà ngươi tại vị trí nào, có mấy người, đem vị trí báo cho cái số này. Đến lúc đó an bài xong cứu viện nhiệm vụ. Đại Giang Bờ Nam A. Lực chỗ không kịp A, đến lúc đó chỉ có thể nhìn tình huống. Theo tin tức quyết tán, Lăng Xuyên lão thành bên trong rất nhiều người sống sót đều biết cứu viện sự tình. Những này có thể liên hệ đến người sống sót cơ bản đều là ở lại nhà có thể cho điện thoại nạp điện người, bọn hắn nghi ngờ là bởi vì quen thuộc nghi ngờ là sớm chuẩn bị, phần lớn có dự trữ đồ ăn, nếu không đã sớm cùng theo ra bạo loạn. Bọn hắn đem chỗ ở của mình cùng nhân số từng cái thông qua tin nhắn báo cáo đến mấy bộ đặc biệt trên điện thoại di động thuận tiện thống kê, để Ngô Hân bọn người có thể sớm chế định đến lúc đó không trung cứu viện lộ tuyến. Bất quá, Ngô Hân cũng không có đem toàn bộ Lăng Xuyên thành đều đặt vào không trung cứu viện bên trong, bởi vì nhiên liệu cùng phi hành khí số lượng đều thiếu nghiêm trọng. Cho dù là Lăng Xuyên lão thành đến lúc đó đều chỉ là miễn cưỡng đủ, có thể cứu nhiều ít thì bấy nhiêu đi, ta chỉ có thể tận lực. Nô Hân bất đắc dĩ tự nói. Chương 82, nghĩ cách cứu viện trước chuẩn bị trải qua căn cứ người sống sót một đêm cố gắng, nghĩ cách cứu viện kế hoạch tại Lăng Xuyên lao thành bên trong khuyết tán ra, rất nhiều không có bị liên hệ đến người, cũng tại cái khác người sống sót liên lạc hạ biết tin tức. Đương nhiên, đây không phải những người may mắn còn sống sót này đến cỡ nào thiện tâm, mà là bởi vì phi hành khí số lượng có hạn, chỗ kia tụ tập càng nhiều người, được cứu viện ưu tiên đẳng cấp liền càng cao, nếu như nhân số quá ít liền sẽ bị phóng tới cuối cùng cứu viện. Nô Hân làm là như vậy vì để cao cứu viện hiệu suất, tận lực tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng biết được tin tức này, những người sống sót đều khắp nơi liên hệ mình phụ cận người, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế đem những người này tụ tập lại, từ đó làm cho người sống sót càng nhiều địa phương càng có thể tụ tập đến càng nhiều người, dù sao tất cả mọi người nghĩ cái thứ nhất thoát hiểm. Mà nhờ vào lao thành khu dày đặc mà thấp bé nhà lầu, lao thành khu bên trong những người sống sót nhao nhao náo động mở ra, dùng các loại phương pháp tại kiến trúc mái nhà ở giữa nhảy nhót vượt qua, thành công lẩn tránh trên đường cái dày đặc dù đang biến dị thể, mặc dù như cũ có chỗ thương vong, nhưng người sống sót số lượng càng nhiều. Đương nhiên, đám người tụ tập tất nhiên liên lụy đến chỉ hoán biến dị người, bất quá may mắn là một chút cực đoan yêu sủng nhân sĩ người sống sót còn bảo lưu lại mấy cái sủng vật, có thể ứng phó một chút, về phần không có sủng vật cũng chỉ có thể mình chú ý, nhưng mà không biết thông qua cái gì đường tắt, kế hoạch cứu viện chuyển đến đại giang bờ nam Tân Thành, căn cứ bên này trong lúc nhất thời cũng nhận được đến từ Tân Thành cứu viện tình cầu, nhưng căn cứ cũng chỉ có thể cho ra lập lờ. Nước đôi trả lời chắc chắn, cũng không phải không cứu viện, nếu như đến lúc đó nhiên liệu có còn thừa, cũng sẽ cân nhắc cứu viện Tân Thành người sống sót. Mặc dù câu trả lời này để Tân Thành bên kia người sống sót có chút thất vọng, nhưng bọn hắn vẫn là tích cực hành động. Chỉ là Tân Thành đều là kiểu mới nơi ở cư xá, tưởng tượng lao thành khu đồng dạng tụ tập lại, chỗ trả ra đại giới liền phi thường to lớn, nhưng cái này y nguyên không ngăn cản được người sống sót cầu sinh dục vọng. Mà liền tại Lăng Xuyên trong thành những người sống sót hành động đồng thời, Nô Hân bên này cũng tại cùng đám người thương thảo cứu viện phương án cụ thể biện pháp. Đầu tiên là phi hành khí, trước mắt xem ra có thể sử dụng cũng chỉ có 2 khung dân dụng Z9 cùng phi thuyền, cái khác vài khung ít tông thức máy bay trực thăng tải trọng lượng quá thấp căn bản không thích hợp cứu viện, mà lại căn cứ trước mắt chỉ có Tôn Chí Long cùng Biên Na 2 tên máy bay trực thăng người điều khiển. Về phần phi thuyền, Nô Hân chỉ có thể đến lúc đó tìm mấy người tiến hành lúc không giờ huấn luyện, còn tốt phi thuyền thao tác độ khó không lớn, đơn giản dễ học. Mặt khác, vì đề cao nghĩ cách cứu viện hiệu suất, phi hành khí khẳng định không thể tấp nập hạ xuống. Thế là có người liền đưa ra dùng dây thừng treo lấy người sống sót thoát khỏi nguy hiểm khu vực, sau đó tại khu vực an toàn giảm sóc khí năng bên trên buông xuống người sống sót. Cứ như vậy, không chỉ có thể phòng ngừa phi hành khí tấp nập cất cánh và hạ cánh lãng phí thời gian, còn có thể duy nhất một lần vận chuyển càng nhiều người sống sót. Bởi vì trải qua tính toán về sau, nếu như dùng dây thừng treo tiến hành cứu viện, không mang theo bất luận cái gì tạp vật, Z9 máy bay trực thăng có thể lớn nhất nhấc lên 20 người, phi thuyền có thể lớn nhất nhấc lên 50 người. Nếu như là hạ xuống sau trang bị, Z9 cùng phi thuyền dung lượng căn bản là không có cách chứa được nhiều người như vậy. Hơn nữa còn có khả năng bởi vì người sống sót cướp đoạt thoát đi cơ hội phát sinh tranh đấu, nguy hiểm cho phi hành khí an toàn. Không chỉ có như thế, nếu như áp dụng treo phương thức, dựa theo lui tới một chuyến xa nhất khoảng cách tính toán, máy bay trực thăng chỉ cần hơn 20 phút liền có thể hoàn thành một lần cứu viện, phi thuyền 40 phút có thể hoàn thành một lần cứu viện. Một ngày thời gian liền có thể cứu ra vượt qua 2000 tên người sống sót. Đây là cân nhắc đến phi công cần nghỉ ngơi, phi hành khí cần giữ gìn, thêm chú nhiên liệu chỗ lãng phí thời gian. Các vị, vì tận khả năng tiết kiệm mỗi một lội cứu viện thời gian, cũng dễ dàng hơn tiếp nhận người sống sót, ta dự định đem khu vực an toàn thiết lập tại nơi này. Biệt thự lầu 3 phim trong sảnh, Nô Hân chỉ vào trên màn ảnh địa đồ giảng thuật, mà hắn chỉ vị trí chính là Lăng Xuyên sông cầu lớn bờ tây đầu cầu. Ngoại trừ công nhân viên chức trong túc xá gần 200 thuần thụ công nhân là Nô Hân tất cứu bên ngoài, nơi này vốn chính là Nô Hân dự định muốn chiếm lĩnh địa phương. Bởi vì hai bên thiết lăng nhà máy công nhân viên chức ký túc xá, tại Nô Hân lúc trước mua xuống về sau liền đã trải qua cải tạo, ngăn chặn cư xá các loại đường nhỏ, chỉ lưu lại đối mặt cầu lớn một bên cửa ra vào, lợi cho phòng thủ. Đồng thời, cầu khẩu mã đường phụ cận không gian tương đối khoáng đạt, máy bay trực thăng cùng phi thuyền đều thích hợp ở chỗ này lơ lửng. Về phần bị bung ra người sống sót đang tiến hành kiểm tra về sau, lập tức liền có thể đem bên trong chỉ hoan biến dị người lân cận an bài tại trước công túc xá bên trong cách ly, mà không cần lo lắng đem nó đưa vào bờ đông về sau một chút không muốn tiếp nhận hiện thực người chạy trốn, tạo thành thai hoàng ẩm. Vì có thể cho tiếp xuống nghĩ cách cứu viện kế hoạch tranh thủ đến càng nhiều thời gian chuẩn bị, ta quyết định ngày mai liền phát động tiến công, đem cầu miệng đoạt lại. Nô Hân hiện tại đã đợi không kịp 3 ngày sau lại xuất động, hiện tại nhiều một ít thời gian chuẩn bị, đến lúc đó liền có thể nhiều cứu ra một số người tới. Ta tán thành. Triệu Thiết cái thứ nhất giơ tay lên. Tán thành. Những người khác cũng nhao nhao nhấc tay đồng ý, mặc dù tối hôm qua ngoại trừ những quân nhân cùng mới gia nhập những người sống sót nghỉ ngơi tốt bên ngoài, những người khác thương thảo một đêm, có thể nghĩ đến hành động lần này một khi thành công, căn cứ đem thu hoạch được đại lượng nhân khẩu chân chính vận chuyển, tất cả mọi người là nhiệt tình tăng gọn, không biết mệt mỏi. Tốt, kia mọi người liền bắt đầu chuẩn bị đi. Theo Nô Hân dứt lời điện, phim trong sảnh đám người nhao nhao tán đi, u đọc sách bắt đầu lần nữa công việc lu đủ lên. Trừ Linh mang theo Lê Cao Minh, Viên Cha, Viên Muội cùng hậu cần tổ, chuẩn bị về sau hành động cần thiết đồ ăn cùng sinh hoạt vật tư. Triệu Thiết, Triệu Tiểu Cương thì bắt đầu chuẩn bị tiến công tây đầu cầu cần có vũ khí trang bị. Tiền Quang mang theo hơn 10 người người sống sót lái thử xe bọc thép, bởi vì tiến công đầu cầu lúc phải dùng đến. Tôn Chí Long, Viên Na mang theo những quân nhân bắt đầu huấn luyện một chút người sống sót kỹ xảo chiến đấu, ngay cả Thích Hảo cũng gia nhập vào. Liền ngay cả vừa mới gia nhập căn cứ Hà Bình cũng không kịp dưỡng thương, mang theo đồng nghiệp của mình về tới thủy điện đập lớn, vì toàn bộ Lăng Xuyên thành giữ gìn tốt lưới điện, bảo trì thông tin. Hà Bình cùng hắn những này đồng sự hiện tại cũng là động lực mười phần, bọn hắn cũng đều phân phối xong ở căn cứ phòng ở. Hà Bình phân phối là cùng quân nhân một cái cư xá hai phòng phòng, đồng nghiệp của hắn thì phân phối là căn cứ khu dân cư hai phòng phòng. Trong căn cứ cái khác người sống sót mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không ai cảm thấy không ổn, dù sao toàn bộ căn cứ điện lực cung ứng coi như dựa vào những người này, đối với bọn họ, sợ là ngay cả tắm nước nóng đều tẩy không lên. Nô Hân mệt nhọc một đêm đang định đi về nghỉ một chút, lại nhớ tới còn bị đang đóng Điển Vân phải xử lý, nhưng khi hắn đi vào trong phòng xem lúc, phát hiện ngay cả Điển Vân cũng đã biến đến dị. Nghĩ không ra là chỉ hoan biến dị. Nô Hân nhìn xem Điển Vân huyết hồng hai mắt, đã nghĩ kỹ xử lý nàng như thế nào cùng mặt khác ba cái biến dị thể, trong căn cứ không phải cần sinh vật biến dị thí nghiệm đối tượng à, liền bọn hắn. Ra ngoài bắt sống quá nguy hiểm, mà trong căn cứ những cái kia cách ly người biến dị sau khẳng định không thể lấy ra làm thí nghiệm đối tượng, không phải truyền đi về sau bị kiểm chắc ra chỉ hoan biến dị người khẳng định phải náo sự, không có ai hy vọng mình biến dị sau bị xem như thí nghiệm đối tượng. Nô Hân ra gian phòng, lập tức lại nhận được Liêu Tranh gọi điện thoại tới, người nơi đó người điều khiển đủ a. Chương 83, Liêu gia cha con đang hành động. Người nơi đó người điều khiển đủ a? Liêu Tranh hỏi, hắn đã biết căn cứ kế hoạch cứu viện. Đương nhiên không đủ, Liêu thúc ngươi có thể tìm tới người. Nô Hân kinh hỉ nói, người điều khiển tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chúng ta trước kia tiếp thụ qua huấn luyện, mặc dù tốt lâu không có mở, nhưng cũng không có vấn đề. Liêu Tranh trước kia bộ đội có thể nói là tinh anh trong tinh anh, yêu cầu chính là bên trên có thể bay lên trời, hạ có thể lặn xuống nước, hải lục không tam tê mọi thứ tinh thông. Vậy thì tốt quá, ta đang lo Tôn Ca cùng Na tỷ hai người không có thay thế thay phiên nghỉ ngơi, đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn đâu, đến lúc đó có Liêu thúc ngươi gia nhập vừa vặn. Nghe xong Liêu Tranh biết lái máy bay trực thăng, Nô Hân lúc này cao hứng nói, không chỉ là ta, Vương Chấn Phi cũng tại ta chỗ này, đến lúc đó cũng có thể cho ngươi kéo tới hỗ trợ. Vương thúc cũng tại ngươi kia. Nô Hân càng kinh hỉ hơn. Hôm qua trốn qua tới, bất quá thụ chút tổn thương, ngay tại tính dưỡng, một tuần lễ hẳn là có thể khôi phục lại. Nô Hân nghe xong Liêu Tranh nơi đó có thêm một cái người, lập tức lại hỏi, kia Liêu thúc các ngươi còn thiếu đồ ăn sao? Ta nghĩ biện pháp không bận tiền đến. Tạm thời không cần, ngươi bên kia máy bay trực thăng tới, tạp âm quá lớn, ta lo lắng sẽ đem biến dị thể dẫn tới, ta chỗ này tình huống ngươi không cần lo lắng. Liêu Tranh cự tuyệt Nô Hân thỉnh cầu, sau đó liền đem điện thoại cho chờ ở một bên có chút nóng nảy Liêu Hy. Bởi vì nàng cùng Nô Hân rất lâu đều không có thông điện thoại, đôi này đang đứng ở tình yêu cùng nhiệt kỳ thiếu nữ mà nói quả thực là loại tra tấn. Liêu Hy liền trên vai vác lấy thương cũng còn không có cất kỹ, nhận lấy điện thoại liền một đường chạy chậm đến trở về gian phòng của mình, xem bộ dáng là muốn mở hội nghị qua điện thoại. Nhìn xem nữ nhi dáng vẻ, Liêu Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền cầm lấy vũ khí đi ra cửa phòng, đóng cửa thật kỹ về sau đến nơi ở lâu trên sân thượng. Liêu đại ca, Liêu thúc, lão Liêu. Chỉ gặp tầng cao nhất bên trên đã tụ tập thật nhiều người, những người này đều là Liêu Tranh từ trong tiểu khu cứu ra người sống sót. Liêu Tranh trước đó ở tại trong phòng một tuần lễ, cả ngày ngoại trừ rèn luyện vẫn là rèn luyện, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ dùng Nô Hân lưu lại máy tính nhìn cái kịch tiêu khiển một chút, nhưng loại này trạch nam sinh hoạt hắn thật sự là không thích đứng được. Mà vừa hay lúc này bạo phát ra khỏi thành bạo loạn, trong khu cư xá rất nhiều cư dân đều rời đi, Liêu Tranh lúc ấy liền dự đoán được về sau biến dị chiều sẽ bộc phát trên đường phố, thế là thừa cơ ra khỏi phòng đem cư xá đại môn cho đóng lại. Bởi vì là kiểu cũ cư xá đại môn vẫn là loại kia sắt thép hàng rào kiểu dáng, mà lại cổng cũng không lớn, nhiều lắm là chỉ có thể để một chiếc xe thêm 2-3 người xuất nhập, Liêu Tranh vì bảo hiểm, thậm chí trộm hàng xóm xe đem đại môn chặn lại. Mà dạng này biện pháp hạng, liền dẫn đến biến dị chiều bộc phát về sau, phía ngoài biến dị thể căn bản vào không được cư xá, mà trong khu cư xá biến dị thể cũng đều bị khóa ở trong phòng, căn bản không có nhiều ít ở bên ngoài du đãng, còn bị Liêu Hy xem như luyện thương pháp điểm ngắm, cho dùng thai 56 nổ đầu điểm giết chết. Cư xá sau khi an toàn, Liêu Tranh liền đem trong khu cư xá mấy chục tên người sống sót cho tập kết, hắn biết Nô Hân bên kia khẳng định sẽ thiếu khuyết nhân khẩu, liền định đem những người may mắn còn sống sót này đến lúc đó cùng một chỗ cấp cứu ra ngoài. Mà đúng lúc này, căn cứ bên kia nghĩ cách cứu viện kế hoạch cứ như vậy chuyển vào trong khu cư xá, Liêu Tranh nhìn lên, dứt khoát đem chính mình cái này cư xá xem như điểm tụ tập, bắt đầu liên lạc xung quanh người sống sót, cũng trợ giúp những cái kia người sống sót hướng bên này tụ tập. Tới nhiều ít người? Liêu Tranh đối một cái chừng 30 tuổi tráng hắn hỏi. Cho tới bây giờ đã 33 người. Tráng hắn đáp. Kiểm tra ca. Liêu Tranh đối một cái tuổi trẻ cô bé nói. Hoa Hoa đã kiểm tra, có 4 cái chỉ hoán biến dị người, đều cách ly đi lên. Nữ hài một bên vuốt ve trong ngực mèo, một bên trả lời. Con mèo này là từ nhỏ trong vùng một cái biến dị trong nhà người ta trốn tới, kết quả bị Liêu Tranh cho bắt được lợi dụng lên. Liêu Tranh một đường thị sát, sau đó đi tới một có vẻ như ngay tại chế luyện cái gì công cụ người sống sót trước mặt nói, kết nối đối diện cư xá đồ vật chuẩn bị xong chưa? Liêu ca yên tâm, đã tốt. Một cái gầy còm trung niên nhân nói chuyện liền đứng dậy, sau đó đem làm tốt đồ vật biểu hiện ra cho Liêu Tranh nhìn. Chỉ gặp một cái dài hơn 10 mét, dùng ống thép, tấm ván gỗ cùng cái đinh tạo thành cầu treo hiện ra ra. Cầu kia chúng ta thử qua, có thể gánh chịu 6 người ở phía trên đi. Gầy còm trung niên nhân cho Liêu Tranh giới thiệu, Liêu Tranh nghe xong nhẹ gật đầu, xuất ra bộ đàm nói, Tiểu Hy, nên làm việc. A, ta lập tức tới. Bộ đàm bên trong Liêu Hy ngữ khí hơi có chút bối rối, không bao lâu, chỉ thấy Liêu Hy vác lấy thương chạy tới, khuôn mặt còn có chút đỏ. Khẩu súng đổi một chút, chờ sau đó ta quá khứ, ngươi phụ trách đoàn hậu. Liêu Tranh trên thân vác lấy chính là thai 56 shotgun, mà Liêu Hy trên người là thai 56. Ừm. Liêu Hy chăm chú nhẹ gật đầu, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Bác cầu. Liêu Tranh kêu một tiếng, sau đó chỉ thấy mấy chục người đem cầu treo cho dựng đứng lên, sau đó lôi kéo hai cái liên tiếp trên đỉnh dây thừng, đem cầu chậm rãi dựng vào rời cái này biên tướng gần 10 mét trên lầu chót. Tấm chắn tổ theo ta lên. Liêu Tranh hô một câu, chỉ gặp hai cái toàn thân cao thấp dùng trong suốt băng dán quân lấy sách vợ trắng hán, một tay giơ dùng cánh cửa cải tạo tấm chắn, một tay cầm dài hơn sắt búa, bước đầu tiên xông qua cầu treo, mà Liêu Tranh cầm thai 56 sọt gùn đi theo vào tới, sau lưng còn đi theo một cái đeo túi đeo lưng Nam Hải. Bốn người qua cầu vượt, liền vọt vào đối diện trong hành lang, chỉ nghe thấy kiến trúc bên trong truyền đến từng đợt tiếng gào thét, cùng thai 56 sọt gùn tiếng súng còn có thỉnh thoảng tiếng nổ. Không bao lâu, một bị nhốt người sống sót từ trong hành lang chạy ra, một mạch tuân hướng cầu treo. Từng cái đến không nên chạy lớn. Cầu treo bên này, Liêu Hy bên người mấy người sống sót hô to, nhưng đối diện hốt hoảng đám người nhưng căn bản không nghe. Liêu Hy nhanh chóng rút ra mình không có bên trên ống giảm thanh súng ngắn, đối bầu trời nổ hai phát súng, sau đó liền đem họng súng chỉ vào đám người nói, ai làm loạn ta liền đánh người đó. Đối diện một người không nghe khuyên bảo, tranh đoạt lấy tiến lên, vừa mới ngoi đầu lên dự định bước lên cầu treo, kết quả Liêu Hy một thương liền đánh rất lỗ tai của hắn. A, tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết một chút liền để bên này mái nhà người sống sót không còn dám làm loạn, bắt đầu theo thứ tự thông qua cầu treo. Bất quá những người này thoáng qua một cái đến, liền bị Liêu Hy bên người những người sống sót khống chế, để phòng những người này náo sự. Mà Liêu Hy lúc này cũng đổi vị trí, cầm thương chăm chú nhìn hành lang lối ra. Sau đó, người sống sót qua hết, chỉ thấy Liêu Tranh bọn hắn một nhóm bốn người xông ra hành lang về tới mái nhà, hai tên trên người thanh niên lực lượng dính đầy biến dị thể máu, ném xuống trên tay đã rách mướp tấm chắn về sau, nhanh chóng qua cầu, mà Liêu Tranh cùng Nam Hải kia lúc này thì còn tại ngăn cản muốn xông ra hành lang biến dị thể. Chỉ gặp Liêu Tranh cầm thai 56 sọt gùn đối hành lang chính là mấy phát liên xạ, cái kia đeo túi đeo lưng Nam Hải thừa cơ liền đem một cái nhìn xem giống như là thuốc sắt trùng bình nhóm lửa ngòi nổ sau ném vào, sau đó chỉ nghe thấy bạo tạc cùng tiếng gào thét từ trong hành lang truyền đến. Nam Hải lại ném đi một cái dài ngòi nổ bình về sau, liền cùng Liêu Tranh quay người chạy lên cầu treo, mà phía sau bọn họ trong hành lang lại chuyển tới một trận tiếng nổ cùng tiếng gào thét. Nam Hải phía trước, Liêu Tranh ở phía sau, hai người vừa đi qua cầu treo còn không có một nửa, trong lâu đạo chỉ xông ra một con bị tạc đến máu me khắp người biến dị thể, chỉ là không đợi nó xoay người, một viên đạn đã xuyên thấu đầu của nó, nhưng nó sau lưng còn có càng nhiều biến dị thể bật ra, lại đều không thể rời đi hành lang cổng 2 mét phạm vi liền nhau nhau chúng đạn ngã xuống đất, mà người nổ súng chính là Liêu Hy. Chờ Liêu Tranh cùng Nam Hải tới, cầu treo thu hồi về sau, Liêu Hy cũng không đình chỉ sát kích, đem xông lên lầu đỉnh biến dị thể từng cái nát đầu. Chương 84, tiến công, 1, Liêu Tranh qua cầu về sau, liền có người đưa qua một đầu khăn mặt, hắn sau khi nhận lấy liền bắt đầu sát bên người bên trên dính vào biến dị thể vết máu. Trông thấy nữ nhi của mình lại cầm biến dị thể đương bia ngắm luyện thương pháp về sau, Liêu Tranh liền nói ra, "Tốt, Tiểu Hy, tiết kiệm một chút đạn được." Liêu Hy nghe xong lúc này mới đình chỉ sát kích, lúc này, vừa mới đi theo Liêu Tranh chạy qua cầu Nam Hải tới, cố giả bộ chấn định nói ra, "Liêu Hy, thế nào, ta vừa rồi biểu hiện không tệ đi." Liêu Hy từ trên xuống dưới nhìn một chút Nam Hải này, tán dương nói ra, "Ngươi vừa rồi rất dũng cảm." Sau đó nàng tới gần thân nhỏ giọng nói ra, "Chân của ngươi đang đánh rung động đâu, nghỉ ngơi trước đi thôi." Nói xong, Liêu Hy liền đi ra, chỉ để lại Nam Hải này đứng tại chỗ lung túng không thôi. Bất quá Liêu Hy câu nói kế tiếp thanh âm nhỏ bé, những người khác không nghe thấy. Đột nhiên, người sống sót bên kia phát sinh cãi lộn, chỉ gặp bị Liêu Hy đánh dụng lỗ hai người kia, đang cùng trước đó ôm mèo nữ hài cãi lộn, hắn tính công kích cực mạnh cử động lại bị mấy nam nhân gắt gao khống chế lại. Dựa vào cái gì muốn ta cách ly, con mèo này rõ ràng không có phản ứng. Làm sao không có phản ứng? Các ngươi nói có hay không phản ứng? Có a. Giống như có. Ta nhìn thấy có phản ứng. Ôm mèo nữ hài hỏi một chút lời nói, đứng tại nàng bên cạnh đồng bạn nhao nhao gật đầu. Mà cùng cái kia bị đánh rơi lỗ hai người cùng nhau người sống sót lại đều trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn xem người này bị kéo đi cô lập. Ôm mèo nữ hải phát hiện Liêu Hy nhìn về phía bên này, đối nàng trừng mắt nhìn, Liêu Hy tức giận nhìn nàng mắt, nhưng cũng không có ý định thay vừa rồi người kia nói. Cha, nô hân bên kia ngày mai có đại động tác. Liêu Hy đi vào Liêu Tranh bên người nói. Liêu Tranh mắt nhìn nữ nhi của mình, biết tâm tư của nàng, chính là nghĩ sớm một chút quá khứ gặp nô hân, hắn khó được đưa tay cho mình nữ nhi tới cái đầu nhảy, nói ra, thanh tình điểm, ngươi bây giờ liền cùng cái ngốc cô đương tâm đều mê thiếu, ngươi bây giờ quá khứ chỉ có thể cho hắn thêm phiền. Liêu Hy che lấy chán, bị mình lao ba khám phá tâm tư sau sắc mặt đỏ bừng, không dám lại nói cái gì. Chờ Liêu Tranh lắc đầu đi ra đi làm việc sự tình về sau, nàng lúc này mới nhìn về phía căn cứ vị trí, trong lòng yên lặng cầu nguyện, ngươi nhất định phải bình an a. Sáng sớm ngày thứ hai, bờ đông cầu miệng chỗ cửa lớn, người xe ồn ào náo động, một cái đội xe chính lặng chờ tại sau đại môn chờ đợi xuất kích. Đội xe đầu là ba chiếc dân cải tiến giáp xe, hai vị trí đầu sau một hiện lên ngược lại hình tam giác. Phía trước hai chiếc xe bọc thép trên đỉnh có hai cái trái phải mở miệng, cũng đều riêng phần mình gắn một cái dùng ống dẫn liên tiếp trần xe bể nước nước lạnh bờ rào đỉnh đạn ria súng máy, từ bốn tên tay súng máy thao tác, nhưng trong xe nhưng không có cưỡi nhân viên chiến đấu, mà là chứa đạn dược cùng phụ trợ nhân viên. Sau một cỗ dân cải tiến giáp xe là xe chỉ huy, hai bên cắt treo một cái xăng thùng, trần xe có ba cái mở miệng, ở vào hai bên mở miệng lắp đặt đồng dạng nước lạnh bờ rào đỉnh súng máy, ở giữa mở miệng chỗ là Ngô Hân chỗ chỉ huy vị, trong xe càng là ngồi chín tên mặc phòng ngừa bạo lực phục cầm thai 56 sọt gùn công nhân, cùng mấy ngụm dương lớn. Trong đội xe ở giữa thì là lắp đặt xe cùng nặng chở xe. Phía trên cất kỹ lấy tường bê tông vụ đội xe sau đôi thì lại là ba chiếc dân cải tiến giáp xe, trước một sau hai. Trong đó phía trước một cỗ cũng là lắp đặt có hai thanh đạn ria súng máy, ngồi 10 tên võ trang đầy đủ công nhân, sau cùng hai chiếc không có lắp đặt súng máy, Bên trong ngồi chính là cầm bơm động thức sọt gùn thi công phụ trợ nhân viên. Xuất phát. Nô Hân đứng tại hàng thứ 2 xe bọc thép chỉ huy vị bên trên hô lớn một tiếng, phía trước mấy tên căn cứ thành viên liền bắt đầu mở ra đại môn. Tạch tạch tạch. Đại môn bánh răng chuyển động thanh âm vang lên, cửa một chút xíu mở ra, đầu tiên vào mắt chính là mấy câu ngăn ở trước cửa bị sớm điểm giết chết biến dị thể thi thể. Ông, phía trước ba chiếc dân cải tiến giáp xe phát ra một trận tiếng oanh minh, trước đầu xe buông xuống cải tiến bên trên cày hình đẩy xẻng, sau đó liền bắt đầu đi về phía trước, trên đất biến dị thể thi thể bị đẩy xẻng cho đẩy lên hai bên, xe bọc thép bình ổn mở ra ngoài. Phía trước song song xe bọc thép súng máy bị bên trên, Tôn Chí Long, Thích Hảo, Viên Na cùng tên là Tôn Văn Siêu quân nhân cùng nhau cho thương lên nòng, sau đó liền mang lấy súng máy nhắm ngay phía trước cầu lớn bên trên nằm bộ. Ngay tại lúc đó, ở hậu phương cỗ xe bên trên Ngô Hân thì thả ra một khung máy bay không người lái bay về phía đầu cầu tiến hành điều tra. Chú ý, ở bên kia đầu cầu có chướng ngại vật trên đường, đại lượng biến dị thể bị vây ở nơi đó, số lượng 200 trở lên. Ngô Hân nhìn xem máy bay không người lái điều khiển khí, dùng đúng bộ đàm hướng về phía trước hai chiếc xe thông báo tình huống. Người đứng đầu hàng xe bọc thép bên trên, thao tác súng máy bốn người đều lần nữa đề cao cảnh giác, mà đội xe lúc này đã tiến vào cầu lớn trong sương mù dày đặc. Đột nhiên, trong sương mù dày đặc xuất hiện hai bóng người từ bên trái đằng trước hướng về xe bọc thép lao đến, cũng một đường phát ra chu lên. Tôn Chí Long súng máy bị vừa vặn phụ trách chính là bên trái đằng trước. Bành bành bành. Dừng lại tiếng súng vang lên, Tôn Chí Long lúc này nổ súng đem hai con biến dị thể cho đánh thành linh kiện, mà theo trận này tiếng súng, cầu lớn bờ bên kia bị vây ở chướng ngại vật trên đường bên trong biến dị thể nhóm bắt đầu táo động. Vụ bật lẻ kẻ biến dị thể dãy rủa lấy xông ra chướng ngại vật trên đường, hướng về trong sương mù dày đặc đội xe mà đến, chỉ là những này biến dị thể mới vừa lên cầu không bao dài khoảng cách, chỉ thấy trong sương mù dày đặc đột nhiên bộc phát ra bốn đám ánh lửa, sau đó chính là nhào đỉnh đầu mặt bi thép kích xạ mà tới. Biến dị thể trong nháy mắt chi đoạn thân thể tàn. Phiêu tán rơi rụng lấy huyết đục nhao nhao ngã xuống đất. Xe bọc thép xông ra nổ mụ, chiếc xe cày hình đẩy xẻng liền đem biến dị thể tàn chi đoạn thể cho đẩy sang một bên. Ba chiếc xe bọc thép tiến lên tốc độ cũng không nhanh, đi vào cách chướng ngại vật trên đường còn có mười mấy thước thời điểm đột nhiên ngừng lại. Hàng phía trước hai xe xe đỉnh bốn thanh đạn ria súng máy liền bắt đầu đối vây ở chướng ngại vật trên đường bên trong biến dị thể điên cuồng bắn phá. Trong lúc nhất thời, chướng ngại vật trên đường chỗ thành huyết đục nơi xay bột, mảnh vụn, huyết đục cùng bi thép văng tứ phía, thành tốt biến dị thể bị bắn ngã. Kịch liệt tiếng súng đem đầu cầu bốn phía trên đường phố du đang biến dị thể đều hấp dẫn tới. Số lượng quá ngàn, điều tra đến tình huống này Ngô Hân lập tức ra lệnh, số lớn biến dị thể chính hướng đầu cầu dựa vào, ra tốc tiến lên. Theo Ngô Hân mệnh lệnh, súng máy vị bên trên bốn người lập tức dừng lại sạc kích, nắm vững lan can, bọn hắn cưỡi hai chiếc xe bọc thép đột nhiên khởi động, ra tốc xông về chướng ngại vật trên đường. Dùng xe tải cải tiến tới xe bọc thép động lực mạnh mẽ, theo ầm ầm liên tiếp tiếng vang, cày hình sẻng đem đường phía trước chướng cho lật tung đến hai bên, nhanh chóng hướng về phía trước đặt trước phòng ngự vị trí đi vội mà đi. Trên đường đi rất nhiều ý đồ ngăn cản xe bọc thép biến dị thể không khỏi bị đâm đến ném đi hai bên, rơi thất linh bát lạc. Mà Ngô Hân cưỡi xe chỉ huy cùng với đến tiếp sau cỗ xe cũng đi theo đẩy về phía trước tiến, xe chỉ huy cùng đến tiếp sau chiếc kia xe bọc thép bên trên đạn ria súng máy cũng đã khai hỏa, dọn dẹp lọt lưới biến dị thể. Nhưng Ngô Hân sắc mặt cũng không có trầm tĩnh lại, bởi vì trong tay hắn máy bay không người lái điều khiển khí trên màn hình, lít nha lít nhít biến dị thể đang từ đầu cầu con đường phía trước hướng về bọn hắn tụ tập mà tới. Chương 85, tiến công 2, hàng phía trước hai chiếc dân cải tiến giáp xe rất mau tới đến đặt trước vị trí phòng thủ, chỉ thấy phía trước 150m có một cái ngã tư đường, từ cái khác ba phương hướng vọt tới số lớn biến dị thể. Mà biến dị thể đại quân tiên phong đã cách xe bọc thép chỉ có 70-80m bành bành bành. Kịch liệt tiếng súng vang lên, bốn thanh đạn ria súng máy sử dụng độc đầu đạn cách 70-80m khoảng cách khai hỏa, mặc dù khoảng cách này bên trên chính xác không được tốt, nhưng là đối mặt dày đặc biến dị thể không cần chính xác, chỉ cần liên miên mưa đạn. Khí thế hung hung biến dị thể, tại bốn thanh bợ rào nỉnh sọt gùn đã kích xuống, tốc độ tiến lên bắt đầu trở nên chậm, thành tốt ngã xuống. Đúng lúc này, xe bọc thép hai bên trong kiến trúc đột nhiên tuôn ra mấy cái biến dị thể, hướng phía xe bọc thép khía cạnh va chạm mà đi. To lớn đụng lực lượng đem toa xe đụng thủng thùng rung động, bất quá còn tốt, hai chiếc xe bọc thép tuy nói là dùng xe tải cải tạo, nhưng thân xe lại là dùng 2cm dày thép tấm mối hàn mà thành, bên trong còn có tăng cường gân. Giả bộ như vậy giáp xe đủ để bảo vệ tốt phổ thông vũ khí hạng nhẹ sạc kích, chớ nói chi là huyết đục chi khu biến dị thể va chạm. Biến dị thể không cách nào tổn thương xe bọc thép mảy may, liền muốn công kích trần xe súng máy vị, nhưng dùng xe tải cải tiến mà đến xe bọc thép, độ cao chừng 2m còn nhiều, biến dị thể dưới xe đưa tay làm sao cũng đủ không đến súng máy thao tác tay. Tôn Chí Long cùng Tôn Văn Siêu hai người ở tại cạnh ngoài, còn có thể thừa cơ lấy điện thoại cầm tay ra, đối với xe hướng mình đưa tay chu lên biến dị thể nổ súng. Bất quá, hai người phân thần rất nhanh liền kết thúc, bởi vì Ngô Hân xe chỉ huy theo sau, hai bên súng máy bị bắt đầu giúp bọn hắn dọn dẹp hai bên biến dị thể. Chiến đấu tiểu tổ, hành động. Theo Ngô Hân hướng mệnh lệnh, xe chỉ huy cùng phía sau xe bọc thép bên trong chiến đấu tiểu tổ mở ra sau khi cửa mở bắt đầu xuống xe. Có xe đỉnh súng máy điểm hộ, xuống xe quá trình bên trong những cái kia ý đồ tới tập kích chiến đấu tiểu tổ biến dị thể đều bị từng cái bắn giết. Hai đội tiểu tổ sau khi xuống xe, một tổ 7 người, hai cái phòng ngự tay, 5 cái công kích tay, một trái một phải, bắt đầu dọn dẹp lắp đặt xe cùng nặng chở xe chung quanh biến dị thể. Mà cuối cùng hai chiếc xe bên trong thi công phụ trợ nhân viên cũng lần lượt xuống xe, mỗi trong chiếc xe xuống tới 15 người, những người này cầm bơm động thức sọt gùn, sắp xếp hôm qua huấn luyện hàng dài, lương tử cỗ xe hướng về ở giữa lắp đặt xe cùng tải trọng xe tới gần. Một chút lọt mất biến dị thể ý đồ xung kích cái này hai con đội ngũ, nhưng những người này trong tay bơm động sọt gùn cũng không phải bài trí, dừng lại loạn thương liền đem những này biến dị thể cho cô ná. Hai tổ thi công phụ trợ nhân viên rất nhanh liền đi tới ở giữa nặng chở cỗ xe bên cạnh, mà lắp đặt xe sâu cánh tay lúc này cũng đã chuyển đến một khối tường xi măng ngụ phía trên. Tại chiến đấu tiểu tổ hiểm hộ hạng, hai con phụ trợ đội ngũ không có nỗi lo về sau, cất kỹ vũ khí bắt đầu thi công. Tường xi măng ngụ đỉnh chót vốn là có dự chế xong một loạt thép chế vòng treo, phía trên cũng dự đoán mặc vào to bằng bắp đùi xích sắt, phụ trợ các đội viên chỉ cần đem những này xích sắt phủ lên sâu cánh tay câu là được. Mấy phút về sau, khối thứ nhất tường xi măng ngụ đã treo tốt, hai tên phụ trợ nhân viên cũng không có leo xuống, mà là ngồi tại tường ngụ trên đỉnh cầm chặt lấy xích sắt, theo tường ngụ cùng một chỗ bị lắp đặt xe treo đến đặt trước sắp đặt vị trí. Nhưng vào lúc này, phía trước biến dị thể bởi vì số lượng càng ngày càng nhiều, bốn thanh đạn ria súng máy đã không cách nào lại ngăn cản biến dị thể đẩy vào. Thi công đội phòng ngự, chiến đấu tiểu tổ chuẩn bị hỏa pháo. Ngô Hân lập tức ra lệnh, chiến đấu tiểu tổ rời đi hiểm hộ thi công đội phòng ngự vị trí, hướng về xe chỉ huy hai bên sang thùng mà đi. Thi công đội mỗi một tổ chia ra 10 tên thành viên bắt đầu cầm vũ khí lên phòng ngự, mà khác 5 tên thì tiếp tục thi công, bởi vì trước đó chiến đấu tiểu đội cùng trước sau 4 thanh đạn ria súng máy dọn dẹp, có thể đối bọn hắn tạo thành ý hiếp biến dị thể đã không nhiều lắm. Về phần chiến đấu tiểu đội bên này, bọn hắn lấy xuống treo ở xe chỉ huy hai bên sang thùng, cũng từ xe chỉ huy sau trong giường chuyển ra hai cái giường lớn, mỗi cái chiến đấu tiểu đội 4 người hiệp hộ, 3 người lắp đặt, rất nhanh liền đang chỉ huy xe hai bên sắp đặt tốt hai môn không có lương tâm tháo. Đó lấy, các đội viên từ trong giường lấy ra 3 món đồ, dùng hắc hỏa dược túi thuốc nổ nhét vào đạn tháo, đạn nắm hắc hỏa dược chế thành phát xạ thuốc. Cái này hai môn không có lương tâm pháo đều là Triệu Thiết phụ tử hôm qua làm, mặc dù ngoại hình nhìn như sang thùng, nhưng chỉnh thể kết cấu lại bị tăng cường. Kỳ đặc chế nặng đến 25 kg đạn pháo, ngoại tầng là phổ sắt sắc, tầng bên trong là chăn đông tử tỉ mỉ bao khỏa túi thuốc nổ, trọng tâm gần phía trước, đường kính cũng tiếp cận sang thùng, có thể trình độ nhất định cam đoan độ chính xác, xem như không có lương tâm pháo tiến giai bản. Các đội viên theo thứ tự đem 3 món đồ nhét vào tiến thùng dầu bên trong, chen vào ngoài nổ, sau đó hô lớn, nhét vào hoàn tất. Bên trái ủ súng, phía trước 160m. Theo Ngô Hân gọi, các đội viên nhanh chóng điều chỉnh họng pháo góc độ, sau đó kêu lên, ủ súng sẵn sàng. Dự bị. Ngô Hân hai tay nắm máy bay không người lái điều khiển khí, nhìn màn ảnh bên trong ngã tư đường chỗ càng tụ càng nhiều biến dị thể, thẳng đến lại không khe hở về sau, đột nhiên hét lớn, phóng. Ngoài nổ bị nhen lửa, các đội viên chạy tới xe bọc thép khác một bên, Ngô Hân cũng rút vào trong xe. Sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, sang thùng tuôn ra một đoàn sương mù, đạn nắm mang theo đạn pháo bay ra họng pháo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay lên không trung, sau đó từ điểm cao nhất rơi xuống, nện vào ngã tư đường lệch phải phía dưới biến dị thể trong đám. Tất cả mọi người nhìn về phía đạn pháo rơi xuống phương hướng, lo lắng chờ đợi kết quả. Bèn, một đoàn to lớn ánh lửa đột nhiên tại biến dị thể trong đám căng phồng lên đến, đưa nó chung quanh biến dị thể nuốt vào, sau đó, bạo tạc sóng xung kích quét ngang một phía. Lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, ngã tư đường biến dị thể bổ nhào một mảnh, trên bầu trời khắp nơi là rơi xuống thi thể mảnh vỡ, một cái cỡ nhỏ mây hình nấm bay lên, biến dị thể đại quân tốc độ tiến lên bỗng nhiên chỉ trệ. Nhân cơ hội này, lắp đặt xe đem khối thứ nhất tường bê tông ngũ lắp đặt hoàn tất, hai cái thi công đội người lập tức gỡ xuống móc treo bên trên xích sắt ném về mặt đất, sau đó từ xích sắt bên trên bỏ lên xuống dưới. Tường bê tông ngũ từ liên tiếp hai bên đường tường vây bắt đầu sắp đặt, đây là hai bên ký túc xá cư xá tường vây, độ cao cùng tường ngũ đồng dạng đều là 5m, đồng dạng là xi măng cốt thép kết cấu, đây là Ngô Hân lúc trước cải tạo lúc tu kiến, vì chính là hôm nay. Theo khối thứ hai tường ngũ lắp đặt hoàn tất, ở tại phía trước chặn đánh hai chiếc xe bọc thép lui lại đến tường ngũ sắp đặt tuyến trong vòng. Sau đó khối thứ ba tường ngũ bắt đầu sắp đặt, một cỗ xe bọc thép bởi vậy bị ngăn cản cản tầm bắn, không cách nào lại tiếp tục cung cấp hỏa lực chuyển vận. Còn thường một cỗ xe bọc thép bên trên hai thanh súng máy không thể lại ngăn cản biến dị thể tốc độ tiến lên, mắt thấy đen nghịt biến dị thể liền muốn tuôn hướng chỗ lỗ hổng. Đông, phát thứ hai đạn pháo bắn, rơi xuống đất vị trí so vừa rồi thêm gần, một trận bạo tạc về sau, biến dị thể lần nữa bổ nhào một mảnh, tốc độ tiến lên lại bị trì trệ. Hai thanh súng máy dọn sạch trước ra biến dị thể về sau, khối thứ bốn tường ngũ rơi xuống đất, đóng chặt hoàn toàn con đường. Đại lượng biến dị thể giẫm lên bổ nhào đồng loại thân thể, xông qua bạo tạc khu, đâm vào tường bê tông ngụ bên trên, dường như một dòng lũ lớn đụng phải đập lớn, im bặt mà dừng. Nhưng là biến dị thể lại vẫn không ngừng hội tụ đến đầu này 110m trên đường phố, đem chọn con đường nhét tràn đầy. Bởi vì tường ngụ cái bệ đột xuất, hàng trước biến dị thể bị đẩy ngã ở trên, hàng sau biến dị thể dẫm tại hàng trước trên thân trèo lên trên, cứ thế mà suy ra, vậy mà chậm rãi tại tường bê tông ngụ trước chất lên một cái thịt đống, mắt thấy liền muốn tiếp cận đầu tường. Chương 86, tiến công 3, biến dị thể chất lên thịt đống mắt thấy là phải tới gần đầu tường. Lúc này, hai tên công kích tay từ tường ngụ phòng tuyến hai đầu thông qua xích sắt leo lên, đầu tiên là cầm thai 56 sọt gùn đối thịt đống đỉnh chóp chính là một trận cuốn quét, đem đỉnh biến dị thể cho quét xuống dưới, sau đó gỡ xuống bên hông treo ngoài nổ, kéo vang sau liền hướng thịt đống phía dưới ném tới ầm ầm hai tiếng bạo tạc về sau, thịt đống bị tắc sợ, biến dị thể rầm rầm rơi xuống. Pháo kích chuẩn bị. Nghe thấy Ngô Hân giống lên một tiếng về sau, hai tên công kích tay rời đi trốn đến tường ngụ đằng sau, tứ chi gắt gao quấn lấy xích sắt. Phóng. Theo thoại âm rơi xuống, lại là bịch một tiếng pháo vang, một viên đạn pháo rơi vào tường ngụ phía trước 70-80m địa phương, sau đó ầm ầm nổ tung hết ra. Sóng xung kích dọc theo đường đi trước sau quét ngang, mấy chục mét phạm vi bên trong biến dị thể nhao nhao bị ngược lại, bạo tạc chỗ hai bên đường kiến trúc bên trên pha lê vụn vặt thậm chí rơi xuống tường ngụ sau phòng tuyến, lốp bốp rơi xuống một chỗ. May mắn bên này sớm có dự đoán, hoặc là tiến vào xe bọc thép bên trong, hoặc là trốn đến tường ngụ phía dưới, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nhưng phía ngoài biến dị thể liền thảm rồi, bị rơi xuống các loại tạp vật mảnh vỡ nện đến đầu rơi máu chảy, có thậm chí trực tiếp bị nện xẻ đầu. Trước đó leo đến đầu tường công kích tay thăm dò nhìn một chút, phát hiện đường đi đã bừa bộn không chịu nổi, biến dị thể nhào một chỗ, mặc dù còn muốn không ít biến dị thể dễ dàng lấy đứng dậy, nhưng đều là con mèo, động tác chậm chạp. Đầu cầu đã an toàn, đến tiếp sau trang bị vào sân. Thấy được công kích tay ra hiệu về sau, Nô Hân xuất ra bộ đàm, để căn cứ phái ra đến tiếp sau trang bị. Không bao lâu, lại một cỗ nặng chở cỗ xe từ căn cứ lái tới, trên xe trang bị chính là y nột bọc lâu, lắp đặt cỗ xe đem giải rác linh kiện lắp đặt đúng chỗ về sau, thi công đội liền bắt đầu lắp ráp bọc lâu. Bọc lâu cao 8m, phía dưới 5m là trụ cột, phía trên có một cái cao 3m, dài đồng dạng 3m đỉnh nhọn gian phòng, trước gian phòng phương cùng khía cạnh có mấy cái có thể chi phối kéo đẩy chốt mở thép chế cửa sổ, phía trên có xạ kích lỗ, cần thăm dò quan sát lúc có thể mở cửa sổ ra, đóng lại cửa sổ lúc có thể thông qua xạ kích lỗ quan sát bên ngoài. Vọc lâu thép tấm độ dày cũng là 2cm thép tấm lại thêm các loại tăng cường gân, 10 phần kiên cố, mà phía dưới thép chế chân chiếc, càng là dùng tài liệu 10 phần, dưới đấy còn cần 20 mấy cái lớn đinh thép một mực găm trên mặt đất. Cứ như vậy, cho dù phía trên sắp đặt đại đường kính súng máy, cũng có thể cam đoan xạ kích lúc vọc lâu ổn định. Con đường hai đầu vọc lâu lắp đặt sau khi hoàn thành, bốn tên thi công đội viên lập tức thông qua chân trên kệ cái thang bò lên, cũng đem hai thanh bờ dạo đỉnh đạn ria súng máy cùng đạn dược dùng dòng dọc cho treo lên trên, sau đó bắt đầu bắn giết đường đi bên ngoài vẫn còn tại hoạt động biến dị thể. Phong tuyến thành lập hoàn tất, Nô Hân đám người tiến công hành động vẫn không có hoàn thành, bởi vì còn có hai bên đường công nhân viên chức ký túc xá cần từng cái dọn dẹp. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, ăn vài thứ bổ sung thể lực, đám người lại bắt đầu hành động. Tôn Ca, Na Tỷ, các ngươi ở chỗ này chỉ huy những cái kia thi công đội phòng bị khác một bên cư xá, Thích Hào đi theo ta cùng đi dọn dẹp kiến trúc. Nô Hân rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi mấy người nhiệm vụ. Lần này muốn dọn dẹp gian phòng cũng không ít, lão bản ngươi phải chú ý an toàn. Mặc dù biết Nô Hân kinh nghiệm phong phú, nhưng Tôn Chí Long vẫn là dặn dò Nô Hân phải cẩn thận lưu ý, thường tại bờ sông đi đâu có không dễ. Tôn Ca yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Nô Hân cười nói, Thích Hào ngươi cũng chú ý một chút, đi theo lão bản đừng có chạy lung tung. Viên Na một bên giúp đỡ Thích Hào sửa sang lấy trên người trang bị, một bên dặn dò. Ta biết. Viên Na một bộ hiền thê lương mẫu dáng vẻ để Thích Hào cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, nhưng lại không có thực lực tự tuyệt, chỉ có thể hướng Nô Hân bằng tới cầu cứu ánh mắt. Nô Hân nhếch cười, làm bộ nghiêm chỉnh nói ra, tốt, mọi người riêng phần mình vào chỗ, hành động đi. Vừa mới dứt lời, Nô Hân xoay người rời đi, Thích Hào lập tức từ Viên Na ma chảo bên trong chạy thoát, hấp tấp đi theo Nô Hân sau lưng. Viên Na méo mó miệng có chút bất mãn, nhưng cũng không thể không cùng Tôn Chí Long chỉ huy thi công đội viên phòng bị khác một bên ký túc xá cư xá. Nô Hân dẫn đầu cái này Thích Hào cùng hai cái chiến đấu tiểu tổ vừa mới đi vào đường cái phía nam ký túc xá cư xá, lập tức liền bày ra tiến công đội hình. Bốn tên phòng ngự cầm trong tay thuẫn phía trước, công kích tổ đi theo về sau, bất quá lần này nhưng không có hỏa lực tổ tùy hành, bởi vì trong khu cư xá du đã biến dị thể phần lớn bị chiến đấu mới vừa rồi hấp dẫn ra ngoài xử lý, còn lại chỉ có những cái kia bị kẹt trong góc còn sót lại biến dị thể. Nhưng mà nhiệm vụ cũng không có bởi vậy trở nên nhẹ nhõm, bởi vì mặt phía nam ký túc xá cư xá hết thảy 8 tòa nhà, một tòa lâu có 8 tầng, mỗi một tầng 4 cái gian phòng, nói cách khác có hơn 200 gian phòng ốc cần dọn dẹp. Hân ca, nhiều như vậy phòng ở muốn thanh bao lâu a? Thích Hào trước đó còn tăng cao chiến đấu dục vọng tại đếm trong khu cư xá phòng ở về sau, lập tức liền dập tắt. Nếu như là thông thường dọn dẹp thủ đoạn, chỉ chúng ta chút người này, lại thế nào cũng muốn gần hơn một tuần lễ đi. Nô Hân hồi đáp. Một tuần lễ? Thích Hào triệt để kinh ngạc. Nô Hân nhìn một chút Thích Hào chấn kinh thêm buồn bực biểu lộ, cười cười nói, yên tâm, ta có chuẩn bị. Bọn hắn đi vào thứ nhất tòa nhà kiến trúc, đầu tiên là dựa theo quá trình, tại sao đại môn thả một trận nhạc dốc hấp dẫn tại trong hành lang du đang biến dị thể, dọn dẹp sạch sẽ về sau, lúc này mới tiến vào kiến trúc. Đi vào một chỗ trước của phòng, đang lúc những quân nhân lại muốn bày ra trước đó chiến đấu đội hình lúc, Nô Hân lại nói ra, không cần, mọi người trước nhìn ta thao tác. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Nô Hân đi vào trước của phòng, chỉ gặp cửa phòng cùng con mắt ngang bằng vị trí có một bàn tay lớn nhỏ quan sát miệng, nơi đó có một cái cửa nhỏ, trong cửa nhỏ ở giữa là mắt mèo, mà mắt mèo bên cạnh mấy cm địa phương có một khối hình tròn nô lên, bên ngoài bao trùm lấy một tầng sơn, nhìn không ra cái gì dị dạng. Nhưng Nô Hân móc ra một cây đao, từ nô ra biên giới đâm rách mặt sơn cắm vào, sau đó dùng sức một nạy ra, cái này nô lên liền từ mặt sơn bên trên bị cạy xuống, một cái lỗ chìa khóa lộ ra. Đón lấy, Nô Hân từ trên thân móc ra hai thanh nối liền nhau một lớn một nhỏ hai thanh chìa khóa, đem tiểu nhân một cái chìa khóa đâm vào lỗ chìa khóa bên trong, sau đó uốn éo, cái này cánh cửa nhỏ liền được mở ra. Bên trong mấy cái biến dị thể phát hiện dị thường, lập tức chu lên hướng cổng lao đến, nhưng Nô Hân đã đem họng súng tiến vào quan sát miệng bóp lấy cò súng. Bành bành bành. Mấy tiếng súng vang về sau, mấy cái biến dị thể liền bị nát đầu, ngã nhào xuống đất, Nô Hân hướng phía trong phòng giống lên vài tiếng, phát hiện không còn có cái khác biến dị thể về sau, lúc này mới dùng cái kia thanh lớn chìa khóa mở cửa chống trộm. Sau đó quay người đối sau lưng cả đám nói ra, tất cả mọi người thấy rõ đi. Chỉ là những người này đều một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, hiển nhiên là không ngờ tới Nô Hân cái gọi là đã sớm chuẩn bị thì ra là như vậy, nhưng mọi người rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhao nhao trả lời, thấy rõ. Nô Hân hài lòng gật đầu, sau đó từ trên thân móc ra mười mấy xuyên giống nhau chìa khóa, một mặt mỉm cười nói, hai người một tổ, mọi người bắt đầu dọn dẹp đi. Chương 87, hình tượng này quá đẹp. Nô Hân tiến công tây đầu cầu hành động tiến hành rất thuận lợi, bất quá trước đó, Lang Xuyên trong thành bị nhốt những cái kia người sống sót lại cũng không xem trọng hắn hành động. Bởi vì căn cứ bên trong một chút người sống sót tại hôm qua thông qua điện thoại, đem căn cứ lần này tiến công hành động cho lộ ra, bất quá lại đều không phải tin tức tốt gì, trong căn cứ những cái kia người sống sót còn không có từ biến dị thể kinh khủng trong bóng tối đi tới, trong lời nói tự nhiên cũng liền 10 phần bi quan. Ngay tại tiến công 10 vị trí đầu mấy phút, Liêu Tranh cư xá, lúc này phàm là không có bị cô lập người sống sót đều nhao nhao đi tới trên nóc nhà, nhìn xem bờ tây đầu cầu phương hướng. Bọn hắn nơi này cách bờ tây đầu cầu rất gần, ra cư xá về sau, dọc theo một đầu bắc thượng đường cái khoảng 500m, liền có thể đến khoảng cách kia thiết lăng nhà máy công nhân viên chức ký túc xá 150m, 160m ngã tư đường. Bất quá, nơi này khoảng cách mặc dù gần, nhưng trên đường cái khắp nơi đều là du đang biến dị thể, mọi người đứng tại mái nhà nhìn xuống đi, lập tức liền cảm thấy một trận tuyệt vọng. Cái trụ sở kia có phải hay không đầu góc có hô à, thế mà chủ động ra công kích những này zombie. Một người trẻ tuổi có chút nóng nảy nói. Lúc này mọi người mặc dù tin tưởng tiên đoán, nhưng đối biến dị thể xưng hô vẫn là nhận truyền hình điện ảnh tác phẩm ảnh hưởng, lấy zombie xưng hô. Đúng đấy, ngươi xem một chút cái này trên đường cái zombie, quân đội tới sợ là đều không tốt xử lý, liền cái trụ sở kia có thể có bao nhiêu cân lượng. Một người trung niên 10 phần đồng ý các ngươi nói, đến lúc đó cái trụ sở kia nếu như bắt không được đầu cầu, tổn thất quá nặng, đến lúc đó kế hoạch cứu viện có thể hay không? Có người lo lắng nói. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, mặc dù bọn hắn không coi trọng căn cứ thực lực, nhưng lại không muốn căn cứ bởi vì tiến công thất bại mà hủy bỏ kế hoạch cứu viện, mặc dù bọn hắn không biết tiến công tây đầu cầu cùng kế hoạch cứu viện có liên quan gì, nhưng căn cứ tổn thất nặng nề tự nhiên là không để ý tới bọn hắn những người này. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, có trung niên nhân đột nhiên đối một nữ nhân hỏi, "Ai, Tiểu Quyên, ngươi kia nhân tình không phải nghe nói muốn tham gia hôm nay chiến đấu à, cái kia bên cạnh có nói gì với ngươi không?" Cái này gọi Tiểu Quyên hơn 30 tuổi nữ nhân lúc này chính tâm gấp như lửa đốt, sầu mi khổ kiểm biểu lộ để nàng coi như đoan chính hình dạng lập tức trở nên khó coi, nghe thấy trung niên nhân về sau, kém chút khóc lên, chỉ nghe nàng nói ra, kia chết nam nhân có thể nói cái gì, hôm qua gọi điện thoại thời điểm đều khóc, còn muốn ta an ủi hắn. Kia chết nam nhân trước đó còn nói với ta cái gì về sau đến trong căn cứ cùng hắn qua, đến lúc đó sinh hải tử có thể phân căn phòng lớn, ta nhìn hắn ngay cả hôm nay đều sống không qua đi. Sau này nhưng làm sao bây giờ a? Nữ nhân càng biện hộ cho tự càng kích động, cuối cùng dứt khoát khóc lên, trong giọng nói đối tương lai càng thêm tuyệt vọng. Nữ nhân nói để ở đây những người sống sót sắc mặt ảm đạm xuống, ngay cả căn cứ bên kia tham gia chiến đấu người đều không coi trọng, kết cục này hơn phân nửa là muốn hỏng việc, nếu là kế hoạch cứu viện hủy bỏ, đến lúc đó nhiều người như vậy tụ tập lại sống thế nào? Lo nghĩ cùng không còn đâu trong đám người lan tràn, không ít người thậm chí đã làm tốt cái khác dự định. Cha, Liêu Hy nghe thấy những người khác về sau, có chút lo lắng nhìn mình phụ thân. Yên tâm, Nô Hân bên kia chuẩn bị hơn một năm, hẳn không có vấn đề. Nô Hân an ủi nữ nhi của mình, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng có một ít thấp thỏng. Đừng lo lắng tiểu tử kia, ta đi thời điểm, cái kia trong tầng hầm ngầm tồn đạn đạn dược cho Lao Thành mỗi người phân một viên cũng còn có thừa, hiện tại chỉ sợ càng nhiều, chung quanh đây biến dị thể số lượng cũng liền cho hắn tắt cái hầm răng. Vương Chấn Phi khập khiễng đi tới Liêu Tranh cha con bên người, tùy tiện nói: "Thật sao, Vương thúc thúc?" "Yên tâm, 100% thật, muốn đối bạn trai ngươi có lòng tin, có thể bị cha ngươi nhìn chúng người có thể là đơn giản người mà." Vương Chấn Phi để Liêu Hy đỏ mặt đồng thời, trong lòng cũng an ổn không ít. Bành bành bành. Đột nhiên, một trận loáng thoáng tiếng súng từ lăng xuyên sông cầu lớn bên kia truyền đến, trên lầu chót tất cả mọi người dừng lại nói chuyện, khẩn trương nhìn qua. Sau đó tiếng súng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Các ngươi nhìn, zombie động ai, hướng cầu lớn bên kia đi qua. Một người phát hiện trên đường cái biến dị thể dị động, lập tức khẩn trương kêu lên. Trời ạ, nhiều như vậy, bên kia đỡ hay không được a? Má ơi, cái này cỡ nào thiếu đi. Các ngươi nhìn, phố nam bên kia cũng chạy tới một đợt, lần này phiền toái. Những người sống sót trông thấy trên đường cái càng ngày càng nhiều biến dị thể nhao nhao khẩn trương kêu to lên, mà cầu lớn bên kia tiếng súng bỗng nhiên một yếu, làm cho tất cả mọi người tâm đều níu chặt, bất quá không bao lâu, dày đặc tiếng súng lại lần nữa vang lên. Mọi người thở dài một hơi đồng thời, lại đối với thế cục càng ngày càng không coi trọng, bởi vì lít nha lít nhít biến dị thể lúc này đã tràn ngập hơn phân nửa con đường, nhất là ngã tư đường nơi đó, thậm chí đã bị dày đặc biến dị thể cho chắn không có một điểm khe hở, mà lại mấy cái khác phương hướng cũng là đồng dạng tình hình. Xong, xong. Một cái nam nhân sắc mặt tái nhợt nhìn xem ngã tư đường cảm xúc, bờ môi đều run lên. Không cứu nổi, bọn hắn không cứu nổi, chúng ta cũng không cứu nổi. Một nữ nhân nhìn xem tình hình này, hai chân mềm nhũn liền ngồi quỳ chân trên mặt đất, ánh mắt tan rã. Liêu Hy lúc này nô ra thân, nhìn xem ngã tư đường kia để cho người ta ra đầu tê dại cảnh tượng, vịn hàng rào ngón tay không tự chủ giữ chặt, lòng nóng như lửa đốt. Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi lúc này cũng nhíu chặt lông mày, bọn hắn đều có kinh nghiệm chiến đấu, biết tình huống như vậy bằng vào mượn vũ khí hạng nhẹ là không có cách nào ngăn cản biến dị thể, trừ phi có hỏa lực nặng. Đông. Ngay tại hai người nghĩ tới chỗ này thời điểm, một tiếng loáng thoáng tiếng pháo vang lên, hai người ánh mắt sáng lên, lập tức liền trông thấy một cái nhỏ hắc ảnh xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, nện vào ngã tư đường biến dị thể trong đại quân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngay cả Liêu Tranh bọn hắn nơi này tầng lầu đều cảm nhận được chấn động, chỉ gặp một cái mây hình nấm từ ngã tư đường lên cao lên, mà trên đất biến dị thể đã nhào một chỗ. Có pháo, chúng ta có pháo, quá tốt rồi. Thắng, thắng, chúng ta thắng. Chúng ta có thể cứu A, chúng ta có thể cứu Á. Nổ tốt, làm chết bọn này zombie. Theo một tiếng này bạo tạc, mái nhà đám người lập tức sôi trào lên, mọi người kêu to, hoan hô, có người thậm chí nhảy lên múa. Cố lên, cố lên. Đột nhiên, một trận cố lên âm thanh từ phía nam loáng thoáng truyền đến, đám người nhìn lại. Chỉ gặp bên trong bọn hắn nơi này hơn mấy trăm mét một chỗ trên lầu chót, đang có rất nhiều người cùng kêu lên kêu gạo, chắc là một chỗ khác người sống sót điểm tụ tập. Bên này người nghe xong cũng đi theo la lên, chỉ là đáng tiếc Ngô Hân bên kia tiếng súng đại tác căn bản nghe không được. Ầm ầm, tiếng thứ hai bạo tạc vang lên, mọi người lần nữa hoan hô lên, chỉ là lúc này cổ họng của bọn hắn đã khàn giọng, thanh âm không có trước đó lớn như vậy, nhưng bọn hắn cảm xúc lại so vừa rồi càng cao vút hơn. Ầm ầm, tiếng thứ ba bạo tạc vang lên, mọi người rốt cuộc hô không ra, cũng nhảy bất động, duy nhất có thể chứng minh bọn hắn lúc này tâm tình chính là kia tràn ngập nước mắt hai mắt, từ đó để lộ ra chính là đối tương lai khát vọng. A, hình tượng này quá đẹp. Vương Chấn Phi khàn khàn cũng họng, nhìn xem mọi người đối kia mây hình nấm quỷ bái, một mặt tán thưởng nói. Chương 88, bộ môn quản lý Ngô Hân đối phía Nam khu ký túc xá dọn dẹp phi thường thuận lợi, hiện tại dọn dẹp phòng ở bên trong thi thể ngược lại thành nhất lãng phí thời gian cùng thể lực sự tình. Ngay tại Ngô Hân đến dự định đến đầu cầu để cho người hỗ trợ lúc, lại trông thấy có cái thi công đội người đang núp ở khu ký túc xá đại môn nơi hẻo lánh bên trong gọi điện thoại, thế là hiếu kỳ quá khứ nghe ngóng. Không có việc gì, không có việc gì, ta hiện tại hảo hảo đây này. Lão bản cho ta phát bộ trang phục phòng hộ, cái tiêu biến dị thể không cắn nổi. Người cũng không có trông thấy, ta hôm nay một người liền giết 30 con biến dị thể, dũng mãnh dị thường a. Tối hôm qua không phải khẩn trương a, lần thứ nhất trên chiến trường. Tiểu Quyên, ngươi thấy lúc đến đây cùng ta một khối qua chứ sao? Lão bản thừa nhận, ra chiến đấu liền có thể phân hai thất. Đến lúc đó ngươi qua đây chúng ta tái sinh đứa bé. Ha ha ha. Cái này thi công đội đội viên chính một mặt cười rầm, xoay người lại đã nhìn thấy chính có chút hăng hái nhìn hắn Ngô Hân, lập tức cúp điện thoại, ngựa khí khẩn trương nói, lão bản, bạn gái. Ngô Hân không có trách cứ hắn, mà là hỏi ngược lại. Đúng thế. Đội viên đứng thẳng thân khẩn trương hồi đáp, mặc dù hắn hiện tại ba mươi mấy tuổi so Ngô Hân lớn một vòng, nhưng lại không dám chút nào có khinh thị ý nghĩ, người lão bản này nhìn xem tuổi trẻ, nhưng năng lực cổ tay là thật làm cho lòng người phục khẩu phục. Nhất là trận chiến đấu này, hắn đều cho là mình lần này sống không được, nhưng không nghĩ tới thế mà một người không chết liền đem hàng ngàn hàng vạn biến dị thể tiêu diệt, phải biết bọn hắn bên này nhân số còn chưa đủ biến dị thể số lẻ, hơn nữa còn là chủ động tiến công. Trọng yếu nhất chính là, lần này sau khi trở về, hắn liền có thể có một cái hai phòng phòng ốc, liền có thể cùng mình thích nữ nhân được sống cuộc sống tốt, cho dù tại tận thế trước, hắn muốn cuộc sống như vậy đó cũng là khó càng thêm khó, nhưng bây giờ toàn có, cảm giác sống được so tận thế trước còn nhanh sống. Ông chủ như vậy hắn cũng định. Lần này coi như ta không nhìn thấy, lần sau nhớ kỹ không muốn một người trộm đi đến nơi hẻo lánh bên trong, hiện tại chiến trường còn không có quét dọn xong, nếu như gặp một cái lạc đàn biến dị thể, ngươi liền xong rồi, biết chưa? Nô Hân không tính quá nghiêm khắc nói. Biết, lão bản. Như thế đội viên lúc này mới nhớ tới trước mắt vẫn là chiến trường, lập tức dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nói dứt lời, Nô Hân tiếp lấy hướng cầu miệng mà đi, mà cái kia đội viên lập tức cùng sau lưng hắn, đầu cầu lúc này đang có một tổ thi công đội viên ngay tại nghỉ ngơi, mặt khác một tổ tại đề phòng. Những này ngồi dưới đất nghỉ ngơi thi công đội viên trông thấy Ngô Hân đến về sau, từng cái lập tức đứng dậy. Lão bản. Các đội viên hướng phía Ngô Hân cung kính hô, đều hướng Ngô Hân quăng tới kính nể ánh mắt. Ngô Hân mỉm cười gật đầu đáp lại, hắn biết những người này thành hắn tử trung. Lão bản, phía nam mấy tòa nhà đều dọn dẹp xong. Viên Na trông thấy Ngô Hân ra, liền tới hỏi, nàng là tổ này người chỉ huy. Ta bên này đã sớm chuẩn bị, không sai biệt lắm nhanh xong, các người giúp đỡ đi thu một chút thi thể, chúng ta tiếp lấy đi dọn dẹp mặt phía bắc. Tại Ngô Hân an bài xuống, đám người rất nhanh lại bận rộn lên. Lần này mọi người không còn giống trước đó như thế lo sợ bất an, ngược lại tràn đầy nhiệt tình. Trải qua trận này, bọn hắn đôi biến dị thể sợ hai biến mất hơn phân nửa. Trận chiến đấu này chứng minh, những này biến dị thể nói cho cùng cũng là chút huyết nhục chi khu, cũng chính là khí lực lớn điểm, có thể so sánh nhân loại có thể nhiều chịu mấy quả súng mà thôi. Toàn bộ căn cứ sĩ khí đại trấn, đối với tương lai cũng không còn tuyệt vọng, ngược lại tràn đầy đấu trí, đối căn cứ đối Ngô Hân cũng càng phát tán thành. Chúng ta căn cứ đã thành căn cứ người sống sót cùng Lăng Xuyên lao thành bên trong người sống sót cầu thông lúc thường nói. Tại bọn hắn ảnh hưởng dưới, lao thành khu bên trong những cái kia người sống sót cũng là đối căn cứ càng thêm hướng tới, tiến về từng cái điểm tụ tập hành động càng tích cực cũng càng cấp bách. An toàn hoàn cảnh, hậu đãi sinh hoạt, đối tận thế bên trong người mà nói, không có cái gì là so hai thứ này càng quý giá đồ vật. Ngay tại lao thành khu đám người xôi trào thời điểm, Nỗ Hân bỏ ra hơn nửa ngày thời gian rốt cục đem khu ký túc xá dọn dẹp sạch sẽ, bên trong gần 200 tên người sống sót cũng cho cứu ra, Nỗ Hân còn tại người sống sót trông được gặp một người quen, Triệu Tiểu Cương đồng học, Hoàng Bưu. Nô lão bản, cảm ơn ngươi. Hoàng Bưu nghẹn ngào đối Ngô Hân nói, trong khoảng thời gian này kinh lịch đối với hắn mà nói đơn giản chính là ác mộng, nhưng là hiện tại ác mộng kết thúc, mà đối giải cứu hắn ra cơn ác mộng Ngô Hân, Hoàng Bưu cảm động đến rơi nước mắt. Không có việc gì liền tốt. Ngô Hân vô vô vai của hắn an ủi, sau đó lại hỏi, Lưu Lãng cùng Cao Tường. Hoàng Bưu lắc đầu, một mặt bi thương nói, hai người bọn họ ngày nghỉ thời điểm trở về, hiện tại không biết thế nào. Ngô Hân thở dài, lúc trước ba người hiện tại chỉ còn một cái. A Bưu. Đột nhiên, Triệu Tiểu Cương thanh âm từ đằng xa truyền tới, chỉ gặp hắn vội vàng chạy tới, lôi kéo Hoàng Bưu nhìn thoáng qua, sau đó chính là một cái đô ôm, lớn tiếng nói, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì liền tốt. Thật xin lỗi, Tiểu Cương. Hoàng Bưu đối Triệu Tiểu Cương trong lòng còn có ấy nấy, lúc trước Triệu Tiểu Cương là nhắc nhở qua bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại đem Triệu Tiểu Cương trở thành gió thoảng bên hai, còn trao phúng hắn ý nghĩ hao huyền, hiện tại xem ra, nếu như không phải lúc trước Triệu Tiểu Cương nhắc nhở, hắn hiện tại khả năng đã bị gặm thành cát bã. An ủi Hoàng Bưu về sau, Nô Hân liền đi nhìn một chút cái khác được cứu vớt thiết lăng nhà máy công nhân, trấn an tâm tình của bọn hắn, bởi vì từ ngay trong bọn họ kiểm tra ngoại trừ hơn 10 người trì hoãn người lây bệnh, dẫn đến công nhân cảm xúc có chút ba động. Nô Hân kéo tới Triệu Thiết, có Triệu Thiết vị này lão xưởng trưởng ra mặt, lại thêm căn cứ hậu đãi điều kiện, những công nhân này rất nhanh liền an định lại. Mắt thấy căn cứ nhân số một chút tăng lên gấp đôi, Nô Hân liền không thể không cân nhắc căn cứ quản lý vấn đề, thế là ngay tại tiến công hành động kết thúc vào đêm đó, hắn liền đem Triệu Thiết đám người lâm thời triệu tập đến bờ Tây, tại một cỗ xe bọc thép bên trong mở cái lâm thời hội nghị. Các vị, bờ Tây chúng ta đã thành công chiếm lĩnh, tiếp xuống chính là kế hoạch cứu viện, bất quá trước đó chúng ta muốn trước đem căn cứ bộ môn quản lý dựng tốt, không phải đến lúc đó đông nhiên gia tăng mấy ngàn người, căn cứ sợ rằng sẽ loạn tung tung kéo. Vừa mở tràng, Nô Hân liền trực tiếp nói rõ hội nghị chủ đề. Kỳ thật hiện tại liền có chút loạn, hôm nay lại tăng lên gần 200 người, lại không chế định một cái tương ứng chế độ ra, nhưng là không còn biện pháp quản. Đầu tiên mở miệng phàn nàn chính là Trừ Đình, bởi vì nàng trước đó quản lý qua cơ thạch khai thác mỏ, Nô Hân liền không tự chủ đem sự tình ném cho nàng xử lý, kết quả bởi vì không có minh xác quản lý chế độ, khiến cho nàng sức đầu mẹ chán. Những người khác nghe xong nhao nhao gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác căn cứ trước mắt quả thật có chút hỗn loạn. Thế là Nô Hân liền bắt đầu đem căn cứ tạm thời phân chia thành mấy cái bộ môn quản lý, bộ phận nhân sự, bộ nông nghiệp, công nghiệp bộ, điện lực bộ, cung cấp nước bộ, võ trang bộ, bộ an ninh, vận chuyển bộ, bộ hậu cần. Bộ phận nhân sự từ Trừ Đình phụ trách, chủ quản nhân khẩu thống kê cùng quản lý, về sau căn cứ mới gia nhập người đều muốn tại bộ phận nhân sự thành lập hồ sơ, cũng vì phân phối công việc cùng chỗ ở bộ nông nghiệp từ Dư Trình Đông phụ trách, quản lý nhà ấm lều lớn cùng về sau đất cày. Công nghiệp bộ từ Triệu Thiết phụ trách, Lê Cao Minh, Trịnh Lỗi làm phụ, quản lý căn cứ thuộc hạ từng cái nhà máy cùng bến tàu cùng khu công nghiệp bên trong các loại nhà kho. Chỉ là xét thấy công nghiệp bộ môn độ cao phân công, Lê Cao Minh đến lúc đó sẽ phụ trách hóa chất, Trịnh Lỗi phụ trách điện tử công nghiệp. Điện lực bộ từ Hà Bình phụ trách, quản lý giữ gìn thủy điện đập lớn cùng bên trong căn cứ cung cấp điện công trình. Cung cấp nước bộ tạm thời do Viên Na phụ thân Viên Hạo phụ trách, cái ngành này tương đối nhẹ nhõm, liền từ Viên Hạo liền học vừa làm. Bộ an ninh tạm thời do Tôn Chí Long cùng Viên Na phụ trách, kia tham dự hành động 30 tên thi công đội viên hiện đã chuyển tới bộ an ninh, chủ yếu phụ trách chính là căn cứ thủ vệ công việc. Võ trang bộ thì từ Ngô Hân tự mình phụ trách, vậy sẽ gần 20 tên quân nhân liền gom vào võ trang bộ, chủ yếu chấp hành đều là căn cứ bên ngoài nguy hiểm nhiệm vụ, đồng thời đạn dây chuyển sản xuất cùng súng ống dây chuyển sản xuất cũng gom vào võ trang bộ, vị trí như cũ ở căn cứ dưới mặt đất 3 tầng, từ Triệu Tiểu Cương cùng Thích Hảo phụ trách giữ gìn trông giữ. Vận chuyển bộ từ Tiền Quang phụ trách, chủ yếu quản lý cỗ xe cùng trạm xăng dầu. Bộ hậu cần tạm thời Lê Cao Minh phụ trách, chủ yếu quản lý biệt thự nội bộ tồn trữ vật tư, bởi vì căn cứ hóa chất hạng mục còn không có vận chuyển, Ngô Hân liền tạm thời đem hắn điều tạm đi qua, đồng thời Tôn Mẫu, Thiền Quang phụ mẫu cũng đều tại hậu cần bộ, chủ yếu phụ trách căn cứ nấu cơm giặt giúp chờ tạp vật. Trừ cái đó ra, trong đó còn hẳn là bao quát khai thác mỏ bộ, chữa bệnh bộ, bộ giáo dục, ngành tình báo các ngành, nhưng bây giờ khuyết thiếu nhân thủ, chỉ có thể tạm thời gác lại. Các vị, tiếp xuống chính là áp dụng kế hoạch cứu viện, căn cứ có thể thành công hay không vận chuyển, liền nhìn vài ngày sau cố gắng của chúng ta. Chương 89, tín nhiệm hội nghị kết thúc về sau, đám người nhao nhao chọn lựa nhân thủ thành lập mình bộ môn. Nô Hân mua sắm những cái kia làm việc thiết bị lập tức liền có tác dụng, biệt thự lầu hai cái kia lớn bình tầng, từng cái bộ môn khu vực làm việc nhau nhau hoạch tốt vị trí, bắt đầu bố trí. Chỉ là trong thời gian này vẫn là gặp vấn đề, hàng đầu chính là nhân thủ không đủ vấn đề, nhất là Trừ Đình phòng nhân sự. So sánh bộ nông nghiệp, võ trang bộ, bộ an ninh cùng công nghiệp bộ có nhân thủ, Trừ Đình phòng nhân sự làm về sau khả năng đối mặt kế hoạch cứu viện nhất phức tạp nhiệm vụ bộ môn, thế mà chỉ có 10 người. Vì ứng đối về sau vấn đề, Nô Hân liền để bộ nông nghiệp đối Trừ Đình tiến hành viện trợ, bởi vì bộ nông nghiệp cũng có mấy chục người, mà lại hiện tại cũng không phải ngày mùa kỳ, tạm thời điều người tới sự tỉnh bộ hỗ trợ không có vấn đề gì. Trừ Đình đạt được nhân lực trợ giúp về sau, liền lập tức đối trong căn cứ hiện hữu nhân viên thành lập hồ sơ. Có Nô Hân chuẩn bị máy ảnh, máy tính, máy đánh chữ chờ làm việc thiết bị, trong căn cứ người rất nhanh liền thành lập một phần điện tử hồ sơ cùng một phần giấy chất hồ sơ, mỗi người đều có đối ứng số hiệu, tỉ như Ngô Hân số hiệu là 000001, về sau theo thứ tự suy ra. Những ngày hồ sơ, trong đó giấy chất hồ sơ sẽ bảo tồn tại bộ phận nhân sự khu làm việc phòng hồ sơ bên trong, thuận tiện nhân viên công tác rút ra làm việc. Mà điện tử phiên bản sẽ ở biệt thự tầng hầm chuyên môn thành lập một người sự tỉnh hồ sơ kho số liệu tiến hành bảo tồn. Đương nhiên lấy căn cứ nhân khẩu số lượng, kỳ thật số liệu này kho cũng chỉ là một đài máy tính cá nhân mà thôi, mặt khác sẽ còn tại mấy chương thẻ tồn trữ bên trên có lưu dành trước, mỗi ngày sẽ từ Trừ Đình đem đổi mới tin tức tới đây đồng bộ bảo tồn. Không chỉ có như thế, mỗi một cái thành lập hồ sơ sau căn cứ thành viên, còn sẽ có một chương ấn có bản nhân hình dạng cùng số hiệu tấm thẻ, làm trong căn cứ thông hành hoặc là phúc lợi nhận lấy bằng chứng. Bận rộn xong hồ sơ sự tình về sau, căn cứ liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở về sau kế hoạch cứu viện lên. Đầu tiên là phi hành khí, tại có Ngô Hân tạm thời tiếp nhận bộ an ninh quyền quản lý về sau, Tôn Chí Long cùng Viên Na liền bắt đầu hai khung Z9 điều khiển luyện tập, phi thuyền cũng nạp xong rồi khí, từ mấy tên chọn lựa ra quân nhân tiến hành bay thử huấn luyện. Khổng lồ phi thuyền lên không về sau, Lang Xuyên lão thành khu bên trong những người sống sót lần nữa sôi trào, ý vị này kế hoạch cứu viện lập tức liền muốn bắt đầu áp dụng, mọi người tiến về từng cái khu dân cư tốc độ lần nữa tăng tốc. Huấn luyện 2 ngày sau đó, máy bay trực thăng cùng phi thuyền đồng đều đã thích ứng thao tác, mà công nghiệp bộ bên kia cũng đem treo trang bị chuẩn bị hoàn tất, cũng đem nó lắp đặt đến phi hành khí bên trên, thành công hoàn thành khảo thí. Mắt thấy nhân viên trang bị vào chỗ, Nô Hân vì cam đoan về sau hành động thuận lợi, dự định tiến đối một cái điểm tụ tập tiến hành cứu viện, kiểm nghiệm một chút kế hoạch phải chăng có chỗ sơ suất, mà điểm tụ tập này Nô Hân liền lựa chọn Liêu Tranh chỗ cư xá. Liêu thúc, ta ngày mai dự định ở chỗ của ngươi tiến hành một lần cứu viện, ngươi nhìn có vấn đề không? Nô Hân cho Liêu Tranh đánh tới điện thoại hỏi. Ta chung quanh đây người sống sót nên tụ tập tới đều tới, không có vấn đề gì, bất quá. Liêu Tranh nói liền hỏi, những cái kia chỉ hoán biến dị người ngươi định xử lý như thế nào? Vấn đề này, Nô Hân đã sớm nghĩ tới, Những này chỉ hoàn biến dị người tự nhiên là muốn dẫn trở về cô lập. Sở dĩ làm ra quyết định này, cũng không phải Ngô Hân có cái gì lương tâm bên trên không qua được, mà là vì căn cứ về sau lâu dài cân nhắc. Không nói đến lần này cứu viện đem chỉ hoàn biến dị người cho ném, đến lúc đó tin tức huyết tán ra, cái khác chỉ hoàn biến dị người biết sau có thể hay không sinh lòng tuyệt vọng thậm chí oán hận, làm ra một chút cực đoan sự tình ra, tạo thành không cần thiết tổn thất. Liên nói một người trong lòng đề phòng liền sẽ phá hư căn cứ về sau lực ngưng tụ, bởi vì căn cứ hôm nay có thể dùng chỉ hoàn biến dị làm lý do đem những người kia cho ném, vậy sau này có biết dùng hay không lý do khác đem những người khác cho ném. Mà lại, những này bị bỏ xuống chỉ hoàn biến dị người, bọn hắn cũng có bằng hữu cùng người nhà, những người này tiến vào căn cứ về sau, chẳng lẽ sẽ không đối làm ra quyết định này người trong lòng oán hận a, bọn hắn không dám nhằm vào toàn bộ căn cứ, nhưng là có thể nhằm vào làm ra quyết định này người a vì nhất thời hiệu suất, mà làm ra có hại lòng người sự tình, Ngô Hân là sẽ không như thế làm. Tại tận thế bên trong giữa người và người tín nhiệm rất khó thành lập, nhưng muốn phá hư cũng rất đơn giản, mà lại gieo hại vô tận. Ta sẽ đem những này chỉ hoàn biến dị người đều mang về căn cứ cách ly, đến lúc đó nhóm đầu tiên cứu viện đối tượng chính là bọn hắn, phòng ngừa những người này được an bài tại cuối cùng, đến lúc đó suy nghĩ lung tung đợi làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Ngô Hân trả lời để Liễu Tranh nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Ngô Hân sẽ làm ra một chút chỉ vì cái trước mắt sự tỉnh ra, nhưng bây giờ hắn yên tâm, vui mừng nói ra, quyết định này ngươi làm rất đúng. Chúng ta bên này lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Thông xong điện thoại, Liêu Tranh trên mặt khó được lộ ra tiêu dung, sau đó liền đem Ngô Hân ngày mai muốn tới cứu viện tin tức nói cho điểm tụ tập bên trong tất cả mọi người nghe xong đều hoan hô lên, chỉ là có chút người lại có vẻ lo lắng bất an. Liêu Thúc, mẹ ta nàng nơi đó. Một cái chừng 20 thanh niên tìm tới Liêu Tranh, có chút bất an hỏi. Bởi vì hắn mẫu thân là chỉ hoàn biến dị người, trước mắt còn tại cách ly, hắn sợ hai căn cứ bên kia đến lúc đó ném mẫu thân hắn mặc kệ, bởi vậy tới hỏi thăm. Người chờ một chút, vấn đề này ta tụ tập bên trong cho mọi người nói rõ. Liêu Tranh đối người trẻ tuổi này sau khi nói xong, liền ra hiệu để những người sống sót đều an tĩnh lại. Các vị, liên quan tới chỉ hoàn biến dị người, căn cứ bên kia đã cho hồi phục, đến lúc đó sẽ nhóm đầu tiên đón hắn nhóm quá khứ, căn cứ cũng sẽ an bài gian phòng cho bọn hắn tiến hành cách ly. Liêu Tranh lớn tiếng cho đám người giải thích nói. Cái gì, vì cái gì nhóm đầu tiên là những cái kia cách ly biến dị người? Có người bất mãn nói. Muốn ta nhìn, những người kia dù sao phải biến dị, không bằng lưu lại được rồi. Có người oán trách nói. Nhưng người này nói để trước đó người trẻ tuổi kia một chút liền nổ. Hắn một mặt nộ khí đi đến cái này, mặt người trước níu lại đối phương cổ áo, giận dữ hét: "Ngươi tờ mở lặp lại lần nữa, không phải người nhà ngươi, ngươi đương nhiên không cần thiết." Lại một cái có thân thích bị cô lập người đối vừa mới cái kia phản nàn người cười lạnh chà phúng: "Đúng vậy a, cũng còn không biến gì đâu, vạn nhất đến lúc vượt qua đi đâu." Một cái còn đối với mình bằng hữu ôm lấy kỳ vọng người nói: "Theo những cái kia có người nhà hoặc bằng hữu bị cô lập người nói chuyện, những người khác cũng không tốt lại nói cái gì, ngay cả chỉ hoan biến dị người đều cứu, tổng sẽ không chẳng phải bọn hắn những này người bình thường đi." Mà trước đó cái kia phàn nàn người xem xét tình huống không ổn, lập tức liền xin lỗi, là ta không đúng, là ta không đúng, ta chính là miệng lỗ thủng, mọi người đừng để ý, đừng để ý. Theo người này xin lỗi, người trẻ tuổi kia mới tiêu tan lửa giận, bùng hắn ra. Mặc dù náo loạn một màn như thế khúc nhạc dạo ngắn, bất quá những người may mắn còn sống sót này trong lòng lại đối căn cứ đều có một cái bình phán, cái trụ sở này là có thể tín nhiệm. Chương 90, hoan nghênh về nha. Tại đối Liêu Tranh cư xá tiến hành cứu viện trước đó, căn cứ liền đem tin tức giải ra ngoài. Lao thành khu những người sống sót biết đây là một lần chính thức cứu viện trước thực chiến diễn luyện, đối với cái này dị thường chú ý mọi người ở đây chú mục phía dưới, thời gian rất nhanh liền đi tới sáng ngày thứ hai, Liêu Tranh cư xá những người sống sót thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhóm đầu tiên muốn thu hoạch được cứu viện chỉ hoan biến dị đám người, lúc này đã từ cách ly gian phòng đi tới mái nhà. Vì phòng ngừa có người tại cứu viện trên đường biến dị mà đối với hắn người khác sinh ra uy hiếp, những này chỉ hoan biến dị người đều bị trói tốt hai tay, chặn lại miệng, bất quá bọn hắn hai tay cũng không phải là cột vào sau lưng, mà là cột vào trước người. Đối với dạng này dự phòng biện pháp, chỉ hoàn biến dị đám người không có bất kỳ cái gì dị nghị, chỉ cần không phải bị ném bỏ ở chỗ này tự sinh tự diệt, bọn hắn phi thường tích cực phối hợp cái này, rất nhiều trong lòng người đều tồn tại may mắn tâm lý, vạn nhất mình cuối cùng không có việc gì đâu. Ngươi nói đến lúc làm sao vận à, nghe nói là treo đang phi thuyền cùng máy bay trực thăng phía dưới, người này chịu được. Một người sống sót thấp giọng hỏi lấy người bên cạnh. Nghe nói căn cứ bên kia làm chuyên môn dụng cụ, cũng không có vấn đề. Bên cạnh người này không xác định trả lời. Mọi người ở đây xì xào bàn tán thời điểm, căn cứ bên kia phi thuyền đã bay lên không, một khung máy bay trực thăng cũng từ căn cứ nơi đó bay lên, một cái chuyển biến sau hướng phía bên này mà tới. Đám người rối cổ nhìn lại, máy bay trực thăng tốc độ nhanh, trước hết tiến vào những người sống sót trong tầm mắt. Chỉ gặp máy bay trực thăng phía dưới treo một chuỗi to dài dây thừng trung thượng bộ là bị bó, chỉ có cuối cùng mở thẳng ra, nhưng này phân tán ra vụn vặt hơi nhiều, để cho người ta thấy không rõ những vật kia đến cùng là cái gì. Bất quá rất nhanh, máy bay trực thăng liền bay đến bọn hắn mái nhà phía trên, ông tác hưởng máy bay trực thăng, đem đại lượng khí lưu thổi hướng về phía mái nhà, đám người quần áo tóc bị gió mạnh thổi đến phiêu đãng. Chờ máy bay trực thăng điều chỉnh vị trí về sau, lúc này mới chậm rãi hạ xuống độ cao, thẳng đến dây thừng cuối cùng chạm đất. Nhóm người thứ nhất lên. Theo Liễu Tranh một tiếng hô, chỉ hoan biến dị đám người bị thân nhân của mình hoặc bằng hữu mang theo, cùng sau lưng Liễu Tranh nhóm đầu tiên đi tới dây thừng bên cạnh. Liễu Tranh nhặt lên trên đất một cây dây thừng, chỉ gặp căn này dây thừng cuối cùng liên tiếp một bộ cùng loại không trung dây an toàn đồ vật, phía trên có ba cái cố định điểm, bộ ngực cùng hai chân gốc rễ, đồng thời có mấy cái sắt trụ có thể điều tiết tăng trùng. Mọi người xem trọng như thế nào mặc dây an toàn. Liêu Tranh nói, liền cầm dây an toàn cho bên người một người biểu thị mặc vào, sau đó dụng lực lôi kéo, kiểm tra không có lỏng thoát về sau, liền khiến người khác bắt đầu mặc. Mặc tốt về sau, áp sát tới. Kiểm tra xong không có vấn đề về sau, Liêu Tranh liền một bên gào thét lớn, một bên khiến cái này tốt nhất dây an toàn người thật chặt kề cùng một chỗ, sau đó đem dây an toàn ở giữa sắt trụ cái tốt, dạng này liền có thể phòng ngừa phi hành bên trong bay vung chạm vào nhau. Chuẩn bị xong, Liêu Tranh liền dẫn những người khác ra cất cánh và hạ cánh phạm vi, sau đó đối trên trực thăng quan sát viên vất tay ra hiệu. Đạt được ra hiệu, máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi tăng lên độ cao, liên tiếp dây an toàn dây thường chậm rãi kéo thẳng, tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, hơn 10 người mặc lấy dây an toàn chỉ hoan biến dị người chậm rãi thăng lên không trung. Thăng lên. Một người sống sót không khỏi hưng phấn kêu to lên. Tốt, quá được rồi. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn điều chỉnh tư thái muốn rời đi máy bay trực thăng đều hưng phấn khoa tay múa chân, thoải mái kêu to. Mà bị nâng lên không trung chỉ hoan biến dị đám người lại từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi, nhất là cách mặt đất càng ngày càng cao, cũng theo máy bay trực thăng xoay tròn, tầm mắt của bọn hắn cũng đi theo trời đất quay cuồng. Loại này dưới không chạm đất, ở giữa không trung như ngồi chung xoay tròn bay ghế giữa cảm giác thật sự là quá tệ, không ít người đều bị dọa đến khóc lên, thậm chí sợ tè ra quần, một đầu ngấn nước thuận ống quần liền chạy xuống dưới, sau đó bị lượn vòng lấy văng ra ngoài, để phía dưới những cái kia phát hiện sau người sống sót cười ha ha. Bọn hắn không có tự mình trải nghiệm qua loại cảm giác này, tự nhiên không hiểu phía trên những người kia sợ hãi. Bất quá, máy bay trực thăng phi thường bình ổn hướng phía Lăng Xuyên sông cầu lớn bờ tây đầu cầu bay đi, bởi vì lưỡng địa khoảng cách vốn là không xa, không đến 1-2 phút liền đạt tới đầu cầu trên không. Mà lúc này đầu cầu trên đất trống đã bày xong một cái khí quyển túi, máy bay trực thăng điều chỉnh tốt tư thái về sau, liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Chỉ là quá trình này đối với những cái kia bị rơi tại người phía dưới tới nói tuyệt không phải cái gì rất tốt thể nghiệm, bọn hắn túi đầu xem xét, chỉ cảm thấy mình tùy thời sẽ rơi vào khí nang bên ngoài mà ngã chết. Có người không chịu nổi loại này sợ hãi, bắt đầu ở giữa không trung kịch liệt giãy giụa, mà bên cạnh hắn những người kia cũng bị kéo theo, cũng nhao nhao sợ hãi giằng co. "Đừng sợ, các vị đừng sợ, vị trí của các ngươi vừa vặn." Phía dưới vây quanh ở khí lãng bên cạnh căn cứ nhân viên lập tức xuất ra loa phóng thanh gào lên. Nhưng lúc này những cái kia cho dán tại dưới phi cơ người nhưng nghe không vào, như cũ tại giãy giụa. Nô Hân lúc này cũng phát hiện tình huống này, mà trong máy bay trực thăng Tôn Chí Long cảm nhận được dây thừng chuyển tới chấn động, tâm một chút liền treo lên, cho là mình xảy ra sai sót, không còn dám hướng xuống hàng. "Tôn ca, hướng xuống hàng, ta cho ngươi xem lấy, không có việc gì." Nô Hân gặp Tôn Chí Long chậm chạp không chịu hạ xuống, mà phía dưới treo người giãy giụa đến lợi hại hơn, tiếp tục như vậy nữa có thể muốn xảy ra chuyện, thế là xuất ra bộ đàm để Tôn Chí Long trực tiếp hạ. Nghe Nô Hân về sau, Tôn Chí Long đội vàng buông lòng tâm tình, sau đó lại lần chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chính xác rơi vào khí nang bên trên. Mà vây quanh ở khí nang bên cạnh căn cứ nhân viên lập tức xuống tới, đem những người này trên người cởi dây nịt an toàn ra, lại đem những này hai chân như nhũn ra người cho phí sức kéo xuống tới, hết thể sau khi an toàn, Tôn Chí Long lúc này mới lần nữa chậm rãi lên không. Thành công. Cư xá mái nhà, Liêu Tranh cầm điện thoại nghe thấy Ngô Hân chuyển đến tin tức tốt về sau, lập tức báo cho chúng quanh những người sống sót, mọi người lần nữa hoan hô lên. Sau đó, Tôn Chí Long về sau chính là Viên Na, nhóm thứ hai người sống sót hấp thụ nhóm người thứ nhất giáo huấn. Rất nhiều người khô giòn đem con mắt cho che lại, nhưng lần này ra vấn đề là có người bị dọa đến hoảng sợ gào thét, ảnh hưởng nghiêm trọng người bên cạnh tâm thái. Thế là lần thứ ba phi tuyển cứu viện lúc, mọi người dứt khoát ngay cả mình miệng cũng cho ngăn chặn, nhìn không thấy cũng hô không ra những người sống sót, lúc này mới tại về sau kích thích phi hành trung bình ổn vượt qua. Tại lần này lần cứu viện bên trong, căn cứ bên kia cũng cấp tốc tổng kết kinh nghiệm, khiến cho hành động cứu viện càng ngày càng thuận lợi, không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn. "Lão Liễu, ta trước hết đi qua." "Tiểu Hi có cần phải tới thể nghiệm một thành?" Vương Chấn Phi cài tốt dây an toàn về sau, đối bên kia một mặt kháng cự Liêu Hy nói, hắn trước kia tại bộ đội lúc chơi đến so cái này kích thích qua, tự nhiên là không có gì có thể sợ. Bất quá Liêu Hy cũng không có thử qua, lắc đầu liên tục, sau đó liền nhìn xem Vương Chấn Phi cùng cuối cùng một nhóm người sống sót bị máy bay trực thăng cho lôi kéo phi thăng mà đi, trên đường đi lưu lại Vương Chấn Phi hưng phấn tiếng gào. Đúng lúc này, một khung tiểu xảo máy bay trực thăng từ căn cứ hướng Liêu Tranh Cha con bên này bay tới, mấy phút sau liền vững vàng rơi vào trên nóc nhà, Nô Hân từ ngồi kế bên tài xế nhảy xuống tới, hướng về Liêu Tranh Cha con kích động kêu lên, "Liêu thúc, Tiểu Hy, ta tới đón các ngươi á." Liêu Tranh không nói gì, chỉ là nhìn xem Ngô Hân lộ ra vui mừng mà nụ cười hiền lành, còn bên cạnh Liêu Hy cũng rốt cuộc ức chế không nổi, hướng về Ngô Hân chạy tới, nào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. "Hoan nên về nhà." Ngô Hân tại Liêu Hy bên thai ôn nhu nói. Chương 91, nghi thức hoan nên. Liêu Hy thật chặt ôm Ngô Hân một hồi lâu, mới ngẩng đầu con mắt đỏ ngầu gán giận nói, "Gần nhất đều không liên hệ ta." Ngô Hân trong khoảng thời gian này vội vàng căn cứ sự tình, ít nhiều có chút không để mắt đến nàng, không chỉ có để nàng tiếp nhận nỗi khổ tương tư, còn muốn lo lắng Ngô Hân an nguy, cả ngày nơm nớp lo sợ. "Được rồi, bây giờ không phải là cho các ngươi nói chuyện yêu đương thời điểm, còn có chuyện phải bận rộn, nhanh đi về." Liêu Tranh gặp Liêu Hy ỉ lại Ngô Hân trong ngực không rời đi, liền mở miệng nhắc nhở lấy. Từ khi đồng ý nàng cùng Ngô Hân sự tình về sau, Liêu Tranh cũng cảm giác nữ nhi của mình hình như ngươi có thay đổi, cả ngày đều là Ngô Hân tới Ngô Hân quá khứ, cái kia ngày bình thường nhìn xem thanh tinh minh nữ nhi, tại Ngô Hân trước mặt cùng một cái ngốc cô nương giống như. Nhìn xem cái này trước kia thích kể cận mình nũng nịu nữ nhi, hiện tại đầy trong đầu chỉ có Ngô Hân. Quả thực để Liêu Tranh có chút cảm giác khó chịu, nhà mình nuôi vài chục năm rau xanh nói không có liền không có á. Nghe thấy Liêu Tranh mang theo bất mãn thúc giục, Liêu Hy lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Ngô Hân ôm ấp, mình lao ba lộ ra lời xin lỗi ý tiếu dung về sau, lúc này mới cơi bên trên máy bay trực thăng trở về biệt thự. Mà lúc này biệt thự mái nhà sân bay bên cạnh, sớm đã có người chờ tại nơi này hoan nghênh bọn hắn, cơ bản đều là trong căn cứ cao tầng cùng với người nhà. Máy bay trực thăng dừng hẳn về sau, Nô Hân mang theo Liễu Tranh cha con đi xuống sân bay. Liễu đại ca, Trừ Đình cái thứ nhất tiến lên, hàm tình mạnh mạch gào thét một câu, một thân từ công ty trong sự quản lý rèn luyện ra được có khả năng cao khí chất không thấy chút nào, đem mình ôn nhu hiền thục một mặt không chút nào giữ lại hiện ra ra, để trong căn cứ một chút mới nhận biết nàng không lâu nhận nhau nhau ghé mắt. Trừ Đình muội tử, rất lâu không gặp. Liễu Tranh mỉm cười gật gật đầu, không có trả lời quá mức sốt ruột. Trừ Đình đối với hắn có ý tứ, hắn cũng đã nhận ra, bất quá hắn lại không ý định này. Nhìn xem Liễu Tranh ôn hòa mà vừa vặn mỉm cười, Trừ Đình nguyên bản suy nghĩ rất nhiều nói lời đều nuốt xuống, ánh mắt cũng biến thành có chút u oán. Bất quá nàng là cái biết đại thể người, sẽ không để cho đám người khó xử, thế là vừa nhìn về phía Liễu Hy, đưa tay lôi kéo đối phương một cái tay, quan hoài nói, Tiểu Hy cũng không có việc gì cũng quá tốt, trong khoảng thời gian này rất vất vả đi, A Di sở lấy tay của ngươi, cảm giác thịt đều rơi mất thật nhiều. Trừ Bá Mâu mới là, gần nhất khẳng định bệ bội nhiều việc, ngay cả mặt đều gầy xuống tới nữa nha. Liêu Hy cũng đồng dạng quan tâm đáp lại, cùng Trừ Đình nói nhăng nói của Hàn Liên, bất quá thân thể lại lặng lẽ ngăn tại nàng phụ thân cùng Trừ Đình ở giữa. Nguyên bản trông thấy Liêu Hy về sau, đang chuẩn bị cho nàng vấn an thích hảo, đột nhiên phát hiện mẫu thân mình cùng học tỷ bầu không khí có điểm lạ, mà lại căn bản là không có cho hắn bất luận cái gì chen vào nói cơ hội, để hắn lộ ra rất dư thừa. Trong lòng thất lạc hắn liền hướng Ngô Hân ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến, học tỷ có phải hay không chán ghét ta rồi? Ngô Hân cho hắn ném đi một cái an ủi ánh mắt, không phải chán ghét ngươi, chỉ là một đứa con gái đối muốn làm nàng mẹ kế người đề phòng. Đương nhiên, Thích Hào bây giờ còn chưa thấy rõ những này, chỉ có ngậm bức biểu lộ cùng một đầu dấu chấm hỏi. Ném mải tâm cơ hai nữ nhân cùng một cái ngây thơ thiếu niên về sau, Nô Hân liền mang theo Liễu Tranh đến cho những người khác làm giới thiệu. Liễu lao đệ, đại danh của ngài ta thế nhưng là như sấm quen tai à, Nô Hân chỉ cần vừa nhắc tới ngài, nhưng chính là ta Liễu thúc như thế nào, đối với ngài thế nhưng là sùng bái rất à. Triệu Thiết, Triệu Tiểu Cương nghe tận thế trước nói qua Nô Hân người nhà phụ tương lai này, nhưng chưa thấy qua, trong khoảng thời gian này mới từ Tôn Chí Long nơi đó nghe nói Liễu Tranh một ít chuyện. Triệu Tiểu Cương rất cung kính hô một tiếng Liêu thúc, mà Triệu Thiết lại cùng Liêu Tranh hàn huyên vài câu, nhưng đều là tại biến hướng cho Ngô Hân nói tốt, để Ngô Hân đều có chút ngoài ý muốn Triệu Thiết cái này thành thật người thế mà cũng sẽ những này vài muốn nói. Liêu thúc tốt. Thiên Quang, Trịnh Lỗi, Lê Cao Minh cung kính kêu lên. Trịnh Lỗi cùng Lê Cao Minh là lần đầu tiên gặp Liêu Tranh, bất quá cũng nghe nói đối phương sự tình, thái độ phi thường cung kính. Còn Thiên Quang nha, làm tự mình kinh lịch người, vậy dĩ nhiên cũng không cần để. Về sau chính là Viên Cha, Tôn Mẫu cùng Thiên Quang cha mẹ, mấy người nhận biết về sau liền đơn giản hàn huyên vài câu. Bất quá lúc này Viên Na muội muội Viên Linh lại đột nhiên ngó giáo rất nói, Liêu bá bá, nghe ta tỷ nói Liêu bá bá đã từng có lần nhiệm vụ một người liền xử lý hơn 100 tay buôn ma túy, có phải thật vậy hay không à? Linh Linh, không có lễ phép, làm sao nói đâu? Viên Na phụ thân Viên Hạo thấy mình nữ nhi nói mỏ, tranh thủ thời gian cho nàng một cái đầu băng. Ha ha ha, nào có việc này, bá bá cũng không phải siêu nhân, đều là cùng ngươi tỷ uống rượu khoác lác. Liêu Tranh gặp Viên Linh cơ linh đáng yêu, hơi có chút yêu thích, căn bản không để trong lòng. Không phải đâu, Liêu tiền bối, lúc ấy ta nhìn ngài dạng như vậy không giống như là khoác lác à? Lúc này, vừa mới chiếc cơ tiếp về Liễu gia cha con Vina, đang kiểm tra xong máy bay trực thăng sau tới nghe thấy lời này lúc này buồn bực hỏi. Lúc ấy uống nhiều quá. Liễu Tranh không thừa nhận, nhưng đứng tại đám người nơi hẻo lánh bên trong dư trình đông lại là ra một thân mồ hôi lạnh, hắn len lén nghiêng mắt nhìn lấy Liễu Tranh, trong lòng nhà danh nói, dám làm không dám nhận, thật dối trá. Chỉ là, dư trình đông trộm nghiêng mắt nhìn ánh mắt bị Liễu Tranh chú ý tới, hắn xoay đầu lại chăm chú nhìn chằm chằm dư trình đông, dư trình đông lập tức liền thân thể cứng ngắc, lắp bắp nói, "Liễu, Liễu đại ca, hảo hảo làm chính sự là được, chớ lãng phí cơ hội." Liêu Tranh mở miệng, mơ hồ cảnh cáo nói: "Đúng đúng, nhất định hào hào làm việc." Dư Trình Đông đội vàng đáp lại. Những người khác cảm thấy Dư Trình Đông cùng Liêu Tranh ở giữa giống như có cái gì liên quan, bất quá nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Bên này Liêu Tranh kết bạn không sai biệt lắm về sau, bên kia Liêu Hy mới cùng Trừ Đình đình chỉ tâm cơ đại chiến, tới từng cái vân an. Căn cứ còn có một vị điện lực độ người phụ trách Hà Bình, bất quá hắn trước mắt ngay tại thủy điện đập lớn bên kia. Nô Hân gặp Liêu gia cha con đều nhận ra không sai biệt lắm về sau, liền đem Hà Bình giới thiệu sơ lược một chút. Liêu Tranh cùng Liêu Hy đều không phải là loại kia lòng dạ hẹp hòi người, đương nhiên sẽ không so đo, đồng thời mọi người đối bọn hắn lễ ngộ đã để bọn hắn thụ sủng nhược kinh, bọn họ cũng đều biết mình đã bị dạng này lễ ngộ rất lớn trình độ là dính Ngô Hân ánh sáng, ngược lại sợ mình rêu ra quá, tổn hại Ngô Hân ở căn cứ bên trong uy tín. Nhưng vào lúc này, Tôn Chí Long mang theo Vương Chấn Phi đi tới trên lầu chót. Tôn Chí Long vừa muốn cho Liêu Tranh chào hỏi, nhưng Vương Chấn Phi cũng đã bước nhanh đi hướng Ngô Hân, sau đó một cái tay dùng sức đập vào trên vai của hắn, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn nói ra, cái kia lời đồn có phải hay không là người thả? Nô Hân bị Vương Chấn Phi cho chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, cái chán không tự chủ liền lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, ngay tại hắn chuyển đầu góc nghĩ đến giải thích như thế nào lúc, Liêu Tranh lại đột nhiên xen vào nói, đi à, đừng dọa dọa người, ta không đều nói cho ngươi à, hiện tại đến trang, cái gì trang? Liêu Tranh để Vương Chấn Phi vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt phá công, quay đầu nhìn xem Liêu Tranh bất mãn nói, tiểu tử này cố lộng huyền hư hại ta kém chút không có mệnh, ta không dọa một chút hắn, trong lòng không công bằng à. Nô Hân nghe xong hai người đối thoại liền biết chuyện gì xảy ra, dở khóc dở cười vừa định mở miệng nói xin lỗi, bộ đàm lại đột nhiên vang lên, đây là trước mắt còn ở trên trời phi thuyền người điều khiển gửi tới thông tin. Lão bản, tình huống không ổn, đại giang bờ nam có số lớn biến dị thể chính hướng lao thành bên này di động. Chương 92, phòng ngừa chu đáo lão bản, tình huống không ổn, đại giang bờ nam có số lớn biến dị thể chính hướng lao thành di động. Nghe thấy là cái này báo cáo về sau, đám người lại tuyệt không lo lắng, cũng không có vấn đề. Hiện tại Lăng Xuyên giang tây bờ phòng tuyến đã thành lập hoàn tất, địa hình nơi đó rất thích hợp chúng ta phòng thủ. Viên Na tuyệt không lo lắng nói. Lao thành bên trong những người sống sót trước mắt đều không khác mấy tập trung đến điểm tụ tập bên trong, đồng thời đều là tại kiến trúc trên lầu chót, trên mặt đất biến dị thể hẳn là sẽ không đối với chúng ta đến lúc đó hành động cứu viện sinh ra nguy hiểm. Trừ linh bên này thành lập bộ phận nhân sự về sau, liền bắt đầu quản lý từng cái điểm tụ tập tin tức thu thập, cho nên đối với chuyện này rất rõ ràng. Bất quá Ngô Hân lại đối lời của hai người không có trả lời, ngược lại cho mày, liền có nhân chủ xin hỏi nói, có phải hay không có vấn đề gì? Gặp những người khác đối với mình quăng tới ánh mắt nghi hoặc về sau, Ngô Hân lúc này mới giải thích nói, các vị, ta đang suy nghĩ có phải hay không muốn đem đại giang bên trên kia hai tòa kết nối lao thành cùng bờ nam tân thành cầu lớn cho nổ rớt. Ngô Hân nhảy vọt tư duy một chút để đám người ngây ngẩn cả người, không phải đang thảo luận cái này sóng biến dị thể à? Ngô Hân không có vội vã giải thích ý nghĩ của mình, ngược lại là đưa ra một vấn đề, ta muốn hỏi một sự kiện, mọi người sẽ không cảm thấy biến dị thể vẫn luôn là trước mắt loại trạng thái này à? Biến dị trải nghiệm phát sinh biến hóa gì à? Có người hỏi. Ngô Hân gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, không sai, mọi người học triết học khẳng định học qua một cái đạo lý, sự vật là không ngừng vận động biến hóa, biến dị thể cũng không phải trong phim ảnh những cái kia vĩnh viễn không biến hóa cái xác không hồn, mà là một loại sinh vật, là sinh vật liền sẽ tiến hóa sẽ sinh sôi. Tiếp trước bên trong nếu như bọn hắn đối mặt chỉ là cái xác không hồn, cũng sẽ không là như thế bi kịch. Hiện tại biến dị thể đích thật là rất tốt giải quyết, đồng thời mấy ngày nữa liền sẽ tiến vào thuế biến suy yếu kỳ, thậm chí sẽ bắt đầu đại lượng bản thân tiêu hao, nhưng này về sau biến dị thể hoàn thành tiến hóa, coi như sẽ không giống dạng này vô nao xung phong, mà lại bọn chúng số lượng thế nhưng là sẽ sinh sôi tăng nhiều. Đám người đối với Ngô Hân thường xuyên một chút dự báo tương lai thần côn hành vi đã chết lặng, cũng không dám không tin, có người thậm chí bị Ngô Hân hù dọa, thế là nói ra, kia nếu không chúng ta đem Lăng Xuyên sông cầu lớn nổ rớt, dù sao đến lúc đó cứu ra người sống sót về sau, cả tòa thành thị đều là biến dị thể, lại giữ lại cây cầu kia không có ý nghĩa đi. Không đợi Ngô Hân từ chối, Vương Chấn Phi nói chuyện trước, nổ cây cầu kia về sau đâu, co đầu rút cổ không ra à, bỏ mặc lao thành khu bên trong biến dị thể tại chúng ta ngay dưới mắt không ngừng lớn mạnh. Vương Chấn Phi để Ngô Hân gật đầu không thôi, nói ra, không tệ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn biến dị thể dưới mí mắt chúng ta phát triển lớn mạnh, không có Lăng Xuyên sông cầu lớn hấp dẫn lấy biến dị thể không hề đứt đoạn tiêu hao bọn chúng, thủy điện đập lớn sớm muộn lại nhận uy hiếp của bọn nó, này lại ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ căn cứ vận hành. Lao thành khu bên trong biến dị thể nhất định phải bị khống chế cũng tăng thêm tiêu diệt, căn cứ chung quanh không thể có biến dị thể xào huyệt có thể uy hiếp được căn cứ hạch tâm công trình. Nô Hân để đám người gật đầu không thôi, lao thành khu lân cận căn cứ cùng đập lớn, ở giữa không có giảm sóc khu vực, một khi để biến dị thể ở căn cứ xung quanh phát triển lớn mạnh, sẽ nghiêm trọng uy hiếp thủy điện đập lớn điện lực cung cấp, đây là trong căn cứ tất cả mọi người không thể đụng vào ranh giới cuối cùng, không ai nguyện ý đi qua loại kia đốt dây gieo hạt thời gian. Có thể khống chế lại à, nếu như đến lúc đó những cái kia biến dị thể giống như chủng tộc bắt đầu bạo binh, hình ảnh kia đơn giản không dám nghĩ à. Trịnh Lôi đánh qua loại trò chơi này, cái này sinh vật biến dị xem xét chính là thỏa thỏa chủng tộc thiết lập nha, cái này khiến hắn rất lo lắng. Nô Hân cười cười, nói ra, mọi người đừng quá mức kinh hoàng, biến dị thể muốn sinh sôi, cũng muốn tuân theo quy luật cơ bản a. Ờ, ngươi còn có biết cái gì? Vương Chấn Phi nghe xong còn tưởng rằng Nô Hân còn có đồ vật không có nói ra. Ta đây thật là không có, chỉ là căn cứ khách quan quy luật phỏng đoán mà thôi. Nô Hân lần này là thật không biết, bởi vì đời trước của hắn nhóm đến lúc này trên cơ bản chỉ có kiên thủ phần, không có cách nào xâm nhập thành thị thăm dò, sưu tập biến dị thể tình báo. Chỉ là từ tiền thế lúc này biến dị thể công kích đối với bọn họ đến xem tần suất và số lượng cũng không có quá mức khoa trương, cơ bản mỗi 1-2 tháng một lần, nhưng số lượng nhưng từ mỗi lần 200-300 con chậm rãi gia tăng đến gần 1.000 con, sau đó liền bình ổn xuống tới. Từ dạng này quy luật đến xem, sinh vật biến dị mặc dù sẽ sinh sôi, nhưng cũng nhận hoàn cảnh tài nguyên hạn chế mà sẽ không vô hạn quyết trương. Đồng thời đối phương duy nhất một lần nhiều nhất bất quá 1.000 tiến công số lượng, càng nói rõ sinh vật biến dị cũng là muốn nhận hậu cần chế ước, dù sao trên đời này liền không có không ăn không uống sinh mạng thể. Bất quá dạng này số lượng là lão thành khu xào huyệt có khả năng phát động tiến công quy mô, về phần đại giang bờ nam biến dị thể xào huyệt có thể phát động bao lớn quy mô tiến công liền không được biết rồi, nhưng chắc hẳn là so lão thành khu xào huyệt quy mô muốn to lớn hơn mới đúng. Đương nhiên, về phần biến dị thể dựa vào cái gì tại cốt thép xi măng thành thị bên trong đến nuôi sống mình, tiếp trước một tiến vào lão thành người sống sót, truyền về một đầu cuối cùng trong tin tức có một cái từ mấu chốt mà nói, thì tây. Trừ cái đó ra, Ngô Hân liền không được biết rồi. Đương nhiên, những này Ngô Hân là khó mà nói ra, chỉ là chuyển ra một chút như là vật chất bảo toàn, năng lượng bảo toàn quy luật để giải thích, mà mọi người đối dạng này quy luật cũng cảm thấy rất hợp lý. Cho nên, căn cứ suy đoán của ta, đến lúc đó lấy lao thành tài nguyên điều kiện, nơi này biến dị thể căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta muốn lo lắng chính là đại giang bờ nam biến dị thể, cho nên ta mới quyết định muốn nổ rất đại giang bên trên kết nối lao thành cùng tân thành hai cây cầu lớn. Không chỉ có như thế, chỉ cần chúng ta có thể kịp thời nổ rất cầu lớn, đem cái này sóng biến dị thể ngăn cản tại bờ nam, lấy trước mắt lao thành bên trong biến dị thể, chúng ta nói không chừng có thể tại phát triển trước đó liền có thể đem nó thanh lý mất. Ngô Hân để đám người cảm thấy 10 phần có lý, không có đại giang bờ nam trợ giúp, lao thành biến dị thể căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Xác định rõ mục tiêu chiến lược về sau, tiếp xuống chính là cụ thể áp dụng. Liên quan tới thuốc nổ, hắc hỏa dược có mấy tấn, nhà ấm lều lớn bên trong nitrat amoni phân hóa học cũng có một chút, nhưng số lượng còn chưa đủ lấy phá hủy hai cây cầu lớn, cái này để người ta có chút hơi khó. Chúng ta chỉ cần có thể nổ đoạn một đoạn mặt cầu, ngăn chặn bờ nam biến dị thể sang sông là được rồi, cũng không cần hoàn toàn phá hủy cầu lớn, mà lại, một khi về sau tình huống có biến, chúng ta còn có thể chữa trị hai cây cầu lớn, hướng nam công kích tiêu diệt nơi đó biến dị thể. Liêu Tranh đưa ra đề nghị của mình, cũng đạt được đám người tán thành, hoàn toàn chính xác đến vì về sau hành động có lưu chỗ trống. Cái này sống liền giao cho ta cùng lão Liêu phụ trách đi, chúng ta trước kia đều là trời qua bạo phá. Xác định hành động mục tiêu về sau, Vương Chấn Phi sùng phong nhận được nói. Không sai, cái này hành động ta cùng lão Vương thích hợp nhất. Liêu Tranh cũng gật đầu phụ hòa nói. Nô Hân gặp hai cái Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi chủ động xin đi, biết bọn hắn là nghĩ ở căn cứ bên trong bằng vào cống hiến của mình tới lấy đến mọi người tôn trọng, mà không phải chỉ dựa vào lấy Nô Hân quan hệ. Nô Hân tự nhiên là đồng ý, bất quá hắn cũng sẽ không thật làm cho hai người bọn họ đi, mà là cho bọn hắn tăng phái 10 tên quân nhân cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Liêu Tranh cũng không cậy mạnh, tiếp nhận Nô Hân hảo ý thương nghị thỏa đáng về sau, đám người lập tức bắt đầu công. Việc lưu bù lên, vì nổ cầu hành động làm chuẩn bị. Chương 93, Đồng Quy Vu Tận vì ngăn cản Đại Giang bờ Nam biến dị thể tiến về Lão Thành. Kiện thứ nhất chuyện cần làm tự nhiên là muốn đem những này biến dị thể cho dẫn ra. Nhiệm vụ này kỳ thật không khó, bởi vì biến dị thể hiện tại đều ở dựa vào bản năng hành động vô nao trạng thái, chỉ cần cho chúng nó cung cấp một mục tiêu, bọn chúng tự nhiên sẽ đi theo mục tiêu mà đi. Cái mục tiêu này lựa chọn tốt nhất đương nhiên chính là máy bay trực thăng. Liên từ ta cùng Vương Chấn Phi đi thôi, chúng ta thuận tiện tới đó thử xem cầu lớn. Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi hai người quyết định tiến về, thuận tiện điều tra một chút cầu lớn tình huống. Liêu thúc, ta cảm giác lần này biến dị thể dị động có thể là cố ý, các ngươi phải cẩn thận một chút. Nhìn xem hai người sắp leo lên máy bay trực thăng, Nô Hân vội vàng nhắc nhở. Tiểu tử ngươi yên tâm, ta cùng ngươi cha vợ tâm lý nắm chắc, gia hỏa thập đều mang đầu. Vương Chấn Phi nhìn Nô Hân một bộ lề mề chậm chạp dáng vẻ, ở một bên tú tú trong tay mình thai 56, không nhịn được nói. Sau đó, Liêu Tranh đơn giản thích ứng một chút EZ-44 máy bay trực thăng điều khiển chỉnh tự về sau, liền chiếc cơ lên không mà đi. Bay không đến tầm 10 phút, máy bay trực thăng liền đi tới Đại Giang bờ Bắc trên không, phát hiện cầu lớn cầu khăn ăn đưa đến có chướng ngại vật trên đường, xem ra nơi này lúc trước cũng là bị quân đội nghiêm mật phong tỏa địa phương. Máy bay trực thăng hướng bờ Nam bay đi, ở trong đó một tòa nghiêng kéo cầu cầu miệng phát hiện khắp nơi đen nghìn nghịt biến dị thể, không giới vạn số, cũng không ngừng có biến dị thể thông qua chướng ngại vật trên đường bên trên lỗ hổng đi vào trên cầu. Vương Chấn cầm lấy kính viễn vọng bắt đầu xem nghiêng kéo cầu cầu miệng tình huống xung quanh, rất nhanh phát hiện dị thường. Chỉ gặp có nhất lượng Việt dã xa lật nghiêng tại một chỗ bị phá tan chướng ngại vật trên đường lỗ hổng phụ cận, bị từ lỗ hổng tràn vào đại lượng biến dị thể cho vây chật như nêm tối. Xem ra hẳn là chiếc xe này dự định hướng Lao Thành chạy trốn, kết quả đem biến dị cho dẫn đi qua, nhưng không nghĩ tới cầu miệng có chướng ngại vật trên đường, dự định xông vào, kết quả không có khống chế tốt lật ra xe. Vương Chấn Phi để ống nhòm xuống, đem sự tình đại khái trải qua suy đoán ra. Phát hiện không có dị thường về sau, Liêu Tranh lúc này mới điều khiển máy bay trực thăng hạ xuống độ cao, đi tới nhóm lớn biến dị thể trên không, máy bay trực thăng tạm đâm kích thích phía dưới biến dị thể, bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu hướng về máy bay trực thăng chu lên. Đón lấy, Liêu Tranh liền lái máy bay trực thăng tầng trời thấp lướt qua nhóm lớn biến dị thể trên không, hấp dẫn đại bộ phận biến dị thể lực chú ý, đưa chúng nó thuận vùng ven sông đường cái dẫn hướng rời xa cầu miệng địa phương. Dẫn xuất không sai biệt lắm 2-3 km về sau, Liêu Tranh lúc này mới điều khiển máy bay trực thăng phi thăng mà đi, vượt xuống biến dị thể nhóm lớn ở phía dưới mở mịt luống cuống. Cầu miệng xem ra còn có 1-2 ngàn số lượng, mà lại ngay tại thông qua chướng ngại vật trên đường lỗ hổng tiến vào cầu lớn, lần này cũng không tốt làm. Vương Chấn Phi cầm kính viễn vọng, nhìn xem y nguyên có 7 biến dị thể không có bị dẫn đi, không khỏi nhíu mày. Trước tiên đem cầu lớn tình huống chiếu xuống đến, trở về lại nghĩ biện pháp. Nghe Liêu Tranh, Vương Chấn Phi liền thì xuất ra một khung máy chụp ảnh không ngừng cho hai cây cầu lớn chụp hình. Đại Giang bên trên hai cây cầu, bị Lăng Xuyên thành cư dân gọi là Đại Giang một cầu cùng Đại Giang hai cầu. Hai cây cầu tu kiến thời gian cách xa nhau chừng 10 năm. Đại Giang một cầu là lương cầu, là từ nhiều cái trụ cầu trèo chống mặt cầu cầu lớn, cầu phía trên ngoại trừ đèn đường bên ngoài cũng không có cái gì cái khác phụ thuộc kiến trúc, tương đối thích hợp máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh. Đại Giang hai cầu là tà lạp tắc cầu, tòa này cầu lớn hai cái A hình tắc tháp, nhưng cao lớn tắc tháp cùng tà lạp tắc để máy bay trực thăng rất khó tại cầu lớn bên trên tiến hành cất cánh và hạ cánh, đến lúc đó nếu muốn lên cầu khả năng chỉ có dùng máy bay trực thăng treo. Ngay tại Vương Chấn Phi một bên cho cầu lớn chụp ảnh vừa nghĩ phương án hành động thời điểm, chiếc kia lật nghiêng trong xe Việt Dã có người phát hiện bọn hắn, một người từ lật nghiêng hướng lên trên trong cửa sổ thò đầu ra cùng một cái tay, cầm một đầu đỏ đồ lót không ngừng hướng về bọn hắn vung vẩy kêu to. Liêu Tranh hai người cũng nhìn thấy, quan sát một chút tình huống, phát hiện xe Việt Dã phụ cận chính là cầu lớn Tà Lạp Tác, máy bay trực thăng không dám tới gần, chung quanh còn tụ tập tối thiểu mấy trăm con biến dị thể, trên mặt đất cũng không qua được, muốn cứu ra người trong xe chỉ dựa vào hai người bọn họ là không được. Làm sao bây giờ? Vương Chấn Phi hỏi. Không có cách nào khác, chỉ chúng ta hai người cứu không ra, đến sau khi chuẩn bị xong, lại đến nổ cầu thời điểm cứu người. Liêu Tranh trả lời, sau đó liền lái máy bay trực thăng bắt đầu quay đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng trong chiếc xe kia người sống sót lại một lần liền gấp, đột nhiên theo lên loa, lúc này thành thị bên trong ngoại trừ biến dị thể tiếng gào thét, cơ bản không có gì tạp âm, trận này chói hai tiếng kèn một chút liền khuyết tán ra tới. Thao, người này là đầu óc hư mất sao, như thế ấn cõi là ngại nơi này biến dị thể không đủ nhiều mà. Vương Chấn Phi nghe xong lớn tiếng mắng. Liêu Tranh ngay từ đầu cũng không lý tới, cảm thấy mình bay xa đối phương cũng sẽ không lại ấn cõi, nhưng hắn vừa bay ra ngoài một đoạn ngắn khoảng cách, ô tô tiếng kèn lại càng theo càng điên cuồng, Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi thế mới biết đối phương ấn cõi mục đích. Người kia khẳng định là trông thấy chúng ta từ cầu miệng dẫn ra biến dị thể, định dùng chuyện này đến áp chế chúng ta, không cứu hắn, hắn liền đem biến dị thể cho dẫn trở về. Liêu Tranh sắc mặt âm trầm nói. Vương Chấn Phi càng trực tiếp, cầm lấy bên cạnh 256 kéo cài chốt cửa thân, đối Liêu Tranh nói, phải trở về cảnh cáo một chút hắn. Liêu Tranh lái máy bay trực thăng bay trở về, đi vào ô tô mấy chục mét bên ngoài xa nghiêng phía trên, Vương Chấn Phi nhô ra thân thể, cầm 256 hướng phía lật nghiêng hướng lên trên cửa xe mở một thương, tính là cảnh cáo. Người trong xe lần này trung thực, không tiếp tục cấn còi, Vương Chấn Phi hướng về phía người trong xe hô lớn, chúng ta trở về Việt Bình, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tới cứu các ngươi. Vương Chấn Phi gặp người trong xe trầm mặc không nên, coi là đối phương chấp nhận, sau đó hướng phía Liêu Tranh ra hiệu, để hắn chức cơ rời đi nơi này. Nhưng lại tại máy bay trực thăng vừa mới chuyển qua thân lúc, lật nghiêng hướng lên trên trong cửa sổ xe đột nhiên toát ra một người đến, chỉ gặp hắn trong tay giơ một thanh quân dụng súng trường nhắm ngay máy bay trực thăng. Vương Chấn Phi tại máy bay trực thăng quay người lúc trở về nhìn sang, nhìn thấy động tác của người này, lập tức đối Liêu Tranh hét lớn, mau đỡ thăng né tránh, có súng. Liêu Tranh nghe xong, cũng không có cái gì dư thừa động tác, lập tức thao tác máy bay trực thăng nhanh chóng kéo lên, mà đúng lúc này cỗ xe bên kia chuyển đến một trận tiếng súng cùng một người tiếng kêu to, cùng lao tử đồng quy vu tận đi. Máy bay trực thăng bị đánh trúng hai lần, bộ này EZ-44 máy bay trực thăng vốn là phi cơ trực thăng dân sự, căn bản ngăn không được mấy chục mét bên ngoài súng trường đạn, trong đó một viên đạn từ đầu phi cơ khía cạnh chỗ tiến vào, xuyên thấu trước kính chắn gió mà ra, mà đổi thành một viên đạn thì đánh trúng vào bình xăng, trên trực thăng Du Liêu dáng vẻ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Thảo ngươi 20. Vương Chấn Phi cầm 256 xông về bắn một con đòi, nhưng bởi vì máy bay trực thăng kịch liệt động tác, cũng không biết bay đến đi nơi nào. Bất quá Liêu Tranh lúc này lại không rảnh quay đầu tìm người kia báo thủ, mà là tranh thủ thời gian lái máy bay trực thăng hướng phía căn cứ bay trở về, bởi vì nhiên liệu sắp không đủ. Chương 94, nên đoạn tức thì đoạn mắt thấy phi cơ trực thăng nhiên liệu chưa đủ, không đủ để bay trở về căn cứ, Liêu Tranh liền điều khiển lấy phi cơ trực thăng cấp bách hàng tại Lăng Xuyên Giang bờ đông phía nam đất bằng phần cuối trong khắp ngóc ngách. Căn cứ cứu viện cỗ xe không có một hồi liền mở ra tới đây, Nô Hân xuống xe đi tới nói, Liêu Thúc, Vương Thúc, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Liêu Tranh khuôn mặt bình tĩnh trả lời, chẳng qua là trong nội tâm nhưng có chút lửa giận. Còn có phi cơ trực thăng không có, lại để cho lão tử trở về làm chết cái kia quy nhi. Vương Chấn Phi trực tiếp mở miệng mắng to lên. Vừa rồi người nọ cử động triệt để chọc giận hai cái này lão binh, bọn hắn đối người nọ cực kỳ hành vi vô cùng không hiểu, nói tất cả trở về tìm biệt binh, kết quả đối phương rõ ràng trực tiếp liền động thủ, đây là đâu cây nào đường về đáp sai tuyến đến sao? Nô Hân nghe xong hai người miêu tả sau, lập tức trở về đến căn cứ, tìm được chủ định xem đại giang bờ nam bên kia người sống sót gửi tới tin tức. Hắn phát hiện cứu viện thực chiến luyện tập sau khi chấm dứt, bờ nam bên kia gửi tới thư cầu cứu hơi thở rồi đột nhiên tăng nhiều, nhưng căn cứ bên này chỉ có thể cho ra lập lờ nước đôi hồi phục. Bờ nam những cái kia người sống sót theo căn cứ thái độ trông được ra căn cứ bên này đến lúc đó khả năng không có cách nào khác cứu viện bọn hắn, để cho bọn họ tâm lý xuất hiện nghiêm trọng không công bằng, gửi tới tin tức cũng theo bắt đầu chờ đợi cầu khẩn, càng về sau nguyền rủa chửi rủa. Trơ mắt nhìn người khác được cứu vớt, nhưng mình chỉ có thể chờ chết, điều này làm cho bờ nam người sống sót đám bọn họ bắt đầu đối căn cứ sinh ra oán hận. Nô Hân nhìn xem những tin tức này sau, trong nội tâm giận dữ nói, quả nhiên là như vậy a. Bờ nam người sống sót đám bọn họ đối căn cứ loại tâm tính này, chính là đưa đến hôm nay Liêu Tranh hai người bị tập kích nguyên nhân căn bản. Từ vừa mới bắt đầu, Liêu Tranh hai người đối bờ nam người sống sót cầu cứu hiểu rõ xử trí, tổng thể đến xem là đều hợp tình hợp lý. Nhưng ở cái kia vốn là đối căn cứ có oán hận bờ nam người sống sót xem ra, đây là căn cứ người đang thấy chết mà không cứu được, cho nên mới có hậu mặt ấn còi uy hiếp phá hư Liêu Tranh hai người kế hoạch cử động, nhưng cũng bị Vương Chấn Phi cho nổ súng cảnh cáo. Đây không thể nghi ngờ là làm cho đối phương tâm triệt để thái tan vỡ, do đó làm ra cực kỳ hành vi dây dẫn nổ. Về phần Vương Chấn Phi nói cái gì về sau lại đến cứu viện mà nói, vào lúc này người sống sót xem ra chính là căn cứ đối với hắn nói lại một cái nói dối mà thôi. May mà hai người bình an vô sự, nhưng chuyện này tạo thành ảnh hưởng cũng không có như vậy chấm dứt, ngược lại càng náo càng lớn. Bờ nam người sống sót đem biến dị thể dẫn hướng lao thành sự tình, căn cứ phái đi dẫn dắt rời đi biến dị thể phi cơ trực thăng lọt vào bờ nam người sống sót công kích sự tình, đã tại lao trong thành người sống sót chính giữa truyền ra. Những tin tức này hoặc là một ít lao thành khu tới gần cầu lớn điểm tụ tập ở bên trong truyền tới, hoặc là chính là bên trong căn cứ người truyền đi, lần này tử, lại để cho lao thành cùng bờ nam người sống sót đối lập mà bắt đầu. Bất kể là đem bờ nam biến dị thể tiến cử lao thành khu, vẫn là công kích căn cứ phi cơ trực thăng, đối với rất nhiều lao thành khu người đến giảng, cái này là bờ nam người đối với bọn họ đỏ mắt ghen ghét, đều muốn đối căn cứ nghĩ cách cứu viện kế hoạch tiến hành phá hư, muốn kéo bọn hắn đồng quy vu tận. Đương nhiên, cũng có một ít tại bờ nam có bằng hữu thân thích lao thành khu người sống sót, hoặc gọi điện thoại hoặc gửi nhắn tin cùng bọn họ câu thông, để cho bọn họ không nên làm ra cái gì quá kích hành vi, hảo hảo đứng ở bờ nam không nên chạy loạn, an tâm chờ đợi căn cứ về sau cứu viện. Nhưng những này điện thoại hoặc tin nhắn không chỉ có không có nảy sinh cái tác dụng gì, ngược lại lại để cho vốn là trong nội tâm không công bằng bờ nam người sống sót đám bọn họ lập tức nổi trận lôi đình, này làm sao xem đều là để cho bọn họ thành thành thật thật tại bờ nam chờ chết ý tứ. Song phương mâu thuẫn lập tức bộc phát, người sống sót đám bọn họ bắt đầu dùng di động cách không mắng nhau, bờ nam người sống sót đám bọn họ đối căn cứ oán hận cũng càng phát ra sâu nặng. Xem ra điều này đại biểu bờ nam đa số người bây giờ đối với căn cứ cái nhìn a. Nô Hân trong nội tâm giận dữ nói. Nô Hân cũng không muốn như vậy, nhưng toàn bộ Lăng Xuyên thành người sống sót Nô Hân căn bản cứu không đến, hắn chỉ có thể lựa chọn chính mình đủ khả năng láo thành khu tới cứu. Trừ bám mẫu, chờ nổ kiểu hành động sau khi chấm dứt, ngươi liền cho bờ nam người sống sót phát đi tin tức, nói cho bọn hắn biết. Nô Hân thở ra một hơi nói, bởi vì nhiên liệu cùng linh kiện chưa đủ, bờ nam cứu viện hành động bị bỏ, để cho bọn họ tự mưu sinh lộ a. Cái gì? Trừ Linh khiếp sợ nhìn xem Nô Hân, có chút không thể tin nói ra, đến lúc đó Lao Thành cứu viện hành động thuận lợi mà nói, chúng ta vẫn có thể theo bờ nam cứu ra một số người. Nô Hân lắc đầu, tới gần Trử Đình nhỏ giọng nói, bá mẫu, cái này ta biết rõ, nhưng là phía trước mắt tình huống, người bên kia chúng ta căn bản cứu không được nhiều ít, những thứ này được cứu người cũng sẽ không vì vậy mà cảm kích căn cứ, sẽ chỉ ở sau đó thống hận căn cứ, trở thành náo động hẳn giống, căn cứ không thể mạo hiểm như vậy. Tại sao phải như vậy? Trử Đình vẻ mặt kinh nghi, nàng không có trải qua tận thế, không biết trong đó lợi hại. Nhưng Nô Hân lại biết rõ vì cái gì, bởi vì đây là một cái liên quan đến nhân tính vấn đề, vô luận căn cứ làm như thế nào, vợ nam người sống sót đều cuối cùng sẽ oán hận căn cứ. Mà tạo thành kết quả như thế nguyên nhân căn bản, vẫn là căn cứ lực trô không kịp. Mà cái này đem dẫn đến bờ nam có thể đạt được người cứu viện rất ít, đến lúc đó bờ nam người sống sót tất nhiên sẽ được không từ thủ đoạn tranh đoạt cơ hội này, do đó phát sinh rất nhiều đột phá nhân tính điểm mấu chốt sự tình, lại để cho rất nhiều người trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, sinh ra làm cho không người nào có thể thừa nhận mặt trái tâm tình. Mà những thứ này được cứu người, sẽ ở những thứ này không cách nào thừa nhận mặt trái tâm tình điều khiển bắt đầu tìm kiếm phát tiết mục tiêu, mà dẫn đến bọn hắn bỏ ra một cái giá lớn căn cứ dĩ nhiên là cái mục tiêu này. Cho dù là bọn họ biết rõ căn cứ lúc ấy là có thể lực có hạn, nhưng sẽ bởi vì đã bị mãnh liệt mặt trái tâm tình ảnh hưởng mà lựa chọn tính bỏ qua. Đến lúc đó, bọn hắn vì cầu được chính mình an tâm, sẽ đem đủ loại sai lầm ra tăng đến căn cứ trên người, làm ra bất luận cái gì có thể làm cho bọn hắn giảm bất thống khổ sự tình. Đối trải qua tận thế Ngô Hân mà nói, kết quả như vậy hắn sớm có đoán trước, cho nên hắn ngay từ đầu sẽ không đem bờ Nam thành trì mới cho tính vào đến cứu viện trong kế hoạch. Nhưng bởi vì một ít có bằng hữu thân thích tại bờ Nam lao thành khu người sống sót đem cái này tin tức tiết lộ đi qua, căn cứ bên này nhận được bờ Nam người sống sót cầu viện tin tức sau sẽ không được không trở về phủ. Tuy nhiên khi đó biết rõ căn cứ không có năng lực này, nhưng cân nhắc đến lúc ấy lao thành khu cùng bờ Nam người sống sót tầm đó còn không có lợi ích xung đột, song phương cũng còn có cùng là bị nhốt người đồng tình tâm, thậm chí có không ít người là bằng hữu thân thích, vì không đem sự tình náo cương, căn cứ cũng chỉ có thể lập lờ nước đôi hồi phục đối phương. Nhưng đã hiện tại hai bên người sống sót đã xé toan mặt, Nô Hân dĩ nhiên là không chút lựa chọn buông tha cho bờ Nam người sống sót. Tuy nhiên như vậy rất tàn khốc, nhưng cùng hắn cuối cùng làm cho mình đối với những người này dơ lên ra mổ, Nô Hân lựa chọn hiện tại liền ngăn ra, dù là về sau những người này đã trở thành căn cứ cựu nhân, cũng tổng so đứng ở trong căn cứ trở thành một đầu tùy thời phát tác độc xà tới cường. Mọi người sẽ không thông cảm ngươi năng lực có hạn, chỉ biết oán hận ngươi để cho bọn họ bỏ ra một cái giá lớn. Chương 95, nổ câu mặc kệ bờ Nam người sống sót về sau sẽ như thế nào thù hận căn cứ, nhưng chuyện nên làm còn phải làm. Vì không cho tên kia bị nhốt tại trên cầu người sống sót quấy nhiêu căn cứ về sau kế hoạch, căn cứ lần nữa phái ra một trận phi cơ trực thăng đi qua, nhưng lần này không phải đi cứu viện người này, mà là muốn xếp hạng diệt trừ cái này không ổn định nhân tố. Bất quá, chờ căn cứ phi cơ trực thăng đến về sau, lại phát hiện cái này chiếc lật nghiêng xe Việt Dã đã bị biến dị thể cho che mất, chắc là người nọ hướng Liêu Tranh đám người nổ súng sau kích thích biến dị thể. Tuy nhiên không có người này quấy nhiễu, nhưng lúc này đã có rất nhiều biến dị thể thông qua chướng ngại vật trên đường bên trên lỗ hổng tiến vào đã đến cầu lớn bên trên. Phi cơ trực thăng cũng ý đồ đem những thứ này biến dị thể dẫn đạo ly khai, nhưng bởi vì chướng ngại vật trên đường trở ngại, đối tiến vào cầu lớn biến dị thể không có gì tác dụng. Liêu thúc, cầu lớn bên trên tổng cộng có tiếp cận 1000 chỉ tả hữu biến dị thể, đến lúc đó có thể hay không đối với các ngươi hành động có ảnh hưởng? Điều tra đến cái này một tình huống sau, Nô Hân có chút lo lắng hỏi. Liêu Tranh nhìn hình chiếu tại điện ảnh sảnh trên màn ảnh tà lạp tác cầu lớn, sau đó thò tay chỉ vào cầu lớn trung đoạn nói ra, chỗ này cầu lớn tốt nhất bạo phá vị trí là tà lạp tác cầu lớn hai nơi tháp thể chính giữa. Nơi này cách biến dị thể chỗ đầu cầu vị trí đại khái 300m tả hữu. Chỉ cần xứng có hai rất bờ rào đỉnh súng máy cùng mấy thanh 75 đạn 256, có cái này 300m khoảng cách, phòng ngự ở những thứ này biến dị thể vẫn là không có vấn đề, chẳng qua là này sẽ tiêu hao một ít súng trường cùng súng máy biên đạn. Nô Hân nghe xong gật đầu nói, đạn dược không có vấn đề, 256 cùng bờ rào đỉnh súng máy viên đạn tất cả 10.000 phát, Liêu Thúc cảm thấy như thế nào? 256 đạn 3.000 phát, bờ rào đỉnh viên đạn 3.000 phát, lần này là đổ bộ hành động. Phi cơ trực thăng tải trọng có hạn, ngoại trừ đạn dược còn có người thành viên cùng với thuốc nổ cùng mặt khác công cụ. Liêu Tranh lắc đầu, đem số lượng đạn dược cho cắt giảm, không phải hắn không muốn mang thêm nữa, mà là tải trọng có hạn. Tuy nhiên có thể thông qua nhiều lần vận chuyển đem đạn dược cho bổ đủ, nhưng là bọn hắn hiện tại chấp hành chính là nổ cầu nhiệm vụ, mà không phải thủ vững nhiệm vụ. Quá nhiều đạn dược sẽ cho về sau rút lui khỏi mang đến phiền toái, trừ phi đến lúc đó vứt bỏ những thứ này đạn dược. Nhưng tận thế ở bên trong mỗi một viên đạn đều là bảo vật đắt tiền, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần phải lãng phí đạn dược. Thương nghị sau khi hoàn thành, các hạng vật tư đều dựa theo kế hoạch yêu cầu tiến hành chuẩn bị, Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi đã ở huấn luyện những cái kia tham dự hành động quân nhân. Tuy nhiên bởi vì cơ mật cấp bậc rất cao, những quân nhân này chưa từng nghe qua hai vị lão binh, nhưng hai người trỗi triển lộ ra thành thạo đến bất khả tư nghị chiến đấu kỹ xảo, lại lớn đại chấn kinh rồi những quân nhân này. Nếu như Tôn Chí Long cùng Viên Na năng lực chiến đấu hay là đám bọn hắn cảm thấy về sau có thể va chạm vào giai đoạn, cái kia Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi cho bọn hắn cảm giác chính là đây là người sao? Liên lấy hai người xạ kích mà nói, 256 là AK-47 phòng chế phẩm, kế thừa AK một khuyết điểm lớn. Cái kia chính là liên xạ lúc độ chính xác không tốt, họng súng bật lên nghiêm trọng, liền trải qua huấn luyện những quân nhân tại sử dụng lúc cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế. Thế nhưng là đồng dạng 256, tại Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi trong tay lại dị thường nhu thuận, liên tục xạ kích trúng mục tiêu độ chính xác, khiến cái này quân nhân trợn mắt há hốc mồm. Về phần những thứ khác các loại kỹ xảo, những quân nhân chỉ cảm thấy hai cái này lão binh ngoại trừ không thể đào thương bất nhập, có thể nói là không chê vào đâu được. đã có cái này hai gã lão binh dẫn đầu, những quân nhân này đối chấp hành nhiệm vụ lần này có thể nói là dị thường yên tâm, huấn luyện cũng đặc biệt chăm chú. Sáng sớm ngày hôm sau, nhân viên trang bị toàn bộ sẵn sàng, Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi xuất lĩnh 10 tên quân nhân liền bắt đầu hành động. Vì có thể tận khả năng gia tăng tải trọng, hai vị lão binh cùng những quân nhân ngoại trừ vũ khí cùng đạn dược bên ngoài, trên người ngoại trừ một bộ nhẹ nhàng quần áo dày cùng với một cái kính bảo hộ bên ngoài, không có bất kỳ dư thừa vật phẩm. Hành động lần này xuất động chính là hai khung Z9, một trận treo nhân viên, một cái khác khung treo thuốc nổ cùng công cụ. Tại căn cứ mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, hai khung Z9 phi thăng dựng lên, hướng phía đại giang bên trên cầu lớn mà đi. Liêu Tranh đám người mục tiêu thứ nhất chính là Tà Lạp Tác cầu lớn, bởi vì nếu như tuyển mặt khác một tòa lương tiểu đầu tiên tiến hành bạo phá, đến lúc đó tạo thành nổ mạnh, sẽ đem đại lượng biến dị thể cho hấp dẫn đến lớn tiểu phụ cận, chờ bọn hắn lại đối Tà Lạp Tác cầu lớn tiến hành bạo phá lúc, những thứ này bị hấp dẫn đến biến dị nhận thức thông qua chướng ngại vật trên đường lỗ hổng xông tới, nghiêm trọng uy hiếp an toàn của bọn hắn. Hai khung phi cơ trực thăng cũng không lâu lắm liền đi tới Tà Lạp Tác tiểu trên không, phi cơ trực thăng tìm đúng vị trí, lơ lửng tại cầu lớn trung đoạn trên không, nơi này là hai bên Tà Lạp Tác chỗ giao giới, cho phi cơ trực thăng để lại cực lớn hoạt động không gian, tuy nhiên không cách nào đáp xuống, nhưng lại có thể lại để cho treo tại nó người phía dưới thành viên chạm đất. Liêu Tranh chờ 12 người sau khi rơi xuống rất lập tức cởi bỏ trên người dây an toàn, gỡ xuống vũ khí đạn dược, sau đó lại đem những thứ này dây an toàn lẫn nhau tầm đó cái tốt, để tránh phi cơ trực thăng cất cánh và hạ cánh lúc phi móc cầu treo đến Tà Lạp Tác bên trên. Lưu lại hai người tiếp ứng đằng sau thuốc nổ công cụ những vật này tư sau, Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi liền xuất lĩnh lấy còn thừa 8 người trước ra hơn 10m bố trí phòng ngự trận địa. 10 người chia làm 2 tổ, mỗi 5 người một tổ mang theo một cái bờ rào đỉnh súng máy đi vào cầu lớn hơi nghiêng lối đi bộ bên trên, tận khả năng hình thành hỏa lực đan sen. Lần này hai thanh bờ rào đỉnh súng máy cân nhắc đến sức nặng, không hề có nước lạnh bộ đồ đồng, mà là đổi lại gió rét bộ đồ đồng, nòng súng cũng là tận thế kiếp trước sinh ra nhịn nhiệt độ cao thép hợp kim, còn có 2 cây đồ dự bị nòng súng, loại này nòng súng có thể liên tục phóng ra 700 phát đạn dược mà không cần thay đổi, thay thế hai nơi điểm hỏa lực chuẩn bị hoàn tất thời điểm, đầu cầu biến dị thể đã chạy ra khỏi hơn 100m, đông nghịt một mảnh hướng phía mọi người lao đến. Bành bành bành. Hai thanh bờ rào đỉnh súng máy, 6 chuôi 75 đạn 256, không chút lựa chọn khai hỏa. Không giống với đạn dĩa mưa đạn bao trùm, dãy nòng súng đạn tuy nhiên chỉ có một viên đầu đạn, nhưng là, kia cường đại xuyên tấu năng lực cũng không phải sọt gùn có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Chỉ thấy một viên súng trường thép tâm đầu đạn bắn vào một cái biến dị thể thân thể, sau đó theo kia sau lưng lăn lộn mở một cái độc lớn xuyên tấu đi ra, đón lấy tiến vào thứ hai biến dị thể thân thể. Sau đó lại xuyên thấu mà ra tiến vào kế tiếp biến dị thể. Một viên súng trường viên đạn lần đầu có thể sát thương 3 cái biến dị thể, tuy nhiên rất nhiều bộ vị không cách nào chí mạng, nhưng có thể làm cho những thứ này bị thương biến dị thể động tác chậm chạp, sau đó phía trước sắp xếp ngã xuống về sau, bị viên đạn thanh lý. Mà bên trên vẫn chỉ là 256 nửa uy lực súng trường viên đạn, về phần toàn bộ uy lực súng máy viên đạn, một viên đạn càng là tức thì xuyên thấu 5 cái biến dị thể, một cái 150 phát dây đạn có thể sát thương ít nhất 300 biến dị thể. Tại hai nơi điểm hỏa lực bắn phá phía dưới, hơn nữa cầu lớn bên trên không có bất kỳ chướng ngại vật ngăn cản viên đạn. Biến dị thể tổn thất số lượng rõ ràng không đổi kịp đẩy mạnh tốc độ, không bao lâu cái này không đến 1000 biến dị thể cứ như vậy bị hết sạch. Mà chướng ngại vật trên đường bên ngoài tuy nhiên còn có rất nhiều biến dị thể, nhưng chướng ngại vật trên đường lỗ hổng lại chỉ có thể duy nhất một lần lại để cho 10 cái biến dị thể thông qua, mà lại rất nhanh đã bị viên đạn thanh lý mất. Biến dị thể bị ngăn cản được lúc, chiếc thứ 2 trên phi cơ trực thăng treo lấy thuốc nổ, công cụ đã bị dỡ xuống, Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi gặp biến dị thể đã không cách nào uy hiếp được bọn hắn về sau, lập tức trở về đến lớn tiểu trung đoạn bắt đầu sắp đặt thuốc nổ. Liêu Tranh hai người vốn là cầm lấy màu đỏ bút, tại trên cầu vẽ ra hai hàng giao nhau xếp đặt hơn 60 cái hồng vòng, sau đó cùng với cái kia hai gã quân nhân cùng một chỗ cầm lấy trùng kích khoan tại hồng vòng vị trí khoan. Hơn 20 phút sau, hơn 60 cái trưởng thành cánh tay thô lô đã bị đánh tốt rồi, mấy người lập tức hướng lô ở bên trong sắp đặt thuốc nổ ngoài nổ, những thứ này ngoài nổ tất cả đều bị Trịnh Lỗi cùng Lê Cao Minh cải trang đã thành vô tuyến điện làm nổ ngoài nổ, dễ dàng cho Liêu Tranh đám người rút lui khỏi mới xuất hiện bạo. Thuốc nổ sắp đặt hoàn tất, rút lui khỏi bắt đầu, lúc này một khung Z9 đã lơ lửng đã đến cầu lớn trung đoạn trên không, Liêu Tranh bốn người là treo tốt công cụ, mặc nữa mang lên trên treo dây an toàn, về phần cho trùng kích khoan cung cấp điện bình ắc quy cũng chỉ phải buông tha cho, lúc sau đến tiếp sau bổ sung. Đó lấy chính là tay súng máy khiêng súng máy đi tới rút lui điểm, tại Liêu Tranh mấy người dưới sự trợ giúp treo bên trên vũ khí, mặc thật an toàn mang, cuối cùng mới là vẫn còn chặn đánh biến dị thể những người khác. Không có áp chế về sau, biến dị thể tràn vào lỗ hổng tốc độ nhanh hơn, rất nhanh thì có 1-200 chỉ biến dị thể thông qua hướng phía rút lui khỏi điểm lao đến. Bất quá lúc này những quân nhân tất cả đều mặc tốt rồi dây an toàn, cài tốt lẫn nhau ở giữa thiết khấu trừ, sau đó tại phi cơ trực thăng dẫn dắt hạ bay lên. Bởi vì lúc trước tiêu hao đại lượng đạn dược, 12 người thêm vũ khí đạn dược cùng với vài thanh trùng kích quan, kia sức nặng vừa vận tại Z9 thừa nhận trong phạm vi. Phi cơ trực thăng lên không về sau, rất nhanh ly khai Tà Lạp Tác cầu lớn, kéo ra cùng bạo tạc nổ tung chút khoảng cách, để tránh bị ảnh hưởng đến. Mắt thấy biến dị thể sắp vọt tới bạo phá chút, vì phòng ngừa những thứ này biến dị thể đem trên cầu ngòi nổ làm hỏng, mặc dù cách an toàn phạm vi còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng Liêu Tranh vẫn là không chút lựa chọn nhấn xuống cho nổ cái nút. Rầm rầm rầm. Theo một hồi nổ mạnh, Tà Lạp Tác cầu lớn trung đoạn tại liên tiếp trong lúc nổ tung rồi đột nhiên giải thể, trừ bỏ bị buộc phát bằng bê tông hòn đá bên ngoài, khắp băng tung tóe tiểu thể tại trọng lực dẫn dắt hạ, kéo lấy khói đặc nện vào đại giang bên trong. Vương Chấn Phi nhìn xem cái này đồ sộ một màn, hưng phấn cười ha ha, thực tờ mở thoải mái, ha ha ha. Chương 96, tiếp trước thủ hạ thực tờ mở thoải mái, ha ha ha. Vương Chấn Phi nhìn xem cái này đổ sộ một màn, hưng phấn cười ha ha. Một chút nổ bay hòn đá nhỏ đánh vào trên thân mọi người, nhưng không ai để ý, bọn hắn đều nhìn về khói đặc tiêu tán sau cầu lớn đứt gãy. Đây là một cái ít nhất 3 mét đứt gãy, tuy nhiên ngắn một điểm, bất quá cũng là thuận tiện về sau căn cứ cần qua cầu lúc chữa trị. Hoàn thành tà lạp tác cầu lớn bạo phá sau, về sau Lương Tiểu thì càng thêm đơn giản. Lương Tiểu hai đầu chướng ngại vật trên đường không có bị phá hư mất, lại để cho kiểu bên ngoài biến dị thể căn bản không cách nào tiến vào, hơn nữa vừa mới tà lạp tác cầu lớn chỗ bạo tạc nổ tung, đại lượng biến dị thể bị hấp dẫn, cho Liễu Tranh đám người sáng tạo ra vô cùng tốt điều kiện, hết sức thuận lợi đem một đoạn tiểu diện cho nổ rớt. Chẳng qua là, Lương Tiểu kiểu diện đứt gãy cũng có chút lớn hơn, phân biệt không nhiều lắm 80 m, tạo thành loại kết quả này cũng không phải Liễu Tranh đám người thuốc nổ dùng quá nhiều, mà là cùng Lương Tiểu kết cấu có quan hệ, bởi vì hai cái trụ cầu ở giữa tiểu thể có bất kỳ một chỗ bị phá hư, dẫn đến đúng là trụ cầu tầm đó cả đoạn tiểu thể lở, đối với chữa trị thập phần bất lợi. Bất quá đây đều là về sau muốn suy tính sự tình, ít nhất hiện tại mà nói, chặt đứt cái này hai cái liên tiếp lao thành cùng bờ Nam Thông đạo sau, căn cứ về sau có thể càng thêm thông dong thanh lý lao thành biến dị thể. Chẳng qua là hai tòa cầu lớn bị tạc, đối với bờ Nam người sống sót mà nói không thể nghi ngờ là cái động trời tin dữ, bọn hắn triệt để luống cuống, nhao nhao gọi điện thoại gửi nhắn tin, đều muốn cầu khẩn căn cứ không nên vứt bỏ bọn hắn. Nhưng lúc này bọn hắn phát hiện điện thoại không tin số, bởi vì toàn bộ bờ Nam điện lực cung ứng tại hai tòa cầu lớn bị tạc cản phía sau cũng đi theo chặt đứt, bờ Nam thông tin cơ trạm toàn bộ tê liệt. Mà căn cứ lúc này cũng đi theo ban bố không hề độ bờ Nam tiến hành cứu viện tin tức, bất quá có thể tiếp nhận đạo tín hơi thở cũng liền chỉ có lao thành khu người sống sót, chẳng qua là những người này lại đối quyết định này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí không ít người còn cảm thấy hạ giận. Bởi vì lúc trước cách không mắng nhau trong, bờ Nam không ít người đều uy hiếp nếu như không cứu bọn họ, sẽ đem biến dị thể dẫn tới lao thành đi theo bọn hắn đồng quy vu tận, khi đó bọn hắn căn bản không nghĩ tới căn cứ lại có năng lực đem cầu lớn cho nổ đoạn. Lúc đó không có sợ hãi, lại để cho lao thành khu cùng căn cứ người đối với bọn họ không tiếp tục đồng tình, không phải muốn đồng quy vu tận sao? Đến nhà. Mà ngay cả những cái kia có gia nhân bằng hữu tại bờ Nam người, cũng có không ít tại đây đoạn thời gian cùng những cái kia bằng hữu thân nhân sinh ra ngăn cách, bởi vì này những người này phía tình nghĩa vì áp chế, đưa ra rất nhiều bọn hắn căn bản không cách nào làm được sự tình, để cho bọn họ rất cảm thấy dày vò. Mà bây giờ hai bên liên hệ vừa đứt, bọn hắn đông nhiên cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, tuy nhiên trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng còn sẽ cảm thấy ấy nấy, bất quá cũng không vì vậy mà oán hận căn cứ. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có số ít rất để ý gia nhân bằng hữu, nhưng lúc này lại cũng trách không đến căn cứ trên đầu, bởi vì là bờ Nam người trước mở đầu. Tại đã trải qua những thứ này mất hứng sự tình về sau, căn cứ bên kia lại chuyển đến tin tức tốt cứu viện kế hoạch sẽ bắt đầu từ ngày mai chính thức khởi động. Lao thành khu người sống sót đám bọn họ rất nhanh liền quên những cái kia mất hứng sự tình, không có gì có thể so sánh chạy ra tìm đường sống càng làm cho bọn hắn để ý chuyện. Trừ bám mẫu, công tác thống kê như thế nào, tổng cộng có bao nhiêu cái điểm tụ tập, có bao nhiêu người sống sót. Biệt thự 2 tầng mới mở trong phòng họp, Nô Hân đối với Trừ Đình hỏi. 100 người trở lên cỡ lớn điểm tụ tập 21 cái, 50 đến 100 người cỡ trung điểm tụ tập 18 cái, 50 người trở xuống đích loại nhỏ điểm tụ tập 29 cái, tổng nhân số tại 4.367 người. Trừ Đình cầm lấy công tác thống kê đến số liệu nói ra. Nô Hân gật gật đầu, nhìn xem tiền con đường ánh sáng, nhiên liệu đủ sao? Hoàn toàn đủ, bất quá Z9 sử dụng hàng không dầu hỏa đến lúc đó sẽ không thừa bao nhiêu, dự tính cuối cùng khả năng chỉ còn không đến 1/5 tồn số lượng. Thiền Quang đem nhiên liệu sử dụng tình huống báo cáo đi ra. Z9 trước mắt sử dụng tình huống đâu, có thể ứng phó sao? Hiểu rõ hết nhiên liệu sau, Nô Hân lại hướng Triệu Thiết hỏi. Không có vấn đề, Z9 trước mắt sử dụng lúc dài chỉ có hơn 100 cái giờ đồng hồ, các hạng tính năng đều bảo trì thập phần hoàn hảo, hoàn toàn đầy đủ ứng phó đến cứu viện kế hoạch về sau. Triệu Thiết hồi đáp. Đã chiếm được mọi người khẳng định hồi phục về sau, Nô Hân lúc này mới yên tâm lại. Tan họp về sau, Nô Hân đi vào một cái góc nhỏ, lấy điện thoại di động ra nhảy ra khỏi mấy cái số điện thoại di động, những thứ này dãy số đều là hắn kiếp trước chính là thủ hạ số điện thoại di động, tổng cộng 6 người, lúc trước hắn cho bọn hắn bảy phát một cái tin nhắn về sau vẫn không đếm xỉa tới không hỏi. Hôm nay lần nữa nhảy ra điện thoại, Nô Hân cũng không thấy bọn hắn trở lại đến tin nhắn, mà là tìm được một cái tên là Ngụy Lập Văn số điện thoại cho đánh qua. Lăng Xuyên lão thành tới gần đại giang một cái trong cư xá, lúc này cư xá đại môn bị các loại vật lẫn lộn cho ngăn chặn, bên ngoài tụ tập đại lượng biến dị thể. Lúc này cái tiểu khu này đã là một chỗ cỡ lớn điểm tụ tập, người sống sót nhân số vượt qua 300, xem như toàn bộ Lăng Xuyên thành ở bên trong người sống sót tối đa một cái điểm tụ tập, mà cái này muốn may mắn mà có điểm tụ tập bên trong hai người trẻ tuổi, một thứ tên là Ngụy Văn Lập, một thứ tên là Tống Tử Nghị. Lúc này gọi Ngụy Văn Lập người trẻ tuổi đang đứng tại một tờ cực lớn xử lý bàn trước, trên mặt đeo khẩu trang, trên người vây quanh một kiện màu vàng nhạt vây eo, phía trên tất cả đều là vết máu. Mà hắn đeo một bộ cao su cái bao tay, trên tay cầm lấy một cây tiểu đao, đang tại một cái tứ chi đều không có, mở ngực bể bụng biến dị trong cơ thể nội tạng tầm đó qua lại kích thích. Khí quan công năng khách quan biến dị mới bắt đầu có chỗ hạ thấp, huyết dịch ngưng kết tốc độ cũng biến chậm, trong cơ thể mỡ cùng cơ bắp chờ tổ chức đã ở héo rút. Ngụy Lập Văn hết sức chuyên chú nhìn xem biến dị thể trong thân thể các hạng biến hóa tự đủ, bộ lông cũng bắt đầu khô héo chóc ra, xem ra căn cứ bên kia theo như lời suy yếu kỳ hoàn toàn chính xác nhanh đến. A a, biến dị thể như là bất mãn Ngụy Lập Văn nổ xuống trên đầu mình số lượng không nhiều lắm góc, bất mãn gào một tiếng, nhưng thanh âm lại hết sức suy yếu, hơn nữa nó trong miệng hàm răng cũng đều bị nổ sạch. Ngụy Lập Văn nhìn cái này bị mở ngực bể bụng nhưng vẫn như cũ còn sống biến dị thể, thò tay vu vu mặt của đối phương, lộ ra một cái thân mật dáng tươi cười nói ra, đều nhanh một tuần lễ còn chưa có chết, ngươi đến cùng biến thành cái gì sinh vật? Ta đối với ngươi về sau biến hóa ta thế nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi nhất định phải chịu được ở. Sau đó, Ngụy Lập Văn xuất ra một ít bình chính mình xứng nước đường cho biến dị thể tưới xuống dưới, kiểm tra một lần đem cố định trụ sau, kéo qua một tờ nhựa đợt lạc tiệp màng mỏng đem biến dị thể cho phủ lên. Ngụy Lập Văn đi vào trong phòng trong toilet, ở trên người khẩu trang cái bao tay cùng dây eo, sau đó mới đi đến cửa gian phòng, cầm lấy một chút dựa vào đứng ở trên tường bơm động sọt hùn, mở cửa đi ra ngoài. Lão Ngụy, ta tại trong một cái phòng phát hiện một cái mỹ nhân. Ngay tại Ngụy Lập Văn ra khỏi phòng đóng kỹ cửa phòng sau, một gã đồng dạng cầm lấy bơm động sọt hùn người trẻ tuổi đã đi tới, người này liền Tống Tử Nghị. Ở nghe xong lời của đối phương, Ngụy Lập Văn hai mắt tỏa sáng, đang định đi theo Tống Tử Nghị tiến đến xem, trên người điện thoại lại vang lên. Ngụy Lập Văn móc ra vừa nhìn, lại là cái kia tại tận thế dấu hiệu xuất hiện ngày đó cho hắn phát tới tin nhắn dây số, trên mặt hắn một hồi kinh hỉ, đối với vừa mới Tống Tử Nghị nói, là cái kia nhân vật thần bí gọi điện thoại tới. Cái gì? Tống Tử Nghị đồng dạng một hồi kinh hỉ, sau đó vội vàng thúc giục nói, nhanh tiếp a, nhanh tiếp. Ngụy Lập Văn lập tức chuyển được điện thoại, chỉ nghe thấy đối diện một cái có chút tuổi trẻ thanh âm nói, là Ngụy Lập Văn sao? Chương 97, rõ như lòng bàn tay là Ngụy Lập Văn sao? Một người tuổi còn trẻ thanh âm vang lên, Ngụy Lập Văn ngẩn người, người này niên kỷ cùng hắn tưởng tượng có xuất nhập, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, một hơi hỏi, đúng vậy, xin hỏi ngươi là căn cứ người sao? Vì cái gì cho chúng ta phát cái kia tin nhắn? Tại sao phải lựa chọn chúng ta? Đây là tận thế đến nay nhất làm phức tạp hai người vấn đề. Ngụy Lập Văn cùng Tống Tử Nghị là Lăng Xuyên cấp cứu trung tâm thực tập bác sĩ, Ngụy Lập Văn là học ngoại khoa, Tống Tử Nghị là học gây tê, hai người cũng không phải Lăng Xuyên người địa phương. Tại nơi này trong khu cư xá cùng thuê một bộ phòng ở ngay tại không sai biệt lắm một tháng trước, trên internet cao hứng một hồi tận thế lời đồn, hai người bọn họ cũng không có như thế nào để ý, dù là tận thế dấu hiệu phát sinh vào cái ngày đó, bọn hắn vẫn như cũ không tin, bởi vì hai người đều là học y, đối lời đồn trong biến dị sinh vật rất hoài nghi, bởi vì này quá vi phạm bọn họ y học thưởng thức. Đúng lúc này, một cái nhân vật thần bí cấp hai người bọn họ phát tới một cái tin nhắn, nói cho bọn hắn biết như thế nào vượt qua biến dị chiều, như thế nào thu nạp người sống sót, chờ đợi cuối cùng không trung cứu viện, hơn nữa trả lại cho hai người tại thu kiện trong dương thả một cái chìa khóa, mà cái chìa khóa này gian phòng ngay tại bọn hắn chỗ nơi ở lầu tầng dưới cùng. Hai người trông thấy tin nhắn sau tuy nhiên bán tín bán nghi, nhưng vẫn là căn cứ tin nhắn nhắc nhở, quả nhiên theo nhập lầu đại sảnh thu kiện trong dương đã tìm được cái thanh kia cái chìa khóa, sau đó mở ra cái kia gian phòng úp, mà bên trong gửi đồ vật lại để cho hai người sợ ngây người. Đại lượng thực vật cùng nước cùng với hai thanh bơm động sọt gùn cùng mấy trăm phát. Trông thấy đây hết thể về sau, trong hai người tâm cực độ rung động, ngoại trừ đối nhân vật thần bí kính sợ bên ngoài, bọn hắn đối với tận thế lời đồn nghi vấn cũng bắt đầu dao động, bởi vì này thấy thế nào cũng không như là đang nói đùa. Hai người lúc ấy đã nghĩ ra khỏi thành về nhà, kết quả lại đụng phải quân đội phong thành, mắt thấy tình thế càng ngày càng không ổn, hai người liền núp ở người thần bí cung cấp trong phòng tâm thần bất định bất an cùng đợi, bọn hắn cũng không ngừng cho cái kia nhân vật thần bí gọi điện thoại hoặc là quay về tin nhắn, nhưng đều không có bất luận cái gì hồi phục. Ngay tại hai người bắt đầu hoài nghi đây là không phải trò đùa giai tiết mục về sau, lời đồn theo như lời sự tình lại đón lấy từng kiện đã xảy ra, vốn là động vật biến dị, tiếp theo là nhân loại biến dị, cả tòa thành thị đều lâm vào hỗn loạn, khắp nơi đều là biến dị thể. Hai người tại thống khổ kháng cự về sau, không thể không tiếp nhận sự thật, bởi vì bọn họ còn muốn sống sót, mà người thần bí lưu cho bọn họ vật tư liền biến thành hai người có thể sinh tồn được dựa. Lại về sau, chính là căn cứ bên kia tản đi ra cứu viện kế hoạch, hai người đối với cái này cái cứu viện kế hoạch là quen thuộc như vậy. Rất nhanh liền nghĩ đến cái trụ sở này có thể cùng người thần bí có quan hệ. Đã có vũ khí lại có căn cứ tiếp ứng, hai người cảm giác sợ hãi lập tức biến mất, hơn nữa lúc trước thành thị bạo loạn, trong khu cư xá có thể trốn đi đều trốn đi, tại biến dị triều bộc phát sau cũng không có nhiều biến dị thể. Vì vậy hai người tiểu chậm chậm đưa bọn chúng chỗ cư xá biến thành người sống sót điểm tụ tập, mà Ngụy Lập Văn càng là nhẫn mại không ngừng, bắt đầu lợi dụng chính mình học được tri thức đối biến dị thể tiến hành nghiên cứu. Hôm nay, cái kia để cho bọn họ đã cảm kích lại hiếu kỳ nhân vật thần bí rốt cục cho bọn hắn gọi điện thoại tới. Ta là Ngô Hân, căn cứ người phụ trách. Về phần tại sao lựa chọn các ngươi? Điện thoại bên kia dừng một chút, Ngụy Lập Văn tập trung tinh thần chờ đợi đáp án, nhưng là đối phương trả lời nhưng không có như ý của hắn. Chuyện này ta không thể trả lời, các ngươi chỉ cần biết rằng ta là đang giúp đỡ các ngươi là đủ rồi, ngày mai sẽ bắt đầu áp dụng cứu viện, chúc các ngươi vận may, ta sẽ tại trong căn cứ chờ các ngươi. Ngụy Lập Văn vừa nhìn đối phương ý tứ này chính là muốn cúp điện thoại, thoáng một phát liền nóng nảy, cũng không phải muốn truy vấn mọi nguồn, đã đến lúc đó có thể ở căn cứ nhìn thấy, tự nhiên có rất nhiều thời gian hỏi. Hắn hiện tại lo lắng là hắn nghiên cứu tư liệu sống làm sao bây giờ. Đây chính là hắn chọn kỹ lửa khéo đó à, ném đi thật là đáng tiếc, vì vậy hét lớn, chờ một chút, ta chỗ này còn có. Nghiên cứu của ngươi tư liệu sống đi, ta biết rõ, ta chỗ này cho ngươi chuẩn bị một cái mỹ nhân, còn có một đang lúc phòng thí nghiệm, bao ngươi ưa thích, mặt khác ta nghĩ lời quên, cảnh báo ngươi một câu. Nhân vật thần bí trả lời như là biết rõ Ngụy Lập Văn tâm tư bình thường, lại để cho hắn cảm thấy một hồi kinh ngạc, còn đối với phương đằng sau câu kia lời quên, cảnh báo càng là đối với hắn sinh ra bạo kích tổn thương. Dù là ngươi lớn lên đẹp trai, nhưng là quá biến thái mà nói hay tìm không đến bạn gái, ngươi mạnh khỏe tự lo thân. Ngụy Lập Văn nghe xong mí mắt một hồi chực nhẹ, trong nội tâm mắng to, ngươi mới biến thái, ngươi mới tìm không đến bạn gái. Đúng rồi, giúp ta cho Tống Tử Nghị gửi lời thăm hỏi, lại để cho hắn một ngày ít xem chút tiểu thuyết nhiều luyện tay một chút nghệ, bằng không thì về sau xảy ra án mạng sẽ không tốt, cứ như vậy, ta treo rồi, xong. Ngụy Lập Văn nhìn xem dập máy điện thoại, vừa giận vừa sợ, đối phương rõ ràng đối với bọn họ khuyết điểm yêu thích như lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa người này rõ ràng còn nói hắn sẽ tìm không đến bạn gái, thật muốn đánh cho hắn một trận a. Lão Ngụy, thế nào, người nọ nói cái gì? Tống Tử Nghị xem điện thoại cắt đứt sau, lập tức hướng Ngụy Lập Văn hỏi. Ngụy Lập Văn nhìn về phía Tống Tử Nghị, sắc mặt phức tạp nói, cái kia người thần bí để cho ta chuyển cáo ngươi, ít xem chút tiểu thuyết nhiều luyện tay một chút nghệ, miễn cho về sau xảy ra án mạng. Tống Tử Nghị nghe xong sừng sốt một chút, đọc chỗ hổ cạn sủ com sau đó liền cả kinh nói, người này làm sao biết ta thích đọc tiểu thuyết, người này làm sao biết ta? Lại nói một nửa, Tống Tử Nghị đột nhiên liền ngậm miệng, đối phương rõ ràng ghét bỏ tay nghề của hắn không tốt bất quá, tựa hồ hình như là có một chút như vậy vấn đề, nhưng cái này cũng không phải bởi vì hắn đọc tiểu thuyết sai, tuyệt đối không phải. Ngay tại hai người đối Ngô Hân nhân vật thần bí này các loại đoán thầm thời điểm, Ngô Hân bên này cũng đúng hai người một hồi nhà rãnh, Ngụy Lập Văn đặc thù yêu thích xem ra không phải tận thế sau hình thành, tuyệt đối là tận thế trước thì có, bằng không thì làm sao sẽ học ngoại khoa Tống Tử Nghị gây tê tay nghề cũng là, như thế nào cũng phải hảo hảo luyện một luyện, ở kiếp này chết lại người đã có thể phiền toái. Liên hệ hết Ngụy Lập Văn cùng Tống Tử Nghị sau, Ngô Hân lại bắt đầu liên hệ mặt khác bốn cái kiếp trước chính là thủ hạ. Thái Tôn, ngươi chủ nghệ mặc dù không tệ, nhưng biến dị sinh vật và vân vân thật sự không có thể ăn à, cái kia đồ chơi có độc, gặp người chết ngươi cho rằng là một vật còn sống có thể ăn ư? Trình Hạo Nam, ngàn bạn đừng sóng a, ta biết rõ ngươi rất dũng, nhưng xã hội đen bộ kia có thể lấy ra đối phó biến dị thể sao, khó trách ngươi một mực làm tiểu đệ. Các đại lợi, đừng một ngày quang luyện cơ bắp, luyện một chút đầu óc à, sơ ý chủ quan đừng tưởng rằng ngươi danh tự tốt liền thật có thể một mực đại các đại lợi, vận khí tốt luôn luôn sử dụng hết thời điểm. Cao Phi, đừng có lại đi tìm kích thích làm mục tiêu hấp dẫn biến dị thể, ta biết rõ ngươi chạy khốc rất lợi hại, nhưng nếu ngày nào đó ngươi chạy này lầm phương hướng không ai có thể cứu ngươi. Bốn người này ngay từ đầu đối với Ngô Hân nhân vật thần bí này liên hệ bọn hắn cảm thấy hết sức kinh hỉ, nhưng theo Ngô Hân một hồi nhà danh sau, bọn hắn toát ra ý nghĩ đầu tiên chính là người này nói chuyện rất cần ăn đòn. Thế nhưng là ý nghĩ này hiện lên về sau, bọn hắn chính là kính sợ, vì vậy người đối với bọn họ tính cách đặc điểm rõ như lòng bàn tay. Được cuốn vật bằng tờ tờ vở chấn lết.